Hùng tráng ông lão hừ lạnh nói, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng tới xem một chút. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, thân vọng kiếm hướng về đối phương phương hướng bên trong điểm ra, ánh vàng bay tránh, thiên cương diệu nhật văn gào thét mà đi. Hùng tráng ông lão thấy thiên cương diệu nhật văn kéo tới, cũng không tránh né, giơ cánh tay chính là một quyền đánh đến. Chính mình vung quyền, máu hổ dương trảo, cuốn lấy màu đen đỏ quái dị quang ảnh tấn công tới, lộ ra một loại nào đó thiết huyết lánh khốc mùi vị. Ầm, trực tiếp bắn chúng, tiếng nổ vang lên, kiếm văn kia liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Lại thấy vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên đồng dạng, đem hùng tráng ông lão thân ảnh cho che giấu đi. Bạch Phương Tuấn Mi cũng ở một khắc tiếp theo lướt tiến vào kim quang kia bên trong. Kim quang vô cùng vô tận bình thường, bắn về phía càng xa hơn phương hướng bên trong. Ở mảnh này kim quang bên trong, mắt thường, thần thức tất cả đều dường như bị đóng kín bình thường, thăm dò không tới đối thủ khí tức. Hùng tráng ông lão nhận ra được điểm này sau, con ngươi lập tức ngưng một thoáng. Theo bản năng bình thường, bước chân đổ ra, liền muốn trước tiên tránh về phương xa bên trong. Nhưng chớp mắt sau, một vệt rào hoạt ánh sáng liền ở hai mắt của hắn bên trong lăn mà qua, không có lại trốn, trái lại thần sắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong, cùng trước chúng qua Phương Tuấn Mi một chiêu này đối thủ không có bao nhiêu khác nhau. Vúng, chớp mắt sau, hùng tráng ông lão bạo quát một tiếng, đột nhiên một cái xoay người hướng về phía sau kim quang bên trong nổ ra một quyền đến. Đỉnh đầu của hắn, cái kia máu hổ trong hai con mắt hào quang đỏ ngầu bắn mạnh. Ầm, nổ tung tiếng vang, đó là bắn trúng vật thật nghĩ tiếng. A, trong tiếng nổ mạnh lại có Phương Tuấn Mi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hùng tráng ông lão dĩ nhiên chuẩn xác bắt lấy hắn đánh lén. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi đem ra khoác lác dựa dâm sao? Loại này cho vặt, đối phó các ngươi nhân tộc vẫn được, đối phó chúng ta yêu thú, quả thực là nằm mơ. Hùng tráng ông lão bay đổi mà đến, cười lớn nói, chúng ta yêu thú, liền là không có mắt thường cùng thần thức, dựa vào đối với tinh lực khí tức mẫn cảm, tương tự có thể tìm tới ngươi. Thì ra là như vậy. Phương Tuấn Mi bản tính rơi không. Giờ khắc này đang ở quăng bay ra ngoài bên trong, con ngươi lại ngừng, chuyện đến nước này, chỉ có thể lại đào thủ đoạn. Loẹt xoẹt. Mắt sáng lên, trường kiếm trước tiên chỉ vào. Dưới chân hư không liên hoa ấn lên, trên người hạo nhật chiến giáp ấn khoác, một thân vàng chói lọi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đánh tới hùng tráng ông lão, không có né tránh, một kiếm đánh ra. Hùng tráng ông lão giờ khắc này, vẫn như cũ không nhìn thấy Phương Tuấn Mi đang làm gì, chỉ có thể cảm giác được Phương Tuấn Mi tinh chuẩn vị trí, nhưng ở Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này đánh ra sau, cảm giác cổ quái đến, sinh ra ở trong lòng hắn. Phía sau hắn hư không, phảng phất đã biến thành một cái không nhìn thấy to lớn bàn tay lớn đồng dạng, đem hắn mạnh mẽ một cái, hướng phía trước đẩy tới. Không, không phải đẩy. Cảm giác kia càng thêm phức tạp, phảng phất là đẩy, nhưng lại phảng phất là hướng phía trước hấp dẫn tới, lại phảng phất chính mình thành cái kia hư không một phần, nhưng này hư không giờ khắc này bị người xúc động. Đây là cái gì không gian chi đạo? Hùng tráng ông lão trong lòng cả kinh, có tâm trước tiên tránh về những phương hướng khác bên trong, lại phát hiện căn bản không làm được, mình làm thành cái kia hư không một phần, làm sao có thể tránh? Hống, mắt sáng lên sau, người này liền điên cuồng hét lên một tiếng, cầm ra bản thân mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đến, hướng về phía trước, song trưởng vỗ tới. Một trường này ra, một mặt màu máu vách tường dạng quang ảnh ở hắn phía trước bày ra ra vô hạn kéo dài tới. Ầm ầm ầm, lại chớp mắt sau, khủng bố tiếng nổ vang lên. Hùng tráng ông lão ngoài thân hư không vô tận sụp đổ, phảng phất bị không nhìn thấy búa lớn đập bể bình thường, bầu trời chỗ cao bên trong mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, màu máu vách tường giáng giáp nát đi. Hùng tráng ông lão phảng phất bị một tòa không nhìn thấy núi lớn dạng đồ vật mạnh mẽ va chạm một cái, rào phun ra một ngụm máu lớn đến, trong thân thể mơ hồ truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh, vẻ khiếp sợ hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Phải biết, yêu thú thân thể vốn là rất cường ngạnh, càng không muốn sách hắn còn thả ra sở trường nhất phòng ngự thần thông đến. Đối phương cái môn này công kích cũng quá mạnh điểm chứ. Cứ việc đòn đánh này vẫn không có đem hùng tráng ông lão thương quá nặng, bận tâm để ý đã mang đến to lớn xung kích. Hiện tại tiểu bối đều là lợi hại như vậy sao? Tiền bối, thật mạnh phòng ngự thần thông, ta phải đắc tội, xin ngươi đón thêm ta mấy đòn thế giới đại trùng chàng thử xem. Kim quang sau lưng truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hùng tráng ông lão đã lại một lần nữa cảm giác được cô kia chống lại không được dẫn dắt lực lượng hút chính mình hướng phía trước mà đi. Rầm rầm, to lớn tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái. Hùng tráng ông lão phòng ngự mạnh mẽ, liên tiếp chúng rồi 5-6 phát đều không có bị vỡ thành thịt nát. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần ngưng, hắn cái môn này thủ đoạn đối với pháp lực tiêu hao khá lớn, nếu là vẫn va bất tử đối phương, vậy thì đến phiên chính mình xong đời. Thiên cương diệu nhật phù nổ tung kim quang, dần dần tàn đi. Hữu cùng thị 5 người rốt cục nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến tột cùng đang sử dụng thủ đoạn gì, 5 người tất cả đều con người trợn ngưng. Đây là thủ đoạn gì? Ban Thiên thị kinh ngạc nói. Không người đáp hắn. Viêm phủ để chủ ánh mắt cực sắc bén nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi cùng hắn ngoài thân hư không, lộ ra vẻ cân nhắc đến. Tiếng kiếm rít như lôi. Phương Tuấn Mi điên cuồng triển khai cái môn này thế giới đại trùng tràng, xúc động một thế giới sức mạnh, đi xông tới đối thủ, đơn giản mà vừa thô bạo, phảng phất là dùng một cái tráng kiện xung thành trụ, ở đụng phải một cái cửa thành đồng dạng. Hùng tráng ông lão tuy rằng không phải cửa thành, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Oeng. Mỗi chúng một đòn, hùng tráng cơ thể ông lão cũng phải nát nứt đến không ít nơi, trên da thịt đã máu tươi ràn rụa, thành một người toàn máu. Lão già này là cái hung hăng tính tình, bản thân cũng đã là vong hồn một cái, hơn nữa trước bị Phương Tuấn Mi tổn có chút tàn nhẫn, đang bị đánh tung chừng 10 phát thế giới đại trùng chẳng sau, trong lòng lửa giận rốt cục thiêu đốt đến cực hạn. Quyết tuyệt vẻ, sinh ở hai mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, dựa vào lần sau dẫn dắt cơ hội, hùng tráng ông lão hướng về Phương Tuấn Mi phóng đi, trên người hắn truyền đến nguyên thần ngược dòng đối oanh khí tức. Nguyên thần tự bạo. Phương Tuấn Mi phát hiện kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương càng bị chính mình bước đến một bước này. Ngẫm lại cũng tránh không thoát, đơn giản cũng không còn trốn, chỉ lấy kiếm, lần thứ hai ném cho đối phương một cái ánh mắt áy náy. Oanh. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên, càn quét chi thế, quần quật mà sinh, chôn vùi tất cả tồn tại. Phương Tuấn Mi tâm thần trở lại thế giới chân thật bên trong, phảng phất thật chịu đến tự bạo ảnh hưởng đồng dạng, còn hít vài hơi khí lạnh. Năm vị tiền bối, một ván này tính thế nào? Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, tình huống như thế, cũng là thấy đầu tiên. Là ngươi thắng, tiểu tử. Không có chờ lâu, trong hai liền vang lên hữu cùng thị âm thanh, đương nhiên nên toán Phương Tuấn Mi thắng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cái thứ nhất tổ khiếu đối thủ, xem như là bắt. Vào giờ phút này, hữu địch thị vẫn còn đang cùng đối thủ đại chiến bên trong. Lại quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, mãi đến tận chính mình cũng giết vết thương đầy dây, mới cuối cùng đem đối thủ bắt, đến đây, hai người lại đứng ở một cái hàng bắt đầu trên. Đệ nhất tranh cướp vẫn còn tiếp tục. Chương 862, thần tộc Hàn Thiện. Phương Tuấn Mi nên chiến cái thứ hai tổ khiếu tu sĩ thời điểm, Hải Phóng Ca chờ chỉ kém một ít tu sĩ, mới giết tới giết chính mình cửa ải kia, cũng chính là thứ 70 quan. Cửa ải này độ khó, đã không cần nhiều lời. Mà hầu như là hết thảy tu sĩ, lúc trước thanh niên mặc áo trắng kia cửa ải kia bên trong, đều bị bức ép lấy ra hết thảy thủ đoạn đến, bởi vậy, càng là khó càng thêm khó. Hải Phong Ca, khổ chiến. Lục Túng Tiểu, khổ chiến. Giang Thần Tử, khổ chiến. Hoành Đao Thị, khổ chiến. Cuộc chiến đấu này, thử thách không phải thực lực, là nghị lực, là đấu vóc, là một viên bất khuất tâm, không có bất kỳ người nào sẽ dễ dàng buông tha. Đối thủ hiểu rõ chính mình lại làm sao không hiểu đối thủ. Hoành Đao Thị bắt đầu thay đổi chính mình, lại không sử dụng cái kia lưỡng bại câu thương vậy sát pháp, mà là lấy dùng ít pháp bảo đến công kích đối thủ. Hải Phong Ca không có thay đổi, lại đem mình một viên rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm, đẩy hướng về phía cực hạn hắn, dĩ nhiên có chút giống Hoành Đao Thị chiến pháp đến. Lục Túng Tiểu trong mắt có suy tư vẻ, muốn lật đổ chính mình qua lại thần thông biến hóa tiết tấu, đánh đối phương một trở tay không kịp. Giang Thần Tử, Chu Long, Ngọc Vô Hạ đám người, cũng tất cả đều là ở chiến đấu rằng co bên trong, đem trí tuệ của chính mình đẩy hướng về cái kế tiếp cực hạn. Có người qua ải, có người thất bại. Cao Đức giết tới cửa ải này thời điểm, đã lại qua không ít thời gian. Sau khi đi vào, nhìn thấy chính mình, thần thần bí bí cười cợt. Hắn nếu đã tính tới cửa ải này chính là ai, nhất định sẽ dự lưu lại thủ đoạn tới đối phó, trận chiến này quá trình cũng không cần nhiều tưởng sách. Cuối cùng, Cao Đức qua ải. Cái kia càng nhiều rất nhiều tu sĩ, liền không cần phải nhắc tới, một trận này tử vong thi đua, e sợ đã ở trong lòng bọn họ, gieo xuống rất khó tiêu diệt thất bại bóng tối. Tiếp tục hướng phía trước giết. Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị tranh cướp vẫn còn tiếp tục. Hai người phong cách không hề có một chút biến hóa, sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi là phòng thủ né tránh đồng thời quan sát thủ đoạn của đối phương lại ra tay. Mà Hữu Địch Thị tắc vung tay đại chiến, nếu nói là Phương Tuấn Mi thân thể là sinh cơ nồng nặc đến mức tận cùng lời nói, như vậy Hữu Địch Thị chính là cứng đến dị thường. Phổ thông trình độ công kích, muốn trọng thương người này vô cùng khó khăn. Chính là bởi vậy, người này dám vào đi liền buông tay đại chiến. Xem ảnh một. Hai người chiến đấu thời gian càng ngày càng trường lên. Mà từ tình cảnh tới xem, am hiểu không gian chi đạo Phương Tuấn Mi càng đẹp mắt một ít. Hữu Địch Thị lại là hầu như mỗi một lần đều đem mình đánh đến vết thương đầy dây mới bắt đối thủ. Thứ 72 chiến, song song qua ải. Thứ 73 chiến, song song qua ải. Thứ 74 chiến, song song qua ải. Mỗi đánh xong một trận chiến, hai người đều sinh ra tâm thần cực cảm giác bị bại, đều muốn nghỉ ngơi tốt nhất một quãng thời gian mới lần thứ hai chiến đấu. Nghỉ ngơi thời gian, Phương Tuấn Mi uống rượu suy tư, Hữu Địch Thị trầm mặc không nói gì. Hai người ở từ nơi sâu xa, phải chăng từng cảm giác được có một người khác chính cùng mình triển khai kịch liệt nhất cạnh tranh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi một bình rượu vào bụng, lại một lần phân ra một tia thần thức, vùi đầu vào băng kính bên trong. Thân thể sinh thành sau, Phương Tuấn Mi nhìn về phía đối diện phương hướng bên trong. Đối thủ càng là một cái thần tộc, là cái tuổi trẻ dáng dấp thần tộc nữ tử, một thân trắng như tuyết váy dài, trường cực đẹp đẽ, phảng phất là cái bút bê sứ bình thường, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, cả người tỏa ra nhu hòa bạch quang. Nhưng này thần tộc nữ tử sắc mặt lại cực lạnh lẽo, thậm chí lộ ra một loại nào đó tâm như tử hôi vậy thê lương, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt dường như xem một cái này vật chết bình thường. Bạch lấy ra thần vọng kiếm, kiếm văn bay ra. Một nhìn đối phương là thần tộc, Phương Tuấn Mi ngay lập tức trước hết đánh ra một cái thiên la tán văn đến, đặt đỉnh đầu phòng bị đối phương nguyên thần công kích. Một cái thần tộc hình chiếu xuất hiện ở đây, hắn phải chăng là bị băng hỏa phu nhân giết, nàng là ai? Phương Tuấn Mi trong đầu mấy thuấn ở giữa né qua không ít ý nghĩ, hóa ra là thần tộc tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Phương Tuấn Mi không có lập tức công kích, trước tiên ôn tồn nói rằng: nhân tộc đều đáng chết. Cái kia thần tộc nữ tử chỉ cực kỳ lạnh lùng nói năm chữ, liền bay tránh mà đến, giết tới, một đạo trắng cầu vồng xẹt qua hư không. Phương Tuấn Mi nghe theo bản năng liền muốn nói ra bản thân cùng thần tộc hữu hảo, thậm chí đã cứu thần tộc tộc nhân sự tình, nhưng nói ra thì phải làm thế nào đây đây? Còn không là muốn giết đối phương. Huống hồ băng hỏa phu nhân liền ở bên ngoài nhìn, hắn chẳng lẽ còn lập cái thề để chứng minh chính mình sao? Bất quá, đồn đại tán gẫu vài câu, không hẳn không thể. Bá. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, trước tiên trốn hướng phương xa. Tiên bối, vãn bối cùng các ngươi thần tộc một cái tên là Bạch Lộ hậu nhân là bạn tốt, cùng các ngươi thần tộc vẫn giao hảo, như tiền bối có lời gì, muốn ta mang đi ra ngoài cho bọn họ, ta sau đó nếu là đi bách tộc lãnh địa, có thể tiện đường giúp ngươi đi một chuyến chân. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc truyền âm. Cô gái kia nghe vậy, ánh mắt tránh đều không tránh một cái. Cũng không biết là căn bản không tin tưởng, vẫn là vốn là không có lời gì muốn dẫn. Tiền bối, bên ngoài có người nhìn chúng ta, vãn bối vô pháp lập lời thề cho ngươi, bất quá ngươi không ngại tin tưởng một lần, ngược lại tình huống cũng không thể càng tệ hơn. Cô gái kia nghe vậy, con ngươi hơi ngưng một thoáng, hầu như không thể phát hiện, nhưng y nguyên là không hề nói gì. Phương Tuấn Mi chờ giây lát, thấy đối phương thủy chung không nói lời nào, đành phải do nàng chuyên tâm lên chiến đấu đến. Một cái trốn, một cái đuổi, tất cả đều tốc độ cực nhanh. Theo lý tới nói, thần tộc am hiểu nguyên thần công kích, này thần tộc nữ tử liền là không đuổi kịp, cũng sớm là có thể triển khai công kích, nhưng thủy chung không ra tay, chỉ là đuổi theo. Phương Tuấn Mi đợi một hồi lâu, không thấy đối phương có càng nhiều phản ứng, đành phải dưới chân sinh ra hư không liên hoa ấn, trên người khoác lên hạo nhật chiến giáp ấn, một cái xoay người hướng về đối phương giết đi ra ngoài. Bạch thân ảnh bùng lên, liền đi đến đối phương trước người khoảng một trượng nơi, một kiếm đâm ra. Cái kia thần tộc nữ tử đối mặt bất thình lình một đòn, không có khiếp sợ cùng ngơ ngác, chỉ là bình tĩnh dị thường chỉ điểm một chút hướng về mũi kiếm. Ầm, nổ tung tiếng vang, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Cái kia thần tộc nữ tử xem không xảy ra chuyện gì, Phương Tuấn Mi nhưng lại như bị điện giật bình thường, hôn thân quất thẳng tới rút, mặt đều vặn vẹo lên, trắng đến dị thường. Hắn ngoài thân hư không liên hoa ấn nổ nát, hạo nhật chiến giáp ấn cũng nát hơn nửa, nhưng tốt xấu còn trống, này cho thấy Phương Tuấn Mi đem sự công kích của đối phương đón lấy. Nhưng trên thực tế chỉ là một tầng mà thôi, đỉnh đầu của hắn thiên la tán văn đã nổ vì cho bụi. Đối phương lại đem thần tộc sở trường nhất nguyên thần công kích giấu ở một chỉ này bên trong. Vừa nãy kiếm kia chỉ đụng nhau trong nháy mắt, một luồng khủng bố lực lượng nguyên thần phản phất không nhìn thấy nham hiểm rắn độc đồng dạng xuyên thấu qua thần vọng kiếm, tiến vào hắn trong biển ý thức, mạnh mẽ cắn một cái. Quả nhiên vẫn là đến rồi, này chán ghét nguyên thần công kích. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng một cái, rốt cục đến phiên như vậy cao minh đối thủ, cũng là hắn lo lắng nhất đối thủ. Đối thủ này nguyên thần uy lực công kích so với thứ 69 quan thanh niên mặc áo trắng chỉ vượt qua mà không thua, dù sao cũng là trời sinh nguyên thần chủng tộc. Phương Tuấn Mi hướng sau bay ngược, càng cảm giác được nguyên thần trôi nổi đồng bền, đầu óc đều phảng phất ngừng chuyển động, vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Bạch, tiếng xe gió vang, cái kia thần tộc nữ tử nhưng là lại một lần nữa giết tới. Lần này cách không chính là một mảnh chỉ mang đánh tới, che ngập bầu trời bình thường, tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi xem tâm thần nghiêm nghị, đột nhiên một cắn lưỡi, cảm giác đau kéo tới, tay chân rốt cục có thể nhúc đích, vội vã tránh đi. Đáng tiếc, trung quy là đã muộn một ít. Phúc, lại bên trong mấy đòn, hạo nhật chiến giáp ấn triệt để nát đi, một mảnh máu tươi tung tóe, thân thể bị xuyên thủng mấy nơi. So với thân thể bị xuyên thủng, cái kia khủng bố nguyên thần bị thương cảm giác lại đến, hơn nữa so với trước còn cường liệt hơn, lại một lần ma túy bình thường, không thể động đậy. Cái kia thần tộc nữ tử tiếp tục đánh tới, cảm giác không ổn, triệt để dâng lên Phương Tuấn Mi trong lòng. Ta gọi Hàn Thiền, xin ngươi nói cho ta tộc nhân là chủ nhân của món bảo bối này giết ta. Vào thời khắc này, truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Ầm. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi đầu lâu liền ngay cả cùng bên trong nguyên thần đồng thời bị xuyên thủng, lại chết một lần. Nay Hàn Thiền tuyệt đối là đặc biệt bố trí chướng ngại vật. Ý thức trở lại cơ thể chính mình bên trong, Phương Tuấn Mi ôm đầu, thê thảm rên lên vài tiếng, trong lòng còn vang vọng thanh âm của đối phương. Muốn ta chân chạy, còn đem ta giết thẳng thắn như vậy, làm sao không tiễn ta một tháng? Phương Tuấn Mi không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Nhưng ngay lúc đó liền quay lại, thực lực của chính mình, bao quát nguyên thần trình độ làm sao, đã bị băng hỏa phu nhân bọn họ xem rõ rõ ràng ràng, đối phương nếu là nhường, cái kia năm cái đại lão ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấu. Sau đó nhất định sẽ suy đoán, nàng tại sao muốn nhường. Đến khi đó, mang tin việc cũng không dùng bàn lại. Phu nhân, này thần tộc cũng là ngươi giết sao? Liền không lo lắng tin tức truyền đi, rước lấy thần tộc cao thủ sao? Táng Thiên thị hỏi. Băng Hỏa phu nhân cười cợt nở nụ cười, trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ đùa cợt nói, thần tộc cảnh giới cao nhất, cũng bất quá là giống như chúng ta cảnh giới trí nhân, huống hồ, muốn tìm ta, phải đến nhân tộc trung ương thánh vực, ta có gì sợ? Ngươi đã quên Thất Thải Thánh Điện, ngươi chạy, ngươi tông môn có thể chạy không được. Táng Thiên thị lại nói, cái kia cổ hủ ngu xuẩn chủng tộc, là không thể đối với ta tông môn hậu bối ra tay. Băng Hỏa phu nhân lắc đầu, đem thần tộc thiên tính nhìn thấu. Táng Thiên thị lại không lời nào để nói. Phương Tuấn Mi lại một lần nghỉ ngơi lên. Rất nhanh, liền đến phiên Hữu Địch thị lên sân khấu, cùng cái kia thần tộc nữ tu giao chiến. Hữu Địch thị không nghi ngờ chút nào cũng trúng rồi đối phương giấu đang bình thường thần thông bên trong nguyên thần chi đạo, nhưng biểu hiện của hắn so với Phương Tuấn Mi đến, liền muốn thắng trên một bậc. Tuy rằng cũng là đau đến ra mặt quất thẳng tới, nhưng người này còn có lực phản kích, hơn nữa lập tức bộc phát ra càng cuồng mãnh phản kích. Mà trận chiến này kết quả cuối cùng là Hữu Địch thị thắng. Hữu Địch thị cùng Phương Tuấn Mi rốt cục không còn đồng bộ, Hữu Địch thị bắt đầu từ nơi này, nhiều tháng rồi một hồi. Chiến đấu tiếp tục. Hải Phong ca đám người cũng bắt đầu rồi tổ khiếu 30 chiến. Sau đó không ít tu sĩ, thậm chí từ bỏ này 30 chiến, lặng lặng đợi thời gian đi qua. Có sinh, có chết, các loại trình diễn. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đánh xong trận chiến cuối cùng, không gì sánh được vẻ vải nằm ở trong phòng, chờ thời gian 10 ngày đến kỳ. Chương 863, cô tinh phá mệnh. 69 cái phàm thuế đối thủ, 12 cái tổ khiếu đối thủ. Tổng cộng 81 thắng. Đây chính là Phương Tuấn Mi chiến tích. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày, trong lòng bao nhiêu là có chút bất mãn ý, cảm giác mình nên thắng càng nhiều. Nhưng thua chính là thua, càng về sau đi, những kia tổ khiếu đối thủ càng là mạnh mẽ, tuy rằng cùng là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng phân là cao thấp. Đến cuối cùng cái kia mười mấy cái, Phương Tuấn Mi hầu như là liên chiến liên bại, dù cho kiên trì lại lâu, dù cho tình cảnh lại lừng lẫy, cũng đều là thất bại. Hiện tại, chiếu Phương Tuấn Mi phòng trường, nên còn có thời gian một ngày mới kết thúc. Mấy vị kia đại lão khẳng định nhìn thấy hắn kết thúc, nếu không để hắn đi ra, vậy thì chờ. Đã đến giờ, đều đi ra đi. Một ngày, nhanh chóng đi qua. Ngày này, Hữu Cùng Thị hét lớn tiếng, đột nhiên vang lên ở hết thảy tu sĩ trong đầu. Một ít còn đang đánh nhau bên trong tu sĩ, đau đến kêu thảm thiết một tiếng, mạnh mẽ bị gián đoạn tranh đấu, trận chiến này, tự nhiên là coi như bọn họ thua. Dưới thân mặt đất bắt đầu sụp xuống, hóa thành cát chảy. Phía trước băng kính cũng là bốc hơi lên, hóa thành bông tuyết sương mù dạng đồ vật đến. Băng Hỏa phu nhân cùng Hữu Cùng Thị trực tiếp rút lui pháp bảo. Mọi người từng người nhấc lên đội quang, phòng nghỉ gian bên ngoài bay tới, sau khi đi ra, lập tức nhìn thấy những người khác. Không ít tu sĩ, thần sắc cảm đạm, chiến tích đã viết ở trên mặt, càng nhiều tu sĩ, lại là mặt không hề cảm xúc, cao thâm khó dò. Mọi người liếc nhìn nhìn những người khác sau, liền đồng thời đưa ánh mắt rơi vào cái kia năm vị đại lao trên người, chờ bọn họ tuyên bố thành tích. Vào giờ phút này, này diễn đạo các cửa lớn đã mở rộng. Không biết bao nhiêu tu sĩ thần thức hướng bên trong dò tới, chờ đợi sơ tuyển 15 cường danh sách, bên ngoài khẳng định đã không biết vây quanh bao nhiêu người. Đều đi ra ngoài đi, sáng sớm ngày mai, mặt trời mọc thời gian, trận này tử vong thi đua 15 cường bảng danh sách sẽ kể sát tới diễn đạo các chế tưởng. Hữu Cùng Thị cao giọng quát lên. Dứt tiếng, chỉnh tề bất mãn ố khí tiếng ở các bên trong vang lên, càng chỉnh tề càng lớn tiếng ố khí tiếng, lại là từ các truyền ra ngoài đến. Có thể hay không không muốn nhử, có thể hay không một trận nói xong đây. Không ít tu sĩ, chẳng cái kia năm người một mắt, cũng biết bọn họ nói một là một tính tình, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng không dám nhiều dài dòng, hướng về cửa lớn phương hướng bay đi. Tiết bảng trước, không nên chạy loạn, ra khỏi thành bị người làm thịt, lao phu năm người có thể quản không được. Hữu Cùng Thị âm thanh lại đến, câu này hiển nhiên là đang nhắc nhở những kia thành tích tốt tu sĩ. Xem ảnh một. Rất nhanh, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Ra cửa sau, quả nhiên là tảng lớn đông nghịt đầu người, trên trời dưới đất, chỉ so với 10 ngày trước ít hơn một ít mà thôi, tựa hồ 10 ngày này bên trong, liền không có mấy cái tu sĩ rời đi. Phương Tuấn Mi ra cửa sau, một mắt nhìn lại, tất cả đều là từng cái xa lạ khuôn mặt, trong lòng không khỏi thổn thức. Tuấn Mi, thành tích làm sao? Đang ở thổn thức gian, Tống Xá Đắc Cấm Thành vang lên ở trong đầu, trong lòng không khỏi ấm áp, này lớn thất thải thánh thành bên trong, hay là có người lo lắng hắn. Ánh mắt quét tới, tìm kiếm lên Tống Xá Đắc đến. Khánh Vân lâu trước cửa sổ một bên. Tống Xá Đắc Cấm Thành lại đến. Phương Tuấn Mi nhìn về phía bên trái, rất nhanh rơi vào ngàn trượng ở ngoài một chỗ tiểu lâu trước cửa sổ một bên. Tống Xá Đắc chính nhấc theo một bình rượu, cười híp mắt nhìn hắn, ánh mắt cực ôn hòa, phảng phất một cái huynh trưởng ở nhìn huynh đệ của chính mình bình thường. Thấy Phương Tuấn Mi xem ra, Tống Xá Đắc giơ nâng rượu trong tay ấm. Phương Tuấn Mi cười cợt, truyền âm trả lời, qua loa đi. Qua loa là tốt rồi. Tống Xá Đắc cười ha ha, biết Phương Tuấn Mi là cái khiêm tốn tính tình, qua loa sau lưng, nhất định là cái không tầm thường thành tích. Đạo huynh, tìm một chỗ uống một chén đi. Phương Tuấn Mi đang muốn đi tìm Tống Xá Đắc, phía sau đã có thanh âm vang lên, người đến một bàn tay lớn, càng là không hề khách khí vô bờ vai của hắn. Chỉ nghe âm thanh quen thuộc đó, liền biết là Cao Đức. Phương Tuấn Mi biết, người này nên là cũng sớm đã nhận ra mình. Quay đầu nhìn lại, Cao Đức cười có chút tặc nhìn hắn, ánh mắt cực sáng. "Sư huynh, ta chậm chút lại đi tìm ngươi." Ngẫm lại chính mình cũng có chuyện, phải hỏi một chút Cao Đức, Phương Tuấn Mi trước tiên truyền âm cho Tống Xá Đắc. "Không sao, ngươi tự đi, không cần phải để ý đến ta." Tống Xá Đắc thoải mái nói một câu, không có lại tới quấy rầy. Xung Cao Đức khẽ gật đầu sau, sóng vai mà đi. Chu vi một mảnh truy hỏi thành tích âm thanh, hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Đạo huynh tu luyện thật nhanh. Đi ra không vài bước sau, Cao Đức trước tiên nói, tự nhiên là truyền âm. "Cũng vậy." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Cao Đức thần sắc hơi lúng túng một cái. Chính như Phương Tuấn Mi trước suy đoán, hắn chính là từ Huyết Hải Thiên Hoàng nơi đó, giao dịch đến lượng lớn Huyết Hải Lan Hoa, mới nhanh như vậy xung kích đến một bước này, mà cái kia Huyết Hải Lan Hoa bên trong, lại là ẩn Phương Tuấn Mi cha mẹ dòng máu. Cao huynh tham gia Nam Thánh vực 10 cường chi tranh, là tùy ý chọn, vẫn là hữu ý vì đó?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Đương nhiên là cố ý gây ra." Cao Đức cao thâm vậy cười cợt, sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, "Đạo hữu ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ta chỉ muốn cùng với ngươi." Phương Tuấn Mi nghe vậy, méo miệng, đầy sau đầu đường dọc đột nhiên nổi lên, trên người nổi lên một tầng lớn nổi da gà. Nói cẩn thận, quay đầu lại độc giả lại nên đoán mò." Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói. Cao Đức cười ha ha, nói rằng, "Vậy ta trọng nói một chút, đạo huynh ngươi tham gia người nào thánh vực 10 cường chiến, ta liền tham gia người nào." Này thái độ đầy đủ thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lén qua, nhìn chăm chú hắn một cái nói, "Cao huynh lời ấy, là có ý gì?" Cao Đức nghe vậy, cười cợt, phảng phất nhớ lại một cái, mới nói, "Chúng ta bói toán một mạch tu sĩ, tuy rằng có tiên tri bản lĩnh, nhưng tự thân tu đạo năng khiếu cùng cơ duyên, đại thể bình thường, đã như thế, tìm một cái phúc duyên thâm hậu tu sĩ kề lên, chính là thích hợp nhất con đường. Kề lên. Này từ có thể không thế nào em hay. Phương Tuấn Mi cao mày không nói. Đạo huynh không được chê ta công danh lợi lộc, ta tự tin ta cao đức bất luận kề lên ai, đều có thể cung cấp giúp đỡ lớn, mà cũng không một cái chỉ biết đòi lấy ăn mày chi tu. Trên thực tế, ta mạch này tổ sư, năm đó chính là đem vận mệnh của mình, cùng một cái đứng đầu nhất tu sĩ, bó ở cùng nhau, mới cuối cùng có thể đi cực xa cực xa. Ta chỉ là làm theo hắn mà thôi. Cao Đức lại nói. Nói tới chỗ này, trong ánh mắt vẻ tưởng nhớ càng sâu lên, còn mang theo một loại nào đó khôn kể phức tạp. Ta có được hay không lý giải vì, ngươi đã tính tới đi đến Trung ương Thánh vực sau, cái kia tứ đại Thánh vực tỷ thí, cuối cùng là Nam Thánh vực thắng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về hắn, đầu óc cũng là chuyển nhanh chóng. Không, ta không có tính tới, ta có thể lập lời thề. Cao Đức dừng bước, cực nghiêm túc cực chính kinh nói rằng. Phương Tuấn Mi cũng dừng bước lại đến nhìn hắn, chờ câu sau của hắn. Cao Đức ra mặt kéo một cái, cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy Phương huynh ngươi mệnh cách bất phàm, có ngươi tham gia thi đấu, kết quả đều sẽ không quá kém, huống hồ bây giờ, Nam Thánh vực 10 cường bỏ thêm ta Cao Đức một cái, càng lại như hổ thêm cánh. Lời đến cuối cùng, thổi phồng đến. Phương Tuấn Mi cười nói, ngươi khẳng định như vậy, mình có thể giết tiến 10 cường sao? Cao Đức cười ha ha, nói rằng, bất luận có giết hay không tiến, cái kia năm vị tiền bối đều sẽ tính cả ta một cái, không dối gạt đạo huynh, ta đã đặt trước trong đó một cái vị trí. Chính là như thế nhìn thấu chính mình, nhìn thấu người khác. Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp, lộ ra đăm chiêu biểu hiện đến, nhưng không có lại đổi hỏi cái đề tài này. Xoay người hướng phía trước đi đến, Cao Đức cũng lần thứ hai đổi kịp. Đại sư huynh ta Long Cẩm Ý cùng Cố sư huynh Cố Tích Kim, ngươi đều từng thấy, mệnh cách của bọn họ cũng không kém đi, có bọn họ tham gia phía kia, nhất định cũng rất mạnh. Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói, ngươi đại sư huynh là cô tinh mệnh cách, ta cũng không dám với hắn áp sát quá gần, cho tới Cố Tích Kim người này, mệnh cách xác thực không thua ngươi, đáng tiếc ân tình của hắn vị, không có ngươi nặng như vậy. Cao Đức nói rằng, nghe được cô tinh mệnh cách, Phương Tuấn Mi tâm thần lạnh một chút, nghiêm nghị hỏi, lần trước vội vội vàng vàng, ta không có đến kịp hỏi ngươi, đại sư huynh này cô tinh mệnh cách, có thể có biện pháp phá sao? Lẽ nào đời này của hắn, cũng chỉ có thể một người? Có thể phá. Cao Đức nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Làm sao phá? Phương Tuấn Mi bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức hỏi. Cao Đức nói, chúng ta bói toán đạo một mạch truyền lưu, thế gian tốt nhất mệnh cách là vô song phúc tinh mệnh cách, bất luận một loại nào suy mạng người cách, cùng có vô song phúc tinh mệnh cách người đồng thời thời gian lâu dài, đều bị sẽ hắn mệnh cách lực lượng ảnh hưởng, xoay chuyển chính mình suy mạng người cách. Ai là vô song phúc tinh mệnh cách? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cao Đức lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, ta đến nay cũng chưa từng thấy loại này mệnh cách người, thẳng thắn nói, ngươi cùng Cố Tích Kim mệnh cách đã vô cùng hiếm thấy cùng cao quý, nhưng vẫn cứ chênh lệch vô song phúc tinh một điểm. Tương lai nếu là đụng với người này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trên thực tế, Long Cẩm Y liền là xoay chuyển không được mệnh cách, cũng vẫn là có thể và những người khác cùng nhau, nhưng chỉ hạn mặt khác một loại đặc biệt mệnh cách người. Cao Đức lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai nhìn về phía hắn. Cô tinh mệnh cách chia làm hai loại, phân đường xuất hiện ở nam nữ trên người, một loại gọi thiên sát cô tinh, một loại gọi thiên quả cô tinh. Người đại sư huynh chính là thiên sát cô tinh, chuyên khắc bên người người, ai cùng hắn thân cận liền khắc ai, cho tới cái kia thiên quả cô tinh, lại là chuyên khắc người yêu của chính mình, ai cùng nàng yêu nhau, nàng liền khắc ai. Bị khắc người, mệnh cách cứng có thể chống lâu một chút, nếu là sớm một chút rời đi bọn họ, còn có một cái cuối cùng đường sống. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Chỉ có hai loại này mệnh cách người, yêu nhau cũng đi chung với nhau, mới có thể không sợ đối phương mệnh cách ảnh hưởng. Nhưng bọn họ có thể cùng nhau, bọn họ tương lai nếu là có hài tử, nhất định phải rời đi bọn họ, đặc biệt là rời đi thiên sát cô tinh. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, cảm thán Long Cẩm Y một đời này, thực sự là vận mệnh nhiều kiệt. Này nắm giữ thiên quả cô tinh mệnh cách người là ai, ta đến nay cũng chưa từng nhìn thấy, tương lai nếu là nhìn thấy, cũng sẽ nói cho ngươi biết, nếu là cái tuổi trẻ nhẹ mỹ nhân, làm sao tác hợp bọn họ, chính là ngươi chuyện. Cao Đức cười nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là lắc đầu nở nụ cười. Chương 864, tiết bảng, canh thứ nhất. Rất nhanh, hai người đi vào một gian trong tiểu lâu. Ngồi xuống sau, đụng vào một bình. Đối với Cao Đức người này, Phương Tuấn Mi thực sự là có chút nhìn không thấu, rõ ràng trải qua hoàng tuyển giới cái kia một hồi lưu vong, xem như là cùng chung hoạn nạn, chính là không sinh được chi kỷ vậy cảm giác đến. Chỉ vì Cao Đức năm đó đã nói, hắn giúp Phương Tuấn Mi xem bói, chỉ là xuất phát từ công danh lợi lộc mục đích, tuyệt không lẫn lộn giao tình, hiện tại Cao Đức bởi vì hắn mệnh cách mà tới tham gia một trận này mười cường chiến. Tương lai đụng với mệnh cách người càng tốt hơn, đối với hắn càng có lợi người, liệu sẽ có đem hắn đá một cái bay ra ngoài, thậm chí là trở mặt thành thủ. Trên thực tế, Cao Đức ở huyết hải thiên hoàng sự tình trên đã từng làm như thế. Còn có, năm đó Phong Man Sơn sự tình, Thiểm Điện cùng Cao Đức ở giữa, nhất định chí ít sẽ có một trận chiến. Đối diện, Cao Đức uống rượu, ánh mắt vi liếc quá Phương Tuấn Mi, hình như tại thấy rõ tâm lý của hắn, không nói gì, thần sắc cũng là chính kinh mấy phần. Đạo huynh, ta biết người đang suy nghĩ gì. Cao Đức đột nhiên nói rằng, nhưng giống như trước nói như vậy, trong lòng người, không cần phải coi ta là làm bằng hữu gì, người ta ở giữa, nhưng vẫn là giao dịch, ta dính ngươi ánh sáng, ta cũng cho ngươi cung cấp hỗ trợ, nên tính sổ thời điểm, vẫn như cũ nên tính thế nào liền tính thế nào, chính là đơn giản như vậy. Nếu ta một ngày, ta rời đi ngươi, cũng xin ngươi cần phải bao dung. Nói cực thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc hắn một cái. Đạo huynh có lẽ không thể nào hiểu được ta phương thức tư duy, nhưng để ta đi tới nói cho ngươi một chuyện. Cao Đức lại nói, ta mạch này tổ sư, năm đó nhất định phải bó cùng nhau, xoay chuyển hắn mệnh cách cái kia vô song phúc tinh, chính là thương hắn sâu nhất người kia, bọn họ cuối cùng, mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau, thậm chí ta tổ sư sau đó, ở tính tình cực đoan bên dưới, nhờ vào ma đạo đại địch, ủ xuống sai lầm lớn, cho nên ta tuyệt không muốn dẫm vào hắn vết xe đổ, tình nguyện một đời này, làm cái người bạc tình bạc nghĩa. Cùng ngươi ở chung, chỉ nói giao dịch, bất luận tình nghĩa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng là không nói gì. Huyết Hải Thiên Hoàng hành tung, ngươi khả năng toán ra. Phương Tuấn Mi hỏi mặt khác một việc sự tình. Những năm này, hắn cũng không có đi lần theo Huyết Hải Thiên Hoàng, thứ nhất hoàn toàn không có manh mối, thứ hai thực lực không đủ, bây giờ về mặt thực lực đến, lại lần nữa đụng với Cao Đức, như vậy báo thù việc cũng nên đăng lên nhật báo. Cao Đức nói, đạo huynh muốn biết, chậm chút ta có thể sẽ giúp ngươi toán một lần. Nhưng nếu là hắn chạy quá xa, ta vẫn như cũ toán không ra. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ. Lại hàn huyên chỉ chốc lát sau, hai người liền rời đi, trước về đến Phương Tuấn Mi vị trí khách sạn đi. Đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế. Cao Đức lập tức lấy ra cái kia tên là Cựu Tinh Quy Giáp toán nói bảo vật, toán lên. Một phương sao nhỏ không dạng thế giới, rất nhanh hiện lên ở trên mai rùa, trong tinh không, hai cái quan điểm, đặc biệt sáng sủa, hơn nữa cách rất gần, hầu như trọng chồng lên nhau. Hắn ngay ở trong thành. Xem ảnh một. Cao Đức cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới có như thế xảo sự. Không, trong thành chính là gia tộc ta bên trong một người khác, ta một hồi đem hắn chỉ cho ngươi xem, hắn cùng Đường Kỳ đồng dạng, rất am hiểu dịch dung ngụy trang chi đạo, dùng ngươi quan nhân chi đạo, ghi nhớ hắn tướng cách, làm hắn sau đó đều không chỗ che thân. Phương Tuấn Mi có chút âm độc nói rằng, ở bảy thành bên trong tòa thánh thành, hắn khẳng định là vô pháp đối với Phương Tuấn Ngọc động thủ, mà một khi giải thi đấu kết thúc, người này nếu là không tiến mười mạnh, hơn nửa cùng tự thị cùng rời đi, Phương Tuấn Mi lại đánh không lại, chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội. Cao Đức gật gật đầu. Đã như thế, từ quái tượng trên, liền không nhìn ra Huyết Hải Thiên Hoàng ở nơi nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không trì hoãn, rút lui cấm chế, ra cửa, thần thức quét tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy, cái kia dịch dùng sau Phương Tuấn Ngọc, đang ở trong thành nào đó điều trên đường phố nhàn chuyện, đem hắn chỉ cho Cao Đức. Nhớ rồi. Chỉ chốc lát sau, Cao Đức gật gật đầu, ánh mắt sắc bén huyền ảo. Lại hàn huyên vài câu, đưa đi Cao Đức, hẹn Tống Xá Đắc đi ra dừng lại tốt uống. Tống Xá Đắc là cái bắt quái tính tình, cái nào còn không điên cuồng hỏi thăm ngày hôm nay tử vong thi đua tình huống cặn kẽ. Lại là dừng lại rượu lâu năm, trở về trong phòng khách sạn, Phương Tuấn Mi ngủ say, cũng không biết đã có bao nhiêu năm không có ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài rừng núi vẫn là một mảnh ngăm đen, thất thải thánh thành bên trong, bởi vì những kia kiến trúc tia sáng loẹ loẹ duyên cớ, đã sáng như ban ngày. Rất nhiều nóng ruột tu sĩ trực tiếp chạy tới trên quảng trường lớn, chờ bảng danh sách đi ra, vây quanh đông nghịt một vòng lại một vòng người. Mà càng nhiều tu sĩ, lại là ở bốn phương tám hướng bên trong, lấy thần thức nhìn. Thời gian từng điểm đi qua, chờ đợi ở trên quảng trường tu sĩ, dần dần có chút rối loạn lên. Gấp trên người, lâu như vậy cũng không ra. Có cô gái áo đỏ thở phì phò nói, vốn là trường sáng rực rỡ đẹp đẽ, nay một trận lên, chống một tấm êm dịu khuôn mặt, liền càng lộ vẻ khác cảm động. Nữ tử này tên là Kỳ Anh, là Hải Phóng ca sư muội, đối với hắn xưa nay ngưỡng mộ, cũng so với bất luận người nào càng quan tâm thành tích của hắn, hơn nữa tính tình mạnh mẽ gấp táo, trước kia liền chạy tới. Kỳ Anh muội muội, Hải đạo huynh cố nhiên lợi hại, nhưng theo ý ta, lần này thành tích, e sợ còn là không bằng chúng ta Lục sư huynh. Bên cạnh, có người cười trêu nói, mang theo vài phần trêu chọc mùi vị. Là cái thanh niên nam tử, vóc người cao gầy, nụ cười song lãng, một khẩu răng trắng như tuyết, nhìn về phía Kỳ Anh ánh mắt nơi sâu xa bên trong, lộ ra mấy phần tình cảm. Chỉ nghe lời ấy, liền biết là Lục Túng tiểu sư đệ. Người này tên là Liễu Kinh, giống như Kỳ Anh, đều là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Chết đi sang một bên. Kỳ Anh nghe vậy, lườm hắn một cái, cực mạnh mẽ mắng một câu. Liễu Kinh cười ha ha, tuy bị trừng một mắt, nhưng cũng cảm giác được không gì sánh được hài lòng bình thường. Những tu sĩ khác, giờ khác này cũng là nháo rầm rầm trò chuyện. Đến rồi. Lại quá rồi non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, không biết là ai, hô to một tiếng. Mọi người hướng về phía bắc phương hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một vị tổ khiếu sơ kỳ ông lão, đang từ thất thải thánh thành phương bắc, cao cấp nhất chiêu đãi khách mời đại điện phương hướng bay tới. Ông lão kia, không ít người đều nhận ra, là thủ vệ thất thải thánh thành một vị thất thải thánh điện chấp sự trưởng lão, tên là Kỵ Hổ Thị. Kỵ Hổ Thị là cái để trần thân trên ông lão, xa xa tặc cười quét mọi người một mắt, lộ ra một cái vô cùng thần bí ý cười đến, xem mọi người không còn gì để nói, thầm nghĩ lão này sẽ không còn muốn nhiều chứ. Rất nhanh, Kỵ Hổ Thị liền rơi vào diễn đạo các cửa. Chư vị, đợi lâu. Kỵ Hổ Thị chắp tay. Kỵ Hổ huynh, nhanh lên một chút thiết bảng, phí lời cũng đừng nói rồi. Có tu sĩ tức giận nói. Tiền bối, thiết bảng đi. Có người phụ hòa hô, tùm la tùm luôn một mảnh. Cái kia Kỵ Hổ Thị ở lại cười cợt sau, rốt cục lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một tờ nhân gian bảng danh sách dạng giấy đỏ đến. Bất quá y nguyên dùng thần thức bao vây, tức giận mọi người lại là một trận nghiến răng. Kỵ Hổ Thị đi tới bên cạnh tường dưới, rốt cục đem danh sách kia dán lên, triệt hồi thần thức sau, một chuỗi tên hiện ấn ở trong mắt mọi người. Người thứ nhất, Hữu Địch Thị, 82 tháng 18 bại. Rào. Ánh mắt của mọi người đều trước tiên nhìn về phía cái thứ nhất, tiếng ồ lên, phóng lên trời, mang theo khiếp sợ cùng cảm khái. Là đại sư huynh, là đại sư huynh, ha ha, đại sư huynh uy vũ. Có người đại hỉ hoan hô lên, nghe khẩu khí, nên là Nam Vô Thánh Điện đệ tử. Hữu Địch đạo huynh, không hổ là chúng ta Nam Thánh vực phàm thuế kỳ người thứ nhất quả nhiên là hắn. Có người cảm khái nói rằng, đối với kết quả này, cũng không quá bất ngờ. Mà vào giờ phút này, ở một cái nào đó khách sạn trong hậu viện, Hữu Địch thị chắp hai tay sau lưng, thần thức nhìn về phía bảng danh sách phương hướng, vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, như nham thạch. Đối với kết quả này, tựa hồ cũng không sợ hãi chút nào, chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn về phía cái kế tiếp. Những người khác hắn không biết, nhưng hắn biết, chỉ cần người thứ hai tu sĩ không bông tha khiêu chiến, như vậy hắn cũng chỉ có thể khiêu chiến Hữu Địch thị, nói cách khác, Hữu Địch thị cùng người thứ hai, tất có một trận chiến. Người thứ hai là ai? Người thứ hai, Phương Đông Lai, 81 tháng 19 bại. Rào. Tiếng ồ lên lại nổi lên, lần này, liền tất cả đều là kinh ngạc. Cái này Phương Đông Lai là ai? Người này cũng thật là lợi hại, chỉ so với Hữu Địch đạo huynh nhiều thua đánh một trận. Người này đến cùng là ai? Tiếng nghị luận điên lên, thậm chí có tu sĩ chung quanh xem lên. Ở cửa phòng của chính mình bên ngoài, Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu. Đệ nhị, lại là một cái đệ nhị, một đời này đều phải bị người đè lên một đầu sao? Người thứ ba, Hải Phong ca, 73 tháng 27 bại. Đại sư huynh là đệ tam. Kỳ Anh nói rằng, ban đầu còn có chút cao hứng, nhưng nghĩ tới Hải Phong ca chí hướng truy cầu, một cái này đệ tam, thật có thể làm hắn thỏa mãn sao? Hải đạo huynh so với người thứ hai đến, dĩ nhiên trực tiếp chênh lệch 8 phen thắng lợi, sự chênh lệch giữa bọn họ có lớn như vậy sao? Có người phát hiện dị thường, kinh ngạc thốt lên lên. Không người nói chuyện. Nếu như danh tiên tài cực cao Hải Phong ca đều cùng trước hai tên chênh lệch nhiều như vậy, đây có phải hay không cho thấy trước hai người là thiên tài trong thiên tài, thẳng tới không thể đuổi cấp độ. Mặt khác một chỗ trong khách sạn, Hải Phong ca lặng lẽ, trong mắt không hề có một chút vẻ cao hứng, trời biết hắn ở trận này tử vong thi đua bên trong, liệu có bao nhiêu tàn nhẫn, dĩ nhiên chỉ được một cái đệ tam. Khanh khách tiếng từ quả đấm của hắn trên truyền đến. Người thứ 4, Giang Thần Tử, 72 tháng 28 bại. Chúng tu lại là một trận nghị luận. Từ chiến tích này trên xem, đây mới là cấp bậc kia thiên tài, cộng hữu trình độ. Người thứ 5, Vi Dận Long Nguyệt, 71 tháng 29 bại. Người này là Thất Thải Thánh Điện xuất thân thiên tài tu sĩ, Thất Thải Thánh Điện lần này có Băng Hỏa phu nhân cái này chí nhân tu sĩ trở về, đối với người này chỉ điểm thêm một ít, chính là cơ duyên không nhỏ, có cái thành tích này cũng không kỳ quái. Người thứ 6, Lục Túng Cửu, 70 tháng 30 bại. Cùng Hải Phong ca tể danh Lục Túng Cửu, lần này dĩ nhiên chỉ được thứ 6, cũng là làm người thổn thức. Người thứ 7, Vi Dận Hy Nguyệt, 70 tháng 30 bại. Lại là một cái Thất Thải Thánh Điện thiên tài tu sĩ, Vi Dận Long Nguyệt muội muội, thành tích giống như Lục Túng Cửu, xếp ở phía sau, nên là bởi làm kết thúc chiến đấu càng muộn, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Người thứ 8, Cao Đức, 67 tháng 33 bại. Cao Đức dĩ nhiên xếp hạng thứ 8. Vào giờ phút này, Cao Đức ở chính mình cửa khách sạn, cười trực ôm bụng cười, hắn bảy vị trí đầu 10 trận chiến, phải đến cái thành tích này, mặt sau cái kia 30 chiến, căn bản là không đánh. Đây chính là bói toán đạo tu sĩ, biết nghịch bất quá thiên, liền thử nghiệm đều sẽ không lại đi làm. Còn cái gì mài giũa, cũng căn bản không để ý, ngược lại so với những người khác càng am hiểu su cắt tị hung. Người thứ 9, Hoành Đao Thị, 66 tháng 34 bại. Tán tu bên trong đỉnh tiêm thiên tài, cũng chỉ có thể xếp tới thứ 9. Người thứ 10, Chu Long, 65 tháng 35 bại. Chương 865, lựa chọn. Thập cường ra lò. Mọi người tiếng nghị luận liên tục. Không có mấy người nhận thức Phương Đông Lai, Cao Đức, Chu Long, khẳng định là bị nghị luận rất nhiều. Bất quá không nên quên còn có người thứ 11 đến người thứ 15, bọn họ đồng dạng có thứ đáng xem, bọn họ có khiêu chiến top 10 cơ hội. Phía trước cái kia thập cường tu sĩ, rất có thể bị bọn họ lôi xuống ngựa. Người thứ 11, Ngọc Vô Hạ, 64 tháng 36 bại. Vị này Tống Sa Đắc bây giờ trong tông môn đại sư huynh, chỉ so với thứ 10 Chu Long thiếu một bại, có thể khẳng định sẽ không cam lòng. Người thứ 12, Quảng Hàn Thị, 63 tháng 37 bại. Đến từ trung đẳng thế lực Thiên Hương Thánh Điện một vị nữ tu, cũng rất có vài phần danh thiên tài. Người thứ 13, Ô Dạ Đề, 62 tháng 38 bại. Người này là Huyết Hải Thánh Điện một cái lâu năm tu sĩ, cũng là Huyết Hải Thánh Điện tiến 15 cường người thứ 2. Người thứ 14, Long Sơn Thị, 61 tháng 39 bại. Người này là đến từ trung đẳng thế lực Lịch Hành Cốc một thiên tài tu sĩ. Người thứ 15, Phương Bạch Vân, 60 tháng 40 bại. Cái này Phương Bạch Vân là ai? Mọi người thấy nơi này lại là một trận nghị luận sôi nổi, này lại là một cái hoàn toàn xa lạ tu sĩ. Tiến vào 15 cường tu sĩ, sáng mai lại đến diễn đạo các, bắt đầu khiêu chiến tái. Kỵ Hổ Thị vào thời khắc này cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, trong lòng lại là một trận mắng to. Có nhường hay không người ngủ, sáng mai chúng ta lại đến sớm đến xem cái kia mấy cái xa lạ ra hỏa, đến tuột cùng là ai, một mực còn không cho chúng ta tiến đi quan chiến. Mọi người ở tiếng nghị luận bên trong, bắt đầu tản đi. Đều tự tìm tiểu lâu quán trà sau, tự nhiên còn có một phen nóng tán gẫu. Xem ảnh một, Phương Đông Lai là ngươi, vẫn là Phương Bạch Vân là ngươi. Trong khách sạn, Phương Tuấn Mi trong đầu, đột nhiên vang lên Tống Xá Đắc truyền âm tiếng. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, tìm tới vị trí của hắn, truyền âm cho hắn nói, sư huynh, không cần nói nở nụ cười, ta làm sao sẽ rơi đến 15 tên, đương nhiên là Phương Đông Lai là ta. Ha ha ha, hảo, hảo. Cười to tiếng truyền đến, Tống Xá Đắc liền nói hai chữ hảo, lại nói, ngày mai nhất định phải đem cái kia cái gì Hữu Địch thị cho làm, nắm lấy số 1 đến. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, không hề trả lời. Cái kia 100 chiến độ khó, chính hắn 10 phân rõ ràng, đối phương có thể so sánh hắn nhiều thắng một trận chiến, khẳng định không phải may mắn được đến. Tống Sa đắc nhiều cơ linh, thấy hắn không nói lời nào, lập tức biết tâm thần trên có không nhỏ áp lực, suy nghĩ một chút, liền lần thứ 2 truyền âm nói, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút cái này hữu địch thị tình huống, chờ ta tin tức. Dứt tiếng, bóng người đã đi. Phương Tuấn Mi không có từ chối, khiêu chiến hữu địch thị trước, tìm hiểu một chút tình huống của hắn, cũng không mất mặt, những tu sĩ khác khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Cái khác 14 người, giờ khác này đại thể ở trong phòng của mình bế quan, hoặc là khiển người ra đi tìm hiểu tin tức, châm trước chính mình nên chọn cái nào đối thủ. Có thể đi tới vị trí này, tâm tình khẳng định không cần có cái gì hoài nghi. Ở một cái nào đó gian khách sạn trong phòng, một thân đỏ trang tự thị mặt nghiêm túc, cả người phảng phất tỏa ra hàn ý đồng dạng, lệnh trong phòng không khí đều lạnh mấy phần. Nàng phía trước, đứng một cái tướng mạo tầm thường thanh niên, chính là trước Phương Tuấn Mi hoài nghi là Phương Tuấn Ngọc tu sĩ kia, người này ánh mắt có chút ủ rột. Người thứ 15, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tự thị quát lạnh, nói chuyện không chút khách khí. Nương, ta đã liều mạng, ngươi căn bản không biết, cái kia 100 quan có bao nhiêu khó. Đối diện thanh niên có chút bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là Phương Tuấn Ngọc, nguyên lai người thứ 15 Phương Bạch Vân chính là hắn, cũng giống như Phương Tuấn Mi, bí danh mà tới. Ta không muốn nghe giải thích, người khác làm đến, ngươi tại sao không làm được? Tự thị lại trách, mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn. Nữ tử này đối với con trai của chính mình nghiêm khắc trình độ, cùng Chấn Mi đạo quân co so sánh, chẳng trách có thể có được Chấn Mi đạo quân sủng ái. Phương Tuấn Ngọc không nói gì có đúng không? Ngươi cho rằng ta là vì chính ta sao? Còn không phải là vì ngươi. Tự thị lại trách mắng, chỉ có đi rồi trung ương thánh vực, nhìn thấy cha ngươi, ngươi mới có thể tinh tiến càng nhanh hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, học đủ bá tiên khốc hình thủ, giống như ngươi hiện tại bức này bất ức dáng vẻ, liền là đi rồi trung ương thánh vực, cha ngươi cũng sẽ không nhìn tới ngươi. Phương Tuấn Ngọc túi đầu lô đến, không có cùng Tự thị đối diện trong ánh mắt, có âm lãnh vẻ chợt lóe lên, rốt cuộc cũng là cái rất có tôn nghiêm nam nhân. Tự thị nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng không nói gì. Trong phòng một trận yên tĩnh. Quá rồi sau một hồi lâu, Tự thị thâm thẳm thở dài, trong lòng lệ khí cũng theo này một tiếng thở dài, tản đi bình thường, nhẹ giọng hỏi, "Ngày mai, ngươi dự định khiêu chiến ai?" "Ta vẫn không có nghĩ kỹ." Phương Tuấn Ngọc trở lại. Tự thị nói, "Đi bên ngoài đi dạo, tìm hiểu một chút những tên kia phong cách chiến đấu cùng thủ đoạn, không muốn lại thua, đi thôi." "Đúng." Phương Tuấn Ngọc theo tiếng mà đi. Một ngày này, Thất thải thánh thành bên trong, tiếng người trước đây chưa từng thấy ồn ào. Khắp nơi đều đang bàn luận cái kia 15 mạnh, cái khác bị knock out tu sĩ, bất luận trước có bao nhiêu đại danh tiếng, bất luận đã từng đã đánh bại bao nhiêu tu sĩ, cũng đã bị tạm thời lãng quên. Rất nhiều chuyện tốt tu sĩ đang bàn luận bọn họ biết, cái kia 15 cường bên trong người thủ đoạn, còn tự chủ trương giúp bọn họ chọn lên khiêu chiến đối thủ đến. Được kêu là một cái khí thế ngất trời, nói vang cả nước miếng. Sau đó, một ngày này cuối muốn qua đi, một ngày mới cuối cùng cũng phải đến. Sáng sớm ngày thứ hai, lại là một mảnh đông nghị thân ảnh, vây quanh ở diễn đạo các ở ngoài, ngược lại muốn xem cái kia mấy cái chưa từng nghe qua tên gia hỏa, đến tột cùng là ai. Càng nhiều tu sĩ, vẫn như cũng là ở bốn phía phương hướng bên trong, lấy thần thức nhìn. Hữu địch thị đến rồi. Hải Phong ca cùng Lục Túng tiểu đến rồi. Rất nhanh, tiếng ồn ào lên. Hữu địch thị đám người, lục tục đến. Cửa lớn còn chưa mở, mọi người đương nhiên là chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, rước lấy một mảnh chú ý, thiên tài trong thiên tài, sao bên trong ngôi sao, nên có đãi ngộ như vậy. Trận này chọn lựa, nhất định phải truyền lưu rất nhiều năm, toàn bộ tu chân giới, cũng không biết có hay không lần sau. Hải Phong ca cùng Lục Túng tiểu, đôi này lao huynh đệ, tự nhiên lại là tập hợp đến cùng một chỗ, truyền âm nói chuyện thiếm. Tiểu viên ngoại, ngươi đoán hai cái kia họ Phương, người nào là vị kia Phương đạo huynh? Hải Phong ca hỏi. Cái gì chó má vấn đề, đương nhiên là đệ nhị cái kia, hắn năm đó đi Đà La Nhai thời điểm, liền có thể cùng tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ so chiêu, có thể rơi xuống thứ 15 sao? Lục Túng tiểu tức giận nói. Hải Phong ca nghe cười ha ha, không hề có một chút kinh ngạc, nói rằng, ta đoán cũng là hắn, bất quá hắn làm sao lại đột nhiên như thế lợi hại? Muốn biết, đi khiêu chiến một cái hắn, không là được. Lục Túng tiểu trêu tức cười nói. Đùa gì thế, ta Hải Phong ca đương nhiên là muốn khiêu chiến người thứ nhất. Hải Phong ca thần sắc cực nghiêm túc, sau khi nói xong, lập tức rồi lại cười hát hát nói, cho tới cùng vị này Phương huynh tranh đấu, sau đó cơ hội còn không là nhiều chính là. Lục Túng tiểu khẽ gật đầu, cái này lao huynh đệ tính tình, trước sau như một. Ngươi đây, dự định khiêu chiến ai? Hải Phong ca lại hỏi. Ngươi. Lục Túng tiểu cũng là cực kỳ thoải mái đưa ra đáp án, ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì cảm xúc mãnh liệt chiến ý. Hải Phong ca nghe kinh ngạc, nhìn kỹ lại, đã thấy Lục Túng tiểu thần sắc không gì sánh được chính kinh lên, ánh mắt có sáng sủa kiên định ánh sáng tỏa ra. Ngươi biết, ta từ nhỏ đã không muốn bại bởi ngươi, ta cực không muốn thua người, chính là ngươi. Lục Túng tiểu lại nói. Hải Phong ca không nói lời nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, đồng thời cười to lên, kề vai sát cánh, hình dáng cực kỳ sung sướng, lại rước lấy một mảnh chú ý. Những phương hướng khác bên trong, 15 tu sĩ bên trong đã đến, Vi Dận Long Nguyệt huynh muội đứng chung một chỗ, một bộ cảm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Hai huynh muội này tướng mạo cũng là vô cùng đặc sắc. Vi Dận Long Nguyệt thân hình cao lớn, vai rộng lưng, một đầu đen sẫm tóc dài, theo gió tung bay, người này tướng mạo không phải thông thường anh tuấn, nhưng rất có nam tử khí khái, mũi lồi mắt hổ, dáng vẻ hào hùng. Vi Dận Hi Nguyệt nhất xuất chúng chính là đỉnh, lại có bảy thước nhiều, ở nữ tử bên trong, tuyệt đối là toàn cao, nhưng cũng một điểm không có vẻ khôi ngô, trái lại thon dài thướt tha. Nữ tử này là cái băng tu, lại không giống bình thường băng tu như vậy lạnh như băng, trắng non tinh xảo trứng ngông khuôn mặt trên, thủy chung mang theo một cái như có như không thần bí ý cười, làm người cảm thấy thân cận lại xa xôi. Đôi này tài hoa ngang giật huynh muội, cũng là bị nhận chú ý. Phương Tuấn Mi đang ở phía ngoài đoàn người, vây quanh hai tay, dựa một gốc cây cao một thân cây, hóng gió bình thường, tiêu tiêu sái sái, từ thong dong dùng, không người chú ý tới hắn. Liên Tống Sa Đắc cũng không có hết sức ở cùng với hắn. Cao Đức đồng dạng không có cùng hắn đồng thời. Lại qua rồi gần nửa canh giờ, năm vị trí nhân tu sĩ mới lần thứ hai dắt tay nhau mà tới. Mở ra diễn đạo các sau cửa, Hữu Cùng Thị lạnh lùng nói, "Top 15 tu sĩ đều theo chúng ta đi vào." Sau khi nói xong, chính mình năm người trước tiên cửa trước bên trong đi đến. "Tiền bối, điều này cũng không cho chúng ta xem sao?" Có người cũng lên, hô to lên, trong lòng chi ngứa, có thể thấy được chút ít. Dứt tiếng, một mảnh ánh mắt bắn về phía Hữu Cùng Thị, Hữu Cùng Thị để ý cũng không để ý, liền vào trong cửa. Mọi người thấy một trận phiền muộn. Trên đỉnh đầu đã có di động khí tức cảm giác truyền đến, lần lượt từng bóng người đạp lên hư không, cửa trước bên trong đi đến. Hữu Cùng Thị chờ nhận ra tu sĩ, bọn họ đã không dùng xem. Tìm kiếm nổi lên Phương Đông Lai, Chu Long, Phương Bạch Vân lên, cho tới Cao Đức, lúc đó khi đến, tại chỗ công việc thân phận nhãn, mọi người lúc đó cũng đã biết tên của hắn. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi thân ảnh của ba người liền ấn vào mọi người mi mắt bên trong, tề loạch xoạch ánh mắt, bắn lại đây, phảng phất có tiếng. Nguyên lai có một cái là yêu thú. Cái nào là cái nào a? Hắn mới là phàm thuế trung kỳ a, là duy nhất một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, lợi hại. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Ba người đều là một bộ sâu không lường được dáng vẻ, không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua Phương Tuấn Ngọc, không có kinh ngạc, thầm nghĩ liền biết là ngươi. Mà Phương Tuấn Ngọc chính là cái kia duy nhất một cái phàm thuế trung kỳ, cũng không biết có hay không đạo tâm lộ sắc thành công, nếu là không có, Bá Tiên Khốc hình thủ mạnh mẽ, liền muốn một lần nữa đánh giá. Ầm. 15 người rất nhanh vào trong cửa, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Chương 866, ta muốn khiêu chiến ngươi. To lớn trong không gian, ý nguyên là trống rỗng, không có những vật khác. Năm vị trí nhân đại lão đứng song vai, ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người trong thần sắc cũng không cái gì căng thẳng, dù sao cũng là trẻ tuổi bên trong, kiệt xuất nhất tu sĩ, lại không phải ngày thứ nhất nhìn thấy bọn họ năm cái lao ra hỏa. Lão phu trước tiên đem quy củ nói một chút. Hữu Cùng Thị trước sau như một lạnh mặt nói rằng, đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng. Một hồi khiêu chiến tái thời điểm, Song Phương đi vào một cái cắt chạy trong phòng, cùng trước đồng dạng, phân ra một tia thần thức, đi vào băng hỏa phu nhân pháp bảo bên trong. Không cần lo lắng thương vong, chỉ để ý giao chiến. Thuyết pháp này cùng trước rõ ràng không giống nhau. Hữu Cùng Thị nói, lão phu năm người thương lượng một chút, để tránh các ngươi thương quá nặng, làm lỡ thời gian, vẫn là sử dụng ảo cảnh chi chiến phương pháp, đều hiểu chưa? Mọi người gật gật đầu. Bạch băng hỏa phu nhân vào thời khắc này lấy ra cái kia vẽ đến, lần thứ hai giương tay quăng đi, hàn ý phát lên, hoa tuyết bay lượn lên. Lần này chỉ sinh ra một mặt băng kính. Sau đó Hữu Cùng Thị cũng lấy ra cái kia cắt chạy pháp bảo đến, đem băng kính phong tỏa hơn nữa, chỉ có một cái lỗ hổng. Cùng tranh đấu tu sĩ ra vào. Chỉ có chúng ta 5 người có tư cách quan chiến, các ngươi 15 người không cho phép nhìn lén người, lập tức làm thịt. Hữu Cùng Thị lại nói, mọi người không khỏi trong lòng khó chịu, đều đến một bước này, lại vẫn không cho bọn họ quan sát. Làm như thế, không chỉ là vì bảo đảm công bằng, cũng là vì để cho các ngươi quen thuộc, đi đến trung ương thánh vực, sau khi đánh lên, các ngươi hơn nửa đều là không biết đối thủ là ra sao tu sĩ, cũng không biết thủ đoạn của bọn họ là thế nào. Bàn Tiên Thị lại giờ khắc này nói bổ sung. Mọi người không nói. Hiện tại mỗi người lập cái lời thề cho chúng ta, bất luận tranh đấu thời điểm, các ngươi nhìn thấy ai phong cách cùng thủ đoạn, ở trung ương thánh vực đại chiến kết thúc trước, đều không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức, nói cho bất luận người nào, lập đi. Hữu Cùng Thị lạnh lùng lại nói, chính là như thế cẩn thận, làm người càng ngày càng cảm giác được, trận đại chiến này sau lưng không đơn giản. Mọi người hơi trầm ngâm, liền mỗi người lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi cùng Phương Tuấn Ngọc đều chui một cái chỗ trống, nói chính là ta bây giờ lập xuống lời thề, mà không phải ta Phương Tuấn Mi hoặc là ta Phương Tuấn Ngọc ngày hôm nay lập xuống lời thề. Cái này kế vật lập tức bị khôn khéo tu sĩ bắt lấy, ý thức được hai người bọn họ là bí danh mà đến, nhưng không người vạch trần, rốt cuộc này không phải cái gì trọng điểm, chỉ cần có bản lĩnh, quản ngươi là ai. Xem ảnh một. Rất tốt. Thấy mọi người lập xuống lời thề, Hữu Cùng Thị thỏa mãn gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy thì đấu võ đi, Phương Bạch Vân, ngươi muốn khiêu chiến ai? Hữu Cùng Thị nhìn về phía Phương Tuấn Ngọc, mọi người cũng theo hắn ánh mắt nhìn, rốt cuộc đến một bước này, kích thích khiêu chiến tái. Hắn sẽ khiêu chiến ai? Không khí nhất thời đều biến căng thẳng mấy phần lên. Phương Tuấn Ngọc quét mọi người một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoành Đao Thị trên người, nói rằng, ta muốn khiêu chiến, ngươi. Ha ha ha. Một thân sát khí Hoành Đao Thị nghe vậy, cười lớn lên, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Ngọc, ánh mắt hung hãn, cười phảng phất một đầu cuồng lang bình thường. Thú vị, ta Hoành Đao Thị có một ngày, dĩ nhiên cũng sẽ bị người coi như một cái quả hồng nhung đến nắm, bất quá tiểu tử, ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Hoành Đao Thị hung hăng nói. Phương Tuấn Ngọc khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Không muốn phí lời, vào sân, khai chiến. Hữu Cùng Thị đối với bọn hắn bọn tiểu bối này gian ngôn ngữ khiêu khích, không hề có một chút hứng thú. Hai người nghe vậy, lại nhìn chăm chú đối phương một mắt, đồng thời hướng cái kia cắt chạy trong phòng lao đi. Tiến vào gian phòng sau, cắt chạy đột kích, đem gian phòng phong tỏa, mắt thường lại không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ có 5 vị đại lao thần thức chui vào quan sát, Phương Tuấn Mi đám người nếu là nhìn lén, lấy bọn họ cao minh, khẳng định lập tức liền sẽ phát hiện. Đại chiến mở ra. Trận chiến này, không biết muốn đánh tới khi nào, Phương Tuấn Mi đám người, như thế làm chờ, dù sao cũng hơi vô vị. Hai vị, ai là Phương Đông Lai? Cái thứ nhất mở miệng, dĩ nhiên là lạnh lẽo cứng rắn trầm mặc như nham thạch Hữu Địch Thị, ánh mắt nhìn phía phương hướng, là Phương Tuấn Mi cùng Chu Long. Một câu nói này, cho thấy Hữu cùng Thị không có hướng về hắn tiết lộ quá cái gì. Những người khác ánh mắt đồng thời nhìn tới. Ta là. Phương Tuấn Mi hướng hắn gật đầu, từ tốn nói. Hữu Địch Thị cẩn thận nhìn chăm chú lên hắn đến. Những người khác cũng xem ra, có một người, thần sắc đặc biệt không giống bình thường, chính là Ngọc Vô Hạ, người này năm đó ở trong tông môn, liền từng thấy Phương Tuấn Mi cùng với Tống Xá Đắc, bây giờ thấy Phương Tuấn Mi nhanh như vậy liền xung kích đến phàm thuế hậu kỳ, trong lòng chấn động mạnh. Hoặc là nói trước, cũng đã trong lòng chấn động mạnh. Người trung độc. Chỉ chốc lát sau, Hữu Địch Thị nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Sở dĩ, trước cái kia 100 chiến, ngươi là ở trung độc tình huống đánh, vốn là có thể đánh càng tốt hơn. Hữu Địch Thị lại hỏi, lấy người này kiêu ngạo tính tình, chỉ sợ là không chịu nhận chính mình đệ nhất, đến không như vậy công bằng. Phương Tuấn Mi nếu là nham hiểm giả dối tu sĩ, thừa cơ hội này, liền có thể hướng về đối phương công một cái tâm, thậm chí làm đối phương chính mình thương chính mình, đến chiếm một chút lợi lộc. Những người khác đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng đồng dạng kiêu ngạo ngay ngắn, khẽ lắc đầu, liền nói, ta trúng độc, đối với sức chiến đấu của ta không có ảnh hưởng, 100 chiến thành tích là ta chân thực trình độ, ta khiêu chiến đạo hữu lúc, đạo hữu cứ việc buông tay làm. Hô. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống. Hải Phong Ca cùng Lục Túng Tiểu cười cận, hay là bọn hắn nhận thức cái kia Phương Tuấn Mi? Cũng có người đáy mắt có xem thường chê cười vẻ chạy qua. Hữu Địch Thị ở sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, thấy hắn không có một tia miễn cưỡng cùng thể hiện vẻ sau, cuối cùng gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, cái kia trận chiến cuối cùng thời điểm, ta liền không khách khí. Nói xong, quay đầu đi. Phương Tuấn Mi cũng gật đầu. Này này này. Hải Phong Ca vào thời khắc này, bất mãn kêu gào lên, vây quanh hai tay, thần sắc cực hào hùng nói, hai người các ngươi ra hỏa, cũng không nên quá không coi ai ra gì, như bị chúng ta trước tiên lôi xuống ngựa, các ngươi trận chiến đó liền không tồn tại. Xác thực như vậy. Mấy người khác cũng là kiệt ngạo người, nghe vậy sau, không ít nở nụ cười. Các ngươi những người này, xác thực đều có mấy phần thủ đoạn, nhưng chỉ có hắn, bị ta để ở trong mắt. Hữu Địch Thị lạnh lùng nói rằng, lời này nói, phảng phất không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng lộ ra ngút trời ngạo khí. Hải Phong Ca nghe vậy, trong mắt tinh mang chớp nhanh mấy lần, chung quy là cười hì hì, không làm miệng lưỡi chi tranh. Mấy người khác, hoặc là hừ lạnh, hoặc là thâm thúy không nói. Trong thế giới ảo cảnh kia, đã địa thế rõ ràng. Phương Tuấn Ngọc một thân máu me đầm địa, trốn hướng phương xa, ngón tay ở trên người bay điểm. Cho tới Hoành Đao Thị thì bị một luồng lưu báo cát, ánh xanh loẹt loẹt dạng đồ vật cho khốn ở nơi đó. Ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi liền đạo tâm đệ nhất biến đều vẫn không có thực hiện, giống như ngươi loại rác rưởi này mặt hàng, có tư cách gì tới khiêu chiến ta? Hoành Đao Thị cười to, trường đao bổ ra gian, đẩy trời hủy diệt ánh đao ngang dọc, đem cái kia lưu báo cát, vang tiếng nổ vang liên tục. Sau khi đi vào, chỉ giao đấu hơn chiêu, hắn không muốn sống bình thường sát pháp, cùng uy lực mạnh mẽ hủy diệt thần thông, liền đem Phương Tuấn Ngọc giết một thân là thương. Phương Tuấn Ngọc nếu là gần người thả ra bá tiên khốc hình thủ. Bao chuẩn bá tiên khốc hình thủ còn không tác dụng đến cực hạn, mình đã bị đối phương làm thịt. Phương Tuấn Ngọc vội vã thả ra một tia cắt chảy dạng pháp bảo, tạm thời nhốt lại đối phương sau, liền hướng xa xa bỏ chạy. Với anh, lại là một tiếng to lớn nổ vang sau, cái kia lưu báo cắt triệt để nát đi. Hoành Đao Thị thoát vây mà ra, nhấc theo trường đao, liền đuổi theo Phương Tuấn Ngọc cuồng sát mà đến, tốc độ so với Phương Tuấn Ngọc đến cũng không kém chút nào. Phương Tuấn Ngọc con ngươi trực ngưng, 10 vị trí đầu tu sĩ, quả nhiên đều không phải dễ chơi. Trận chiến này, hắn nếu là muốn thắng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương âm giết. Loạch xoạch. Phương Tuấn Ngọc một bên bỏ chạy, vừa suy tư, một bên ở không gian chứa đồ bên trong liền đảo, cái gì lung ta lung tung thủ đoạn, hướng sau quan đến. Mới nhìn đi, có chút bối rối luôn cuống. Hoặc đao hoặc kiếm, hoặc châu hoặc tháp, hoặc là phù lục. Phương Tuấn Ngọc dòng dõi tựa hồ cực phong phú, tung đến công kích chi vật, chí ít là trung phẩm linh bảo cấp bậc kia. Veng, veng, veng. Hoành Đao Thị dũng manh như lang, quản ngươi đến rồi thủ đoạn là gì, tận đều một đao đánh bay, cả người đều lộ ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vậy khí khái. Phía trước lại là một vật bay tới, càng là một viên hạt châu màu đỏ rực dạng đồ vật, xem ra như là pháp bảo, nhưng không có pháp bảo khí tức, chỉ tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức. Hoành Đao Thị gặp được vật này, ánh mắt ngưng một cái, liền đột nhiên một sai thân, trốn tránh khỏi, hắn dĩ nhiên không có xuất đao bổ tới. Ha ha, tiểu tử, ta cũng không đốc, cho rằng ta không biết ngươi ở những công kích này bên trong sẽ chen lẫn nham hiểm thủ đoạn sao? Hoành Đao Thị cười to, ánh mắt giảo hoạt nói, ngươi hiện tại hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, có hơn nửa là trang cho ta xem chứ? Ở đem đối phương thương nặng như vậy tình huống, này Hoành Đao Thị đều đang không có thả lòng cảnh giác, có thể thấy người này khó khăn quấn. Phương Tuấn Ngọc nghe vậy, con ngươi lại ngưng một thoáng, lại lấy ra một bảo đến, đây là một cái điện quang lấp lóe, màu trắng cỡ lớn dạng thượng phẩm linh bảo. Vù vù, lấy ra sau, Phương Tuấn Ngọc điên cuồng rung động lên, sương mù màu trắng từ bên trong quần cuộn mà ra, rất nhanh sẽ đem bóng người của hắn nhấn chìm rồi xuống. Nhấn chìm xuống sau, cái kia sương mù không ngừng lan tràn, rất nhanh sẽ biến thành phạm vi mấy ngàn trượng một mảng lớn. Rầm rầm, trong sương mù

liền trước tiên hướng về căn phòng kia phương hướng bay đi. Quảng Hàn Thị cũng bay đi. Xem ảnh một, lại là một hồi khiêu chiến mở ra. Trong đó quá trình không còn nói thêm. Ở không tính thời gian quá lâu bên trong, chiến đấu liền kết thúc, người thắng là Chu Long, cái tên mập mạp này yêu thú, giữa hai lông mày khí tức tương tự có chút ngạo nghễ. 10 tên bên ngoài 5 trận chiến đấu, bây giờ chỉ còn một hồi. Đến ngươi. Hữu Cùng Thị nhìn về phía Ngọc Vô Hạ, hờ hững nói rằng. Thẳng thắn nói, Hữu Cùng Thị 5 người, đối với Ngọc Vô Hạ cái này lợi hại độc tu, vẫn là rất thưởng thức, đặc biệt là độc thuật là bảng môn thủ đoạn, khó có thể phòng bị. Như không muốn cho hắn đá rơi xuống một người đi ra ngoài, bò tiến 10 người đứng đầu bên trong đến, 5 người hy vọng, người này là Phương Tuấn Ngọc. Ngọc Vô Hạ nhìn về phía mọi người, quét một vòng sau, ánh mắt dĩ nhiên rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngọc Vô Hạ từ tốn nói, trương kia trắng đến dị thường ra mặt, phảng phất giả bình thường, hai cái hiếm thấy màu xanh biếc trong mắt mèo, bắn ra lạnh lẽo thâm thúy vẻ đến. Mọi người nghe ngạc nhiên, mỗi người thần sắc quái lạ nhìn hắn. Ngọc Vô Hạ lại muốn khiêu chiến đệ nhị Phương Tuấn Mi, đây là đầu góc hỏng rồi, vẫn là thật sự có phần thắng. Phương Tuấn Mi thần sắc cũng có chút quái lạ. Ngọc Vô Hạ tại sao muốn chọn hắn? Này sau lưng, phải chăng có đặc nguyên nhân khác? Đầu góc của hắn chuyển nhanh chóng lên. Mặc kệ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt thi đấu, để tránh khỏi thêm chuyện. Phương Tuấn Mi trong lòng rất nhanh quyết định. Hai người đối diện chỉ chốc lát sau, đồng thời hướng cái kia gian phòng nhỏ bay đi. Mà vào giờ phút này, cách đại quảng trường không xa nào đó trong một ngôi tử lâu, Vạn Mục Tử cùng Tống Sa Đắc đối diện bàn mà ngồi, một người uống trà, một người uống rượu. Nhìn thấy Quảng Hàn Thị từ trong môn phái đi ra, hai người đều biết, phía dưới chính là Ngọc Vô Hạ khiêu chiến tái. Vạn Mục Tử thân sắc có chút quái lạ, đột nhiên nhìn mấy lần Tống Sa Đắc sau, truyền âm nói rằng, "Sa Đắc, có một việc, ta vốn là có thể không nói cho ngươi, nhưng ngươi ta ở giữa, thầy cho một hồi, ta vẫn là có ý định nói cho ngươi." "Là cái gì bí mật lớn?" "Nghiêm túc như vậy?" Tống Sa Đắc ngạc nhiên nhìn hắn. "Ta giúp Vô Hạ chọn cái kia khiêu chiến đối thủ, chính là ngươi vị kia chúng độc bằng hữu." Vạn Mục Tử từ tốn nói. Tống Sa Đắc nghe vậy, lập tức ý thức được không tầm thường, nhưng đầu óc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, mà chuyển cực nhanh, mấy tức sau, liền hỏi, "Làm sao ngươi biết, ta vị kia chúng độc bằng hữu là thập cường bên trong một cái, hắn đổi tên, có thể hắn là thứ 15 Phương Bạch Vân, nhưng ngươi cũng không có thể biết, hắn nhất định sẽ khiêu chiến thành công." Vạn Mục Tử cười cười nói, "Chuyện như vậy, tính là cái gì bí mật?" Đi Thất Thải Thánh Điện chấp sự trưởng lão nơi đó hỏi thăm một chút liền được, bọn họ cũng không có cái gì có thể bảo mật. Ta đem mấy cái xa lạ tu sĩ đều hỏi thăm một chút, sau đó liền biết hắn. Nói xong, cảm khái nói, tên tiểu tử này thật là lợi hại, không riêng nhanh như vậy liền xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa giết tới người thứ hai, ta tứ đưa cho ngươi những đan dược kia, ngươi đều đút cho hắn chứ? Tống Sa Đắc nơi nào còn quản những này, trầm giọng hỏi, ngươi đối với Ngọc Vô Hạ chỉ điểm cái gì? Tại sao muốn chọn Tuấn Mi tới khiêu chiến? Vạn Mục Tử liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, năm đó ta vì hắn giải độc cái kia trong mấy tháng, tuy rằng nhất dạng một loại độc chưa thành công giải trừ, nhưng cũng lấy một điểm độc đi ra, kinh ta nghiên cứu sau, tuy rằng vẫn như cũ giải không xong, nhưng lại phát hiện loại độc này, nếu là đụng với cái khác một loại đồ vật, lại có thể sản sinh càng kỳ diệu quái độc. Ta đem như vậy đồ vật cho Vô Hạ. Tống Sa Đắc nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo, nhìn về phía Vạn Mục Tử ánh mắt đều lạnh lẽo mấy phần, trong lòng sinh ra đại đại cảm giác không ổn đến. Ngươi không cần phải lo lắng, này quái độc sẽ không cần hắn mệnh, chỉ có thể diệt hắn sáu cảm, làm hắn không cảm giác được một điểm hoàn mỹ vị trí. Vạn Mục Tử nói rằng, Vô Hạ cũng theo ta bảo đảm quá, sẽ không cần hắn mệnh, chỉ cần hắn chịu thua liền được. Ta nhìn phía trước đi ra mấy cái tiểu tử, trên người bọn họ không hề có một chút thương, nên lại là ở cái kia cái gì chân thực ảo cảnh bên trong đánh, ngươi thì càng không cần lo lắng. Tống Sa Đắc nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, trong lòng không hề có một chút khá hơn một chút. Trong lòng rất rõ ràng, đối với Phương Tuấn Mi người như vậy, bóp chết giấc ngộng của hắn, so với giết hắn càng khó chịu. Đúng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết rõ ràng hắn cùng ta quan hệ vô cùng tốt. Tống Sa Đắc một cái đứng lên, đập bàn cả giận nói, không còn là truyền âm, la lên, rước lấy một mảnh tu sĩ chú ý. Vạn Mục Tử sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ ở nhìn chăm chú Tống Sa Đắc một mắt sau, không nhanh không chậm truyền âm cho hắn nói, bởi vì ta là chúng ta Tiên Độc Thánh Điện dẫn đầu trưởng lão, lập trường của ta ở tông môn, không phải ở ngươi tên đồ đệ này trên người, ta nhất định phải vì tông môn làm ra lựa chọn tốt nhất đến. Vô Hạ nếu là vọt vào 10 vị trí đầu, tương lai đi càng xa hơn, đối với chúng ta Tiên Độc Thánh Điện có ý nghĩa trọng yếu. Tống Sa Đắc không nói, ánh mắt bình tĩnh. Vạn Mục Tử lời nói, chọn ra đâm tới sao? Nhưng hắn chính là không thể tiếp thu, không thể tiếp thu lại không thể làm gì. Ta vốn là có thể không nói cho ngươi, Vô Hạ không nói, ta không nói, không có người sẽ biết, nhưng nể tình thầy cho một hồi về mặt tình cảm, vẫn là quyết định nói cho ngươi. Vạn Mục Tử lại nói, lao ra hỏa hành sự, cũng coi như là còn có mấy phần tình nghĩa, song toàn xưa nay đều khó nhất. Tống Sa Đắc trầm mặc không nói, lại chỉ chốc lát sau, cuối cùng thở phì phò ngồi xuống, nội tâm chỉ có thể cầu khẩn Phương Tuấn Mi nhất định phải qua rồi cửa ải này. Đi ra, đi ra. Một trận này khiêu chiến đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Hầu như là Tống Sa Đắc vừa mới dưới trướng, trong lâu liền có người hô to lên. Hai người nghe vậy, đồng thời quay đầu, nhìn về phía cái kia diễn đạo các cửa. Quả nhiên chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh từ trong môn phái đi ra, đi lại lảo đảo, hồn bay phách lạc bình thường, một tấm tuấn tú khuôn mặt tái nhợt trên, còn lưu lại vẻ kinh hãi, phảng phất căn bản không tin tưởng,

Phương Tuấn Mi chỉ thấy cái kia năm cái chí nhân tu sĩ, trong mắt tinh mang vụ sáng, có chút biến hóa bất định, có thể thấy được tình thế chuyển đổi chi kịch liệt. Hải Phong Ca ra gian phòng đến thời điểm, đã là hơn một canh giờ sau. Hải Phong Ca trong thần sắc, lại là lộ ra một loại nào đó thưởng thức tâm nguyện vậy giải thoát, đã không thắng niềm vui, cũng không thất bại đổi. Cho tới Hữu Địch Thị, lại chưa hề đi ra. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều hiểu thắng bại. Hải Phong Ca thua, Hữu Địch Thị thắng. Thắng Hữu Địch Thị, đương nhiên đã không dùng trở ra, hắn ngay ở trong phòng kia, chờ Phương Tuấn Mi đi vào. Phương Tuấn Mi hiển nhiên không thể hướng phía dưới khiêu chiến. Hải Phong Ca đạp lên hư không đi tới, ánh mắt rơi ở trong mắt Phương Tuấn Mi. Cẩn trọng một chút, người này thật rất lợi hại. Truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. "Tiểu tử, nên ngươi." Hữu Cùng Thị nói rằng. Liên quan với Hải Phong Ca kết quả của trận chiến này, đã không cần nhiều lời. "Tiền bối." Phương Tuấn Mi vẫn không có lướt ra khỏi đi, Lục Túng Tiểu vào thời khắc này, nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Lục Túng Tiểu nói, "Này đã là trận chiến cuối cùng, mọi người chúng ta lại cũng đã lập được thể, cũng không dùng lại lo lắng công bằng vấn đề, cũng không cần lo lắng tin tức truyền đi, có thể hay không để chúng ta tám người cũng bảng quan một cái cuộc chiến đấu này." Vi Dận Long Nguyệt đám người nghe vậy, trong mắt sáng lên, xác thực như vậy. Hữu Cùng Thị nghe vậy, cùng bốn người khác trao đổi một cái ánh mắt. Chỉ sau hai, ba hơi thở, liền gật đầu nói, "Có thể." Xem ảnh một. Mấy người trong lòng vui vẻ. "Đi thôi, tiểu tử." Hữu Cùng Thị hướng Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái, chính mình lại là bắt đầu triệt hồi cái kia cắt chạy gian phòng. Liền thấy Hữu Cùng Thị chắp hai tay sau lưng, đối mặt băng kính phương hướng, không nhúc nhích, chỉ lưu hạ một cái bóng lưng cho tất cả mọi người, một mực cái này hùng tráng bóng lưng bên trong, lộ ra không nói ra được mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi đã không, chậm rãi bước mà đi, ánh mắt rơi vào Hữu Cùng Thị trên người, thần sắc thâm thúy. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt này, né qua chính là Long Cẩm Ý cùng Cố Tích Kim khuôn mặt. Hai vị này sư huynh chưa chính thức vượt qua, lại một cái đối thủ mạnh mẽ đã đứng ở trước mặt hắn, cửa ải này, hắn có thể qua sao? Rất nhanh, liền đi đến Hữu Địch Thị bên người, hai người thân ảnh đứng song vai. "Đợi lâu, Hữu Địch huynh." Đến sau, Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, trước tiên nhàn nhạt nói một câu. Hữu Địch Thị quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói rằng, "Đạo hữu có lẽ không biết, làm hữu cùng tổ tiên ngăn cản ta lên cấp tổ khiếu sơ kỳ, để ta mạnh mẽ đứng ở tổ khiếu cánh cửa lớn này ở ngoài thời điểm, ta có bao nhiêu chán ghét quyết định này, ta có bao nhiêu hận hắn." "Mọi người ơi." Hữu Cùng Thị nghe khẽ mỉm cười. Phương Tuấn Mi cũng nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, "Là bởi vì Hữu Địch huynh cảm thấy, chính mình ở phàm thuế kỳ bên trong, đã lại không có địch thủ, đánh bao nhiêu chẳng đều là thắng. Sở Di cảm thấy không gì sánh được vô vị, đúng không?" "Không sai, ta chính là nghĩ như vậy." Hữu Địch Thị nhàn nhạt gật đầu, không một chút nào che giấu chính mình kiêu ngạo nội tâm, trực tiếp hào phóng thừa nhận. Vừa mới bị hắn đánh bại Hải Phong Ca, Vi Dận Long Nguyệt huynh muội nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, không thể không biết đối phương là đang nói phét. "Vậy bây giờ đây?" Phương Tuấn Mi hỏi. Hữu Địch Thị nhìn chăm chú hướng về hắn, nói rằng, "Làm ta biết đạo hữu chỉ so với ta thiếu một tháng thời điểm, ta cuối cùng cũng coi như nhiều một chút chờ mong." "Chỉ có một chút sao?" Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp. "Chỉ có một chút." Hữu Địch Thị rất chăm chú nói chuyện. "Vậy thì mời đi." Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm một cái, hào hiệp nở nụ cười, đưa tay ra hiệu. "Xin mời." Hữu Địch Thị cũng đưa tay nói. Hai người đồng thời phân ra một tia thần thức, quăng vào phía trước băng kính bên trong. Thân thể sinh thành sau, Phương Tuấn Mi ngay lập tức trước tiên lấy ra thần vọng kiếm đến. Nhìn thấy kiếm này, Phương Tuấn Ngọc ánh mắt rung rung, năm đó phái người truy sát Phương Tuấn Mi thời điểm, hắn liền xa xa gặp qua kiếm này, giờ khắc này nơi nào còn không xác định, đối phương chính là Phương Tuấn Mi. Tên tiểu tử này, là ăn cái gì tiên đan thần dược? Nồng nặc căm ghét vẻ ở Phương Tuấn Ngọc trong đôi mắt chợt lóe lên. Phương Tuấn Ngọc giờ khắc này đã quên đi rồi Phương Tuấn Ngọc tồn tại, liền là biết Phương Tuấn Ngọc sẽ nhận ra đến, hắn cũng đã không để ý, huống hồ căn bản trốn tránh không được, lẽ nào cất giấu thần vọng kiếm không dùng. Đồng thời nhận ra hắn, còn có Chu Long. Năm đó ở hỗn loạn man lĩnh thời điểm, Chu Long cũng từng thấy hắn thần vọng kiếm, tương tự là tâm thần chấn động mạnh. Vèo. Ánh kiếm một chuyện, dưới chân tiên sinh nổi lên hư không liên hoa ấn. Lại một chuyện, Hạo Nhật chiến giáp ấn cũng phê trên, tia sáng loẹt loẹt, như giáp vàng thiên thần. Đệ tam chuyện, trên đỉnh đầu bên trong, Thiên La tán văn cũng sinh ra. Ngâm. Cuối cùng, là một tiếng quái dị tiếng kiếm rít, Phương Tuấn Mi sau lưng, hiện ra kiếm, kia đạo nhân bóng mở, cầm kiếm động tác, cùng Phương Tuấn Mi giống như lúc. Chưa đấu võ, Phương Tuấn Mi liền bốn tầng thủ đoạn liên xuất, tuyệt không muốn bởi vì chính mình bất cẩn, mà xuất hiện cái gì vừa mở đánh liền bị trọng thương tình huống. Đối diện Hữu Địch Thị, cũng không có lập tức đánh tới, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Tuấn Mi thủ đoạn, đầy hứng thú nhìn. Da thịt của hắn mặt ngoài, có quái dị ngọc chất kia sáng hiện lên, vốn là hùng tráng dường như nham thạch, lần này lại đã biến thành một cả khối màu đồng cổ quái ngọc. Hữu Địch đạo tâm khí tức thiêu đốt thành hỏa, một đôi bình bát đại nằm đấm hướng trong lòng bàn tay gỉ phát ra khanh khách bạo cốt tiếng đến. Bá, tiếng xe gió đột ngột lên. Phương Tuấn Mi dưới chân sinh ra nữa song kiếm sau cũng không khách khí, đạp lên hư không kiếm bộ liền bùng lên đi ra ngoài. Sau một khắc xuất hiện thời điểm đã là Hữu Cùng Thị trước người khoảng một triệu chỗ, một kiếm bổ ra, mũi kiếm bên trên lưu quang giật thải, đó là màu vàng ánh sáng, là vô số màu vàng kiếm ấn ngưng tụ mà thành, tản mát ra ánh sáng. Chiêu kiếm này mau lẹ, hung mãnh, cuồng bạo, quỷ mị, thiên thần nổi giận hạ đột nhiên một đòn bình thường, xem Vi Dận Long Nguyệt đám người đều con ngươi trợn ngưng. mũi kiếm ập lên đầu mà tới. Hữu Địch Thị trong mắt không có một vẻ bối rối, trái lại lộ ra một cái nguyên lai biểu tình như vậy đến, người này ở trong chớp mắt cũng giơ cánh tay vung quyền. Cú đấm này tựa hồ đơn giản, nhưng rơi vào mọi người trong đôi mắt đều thấy rõ ràng, có lòng bàn tay nhỏ bé to nhỏ, từng tòa ngọn núi nhỏ màu vàng cái bóng, phảng phất bị hất bay lên đồng dạng, theo Hữu Địch Thị nắm đấm, đồng thời về phía trước ném tới. Người này khẳng định là cái tôn trọng chính diện quyết đấu, lấy cường chạm cường tính tình, hơn nữa lòng dạ kiêu ngạo, không có lựa chọn né tránh. Oanh! Hư không liên hoa ấn, hầu như là ở trong chớp mắt, liền bị oanh thành nát tan, nổ ra phá nát kim quang. Nhưng sau một khắc, Hạo Nhật chiến giáp ấn hiển uy. Cú đấm này còn sót lại sức mạnh, bị Hạo Nhật chiến giáp ấn phản xạ trở về, đánh về Hữu Địch Thị. Trong mọi người, mắt thường cao minh thấy rõ ràng, cái kia từng tòa ngọn núi nhỏ màu vàng cái bóng, ở đụng tới Hạo Nhật chiến giáp ấn sau, quỷ dị bay ngược, đập về phía Hữu Địch Thị chính mình. Đương nhiên, không nên quên còn có Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này. Ầm ầm ầm. Một mảnh kéo dài tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên. Sau một khắc, liền thấy Hữu Địch Thị bị đánh bay ra ngoài. Một đòn bị đánh bay. Cứ việc người này tu luyện cái gì man hoang thánh thể thuật, thân thể cứng rắn, nhưng ở này song trọng công kích dưới, vẫn bị oanh trong miệng máu tươi phun ra. Nổ ra con kia trên nắm tay, cũng là máu tươi tung tóe, có cốt đoạn tiếng truyền đến, nhưng ngoài ra, dường như cũng không có cái khác. Phương Tuấn Mi xem cực kỳ kinh ngạc, đổi thành những tu sĩ khác, này đòn thứ nhất, liền có thể đứt đoạn mất đối thủ một cánh tay. Hữu Địch Thị lại chỉ là chảy máu xương gãy. Bạch. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Phương Tuấn Mi liền đạp lên hư không kiếm bộ, bay đuổi theo, lại là một kiếm bổ ra. Vúng. Hữu Địch Thị nộ quát một tiếng, lại là đấm ra một quyền, so với trước một quyền, này đấm ra một quyền, đã không phải tầng tầng bóng núi, mà là đầy trời cho đen ngôi sao, không giống với cô tích kim ánh sáng chói mắt, nhưng mỗi một viên đều tỏa ra dày nặng cùng hắc ám. Oeng. Tiếng nổ vang lại lên. Lần này, hai người đồng thời quăng bay ra ngoài. Hạo Nhật chiến giáp ấn, ở đối phương hai quyền bên dưới, liền bị vênh thành nát tan. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi đang ở bay ngược bên trong, trường kiếm đã lần thứ hai liền động, một lần nữa thả ra hư không liên hoa ấn cùng Hạo Nhật chiến giáp ấn đến hộ thân. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, biết mình này hai môn thần thông sức phòng ngự kinh người, tầm thường thủ đoạn khó có thể trọng thương, mà một lần nữa mở ra khe hở, khẳng định là đối phương đánh tới thời cơ tốt nhất một trong, bởi vậy vội vã trước tiên bù đắp. Quả nhiên, lại sau một khắc, liền thấy Hữu Địch Thị giết tới, không ở phía trước, mà ở trên trời, hơn nữa đã đến xa mấy chục trượng nơi, tốc độ của người này cũng là cực nhanh. Mà hắn giờ khắc này triển khai thân pháp thần thông, càng là quái dị, ngoài thân chỉ thấy ấu ngôi sao màu đen hình bóng tầng tầng, phảng phất tử vong ngôi sao hướng mặt đất đập tới đồng dạng. Hữu Địch Thị trong hai con mắt, u ám, cao xa, thâm thúy. Cái môn này thân pháp thần thông, tên là Đại Tinh Truy Thuật, là chỉ có thổ tu mới có thể triển khai đỉnh tiêm thân pháp thần thông, cũng là Nam Vô Thánh Điện cất giấu mật thuật một trong, trong đó chất chứa đối với trầm tự quyết loại này trọng lực chi đạo cực kỳ cao thâm lý giải cùng vận dụng. Bất quá bàn về tốc độ, so với Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ, vẫn là chậm một ít. Họ quái dị như hùng tiếng ở vô biên trong hư không gào thét mà lên, càng có cực áp lực nặng nề rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, ép thân thể hắn đều chìm xuống dưới trầm, vô pháp né tránh ra cảm giác nhất thời truyền đến. Hữu Địch Thị mày ngang mắt lạnh, bóng người nện xuống đồng thời công kích cũng tới. Lần này không còn là vung quyền nổ ra, mà là song khuỷu tay giá ở mặt trước hướng xuống đập ra, phảng phất hai cái tráng kiện cố chấp tấn công tới đồng dạng. Đây chính là Hữu Địch Thị vì phối hợp Đại Tinh Truy Thuật chuyên môn thôi diễn đi ra thần thông tử vong hào giác. Chương 873 sao thăng sao truy. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, nếu không tránh thoát, vậy thì động thân mà lên. Hắn đối với mình này hai môn phòng ngự thần thông, tự tin vẫn là cực cường, đặc biệt là Hạo Nhật chiến giáp ấn. Ầm ầm ầm. Lại là một chuỗi dài tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Phá nát kim quang cùng bóng đen, cuồn cuộn tản đi, đem quan chiến mười ánh mắt mấy người, đồng thời che chắn xuống. Phu cận tảng lớn hư không, bị oanh đến sụp xuống, hư không chi khí, cuồn cuộn đột kích. Bạch. Bạch. Hai đạo sắc bén tiếng xé gió vang. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Hữu Địch Thị cố nhiên là song khuỷu tay bắn máu. Nhưng Phương Tuấn Mi cũng rất tới chỗ nào, hắn mặt ngoài không nhìn ra điều khác thường gì đến, nhưng ngũ tạng lục phủ lại bị Hữu Địch Thị sức mạnh kinh khủng chấn phá nát không ít. Mà hư không liên hoa ấn đã lại một lần nát đi, cho tới Hạo Nhật chiến giáp ấn cũng đã diệt đi rồi hơn nữa. Chỉ dùng 3 chiêu, Hữu Địch Thị liền hung hăng nát tan Phương Tuấn Mi phòng ngự thần thông, hơn nữa là ở cứng đối cứng tình cảnh dưới. Chính là mạnh như vậy. Lại đến. Hữu Địch Thị quát to một tiếng, tựa hồ nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, không có né tránh, muốn làm thỏa mãn đối cứng quyết đấu tâm nguyện, bất luận thắng bại làm sao. Thần vọng kiếm tái xuất, lại một lần nữa sử dụng tới hư không liên hoa ấn cùng Hạo Nhật chiến giáp ấn. Siêu siêu. Hữu Địch Thị lại là lóe lên hai cái bên dưới, liền lần thứ hai đi đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu trong hư không, lại là Đại Tinh Truy Thuật đột kích. Lần này công kích, không phải quyền, không phải khuỷu tay, mà là cước. Nhân gian võ sĩ tranh đấu bình thường, một cước tiến đạp xuống rồi. Này một cái công kích, xem ra không có một điểm tu sĩ nên có tiên ý, nhưng Phương Tuấn Mi thần sắc, nhưng lại như bay nghiêm nghị lên. Ầm ầm ầm. Cách mấy cao trăm trượng độ, Phương Tuấn Mi ngoài thân, cũng đã là tia lửa vang khắp nơi. Phảng phất có cuồng chiều sóng lớn đánh bình thường, ầm ầm vang vọng. Oeng. Hư không liên hoa ấn nổ đi. Phương Tuấn Mi không có thời gian lại đi một lần nữa mở ra, trường kiếm đánh ra. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lập tức lại lên. xem ảnh một, có là đầy trời phá nát ánh vàng. Lần này, rốt cục đến phiên bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn hạo nhật chiến giáp ấn, triệt để nát đi đi, lồng ngực nơi nổ tung, một mảnh máu me đầm địa. Liên tiếp 4 lần chính diện quyết đấu, Hữu Địch Thị đem Phương Tuấn Mi phòng ngự thần thông, triệt để nát tan, cứ việc chính hắn cũng là vết thương đầy dẫy. Nhưng người này thân thể mạnh mẽ, không để ý lắm. Nay một cái quyết đấu sau, Hữu Địch Thị sừng sững ở trong hư không, không có đuổi theo đánh tới, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Ngươi ngũ tạng lục phủ, nên bị ta cái này tử vong tiến đạp, phá hủy gần đủ rồi đi, bắt đầu từ nơi này, ngươi đã mất đi cùng ta chính diện quyết đấu tư cách, đem ngươi thủ đoạn khác lấy ra đi. Hữu Địch Thị từ tốn nói, đối với sự công kích của chính mình, cực có lòng tin. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, ổn định thân thể. Nay nở nụ cười, khóe miệng máu tươi trực giật, không khống chế được bình thường, dáng vẻ xem ra cực thảm. Chính như Hữu Địch Thị từng nói, đối phương cái này tử vong tiến đạp, cách sơn đảng lưu, công kích chính là hắn ngũ tạng lục phủ, giờ khắc này đã đập vỡ tan hơn nữa. Đổi thành bình thường tiểu tu, đã bị đập chết. Nhưng Phương Tuấn Mi trong cơ thể khủng bố sinh cơ, đang giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Mà trên thực tế, Tống Sa Đắc trước đang hỏi thăm qua sau, cho Phương Tuấn Mi mang đến lời khuyên chính là, tuyệt đối không nên cùng Hữu Địch Thị chính diện quyết đấu, càng là chính diện quyết đấu, chết càng nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vào sao? Đạo huynh cao minh, ngươi nói không sai, ta ngũ tạng lục phủ đã bị ngươi phá hủy gần đủ rồi. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền cầm chút thủ đoạn khác đến chào hỏi huynh. Hữu Địch Thị hờ hững, một bộ ngươi cứ việc làm không đáng kể dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, thân vọng kiếm hướng về đối phương phương hướng bên trong điểm ra, ánh vàng bay tránh, sử dụng tới thiên cương diệu nhật văn, hoa văn phức tạp, xem người hoa mắt thần rời. Hữu Địch Thị thấy thế, cách không đấm ra một quyền, ầm, trực tiếp bắn chúng, tiếng nổ vang lên, thiên cương diệu nhật văn ầm ầm muốn nổ tung lên, bóng ánh khắp nơi kim quang, bắn mạnh mà lên, bóng ánh đến sáng mù người mắt, phảng phất một vầng mặt trời ở trước mắt mình, muốn nổ tung lên bình thường. Khán giả bên trong hải phóng ca đám người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, đứng mũi chịu sào Hữu Địch Thị cũng cùng mọi người đồng dạng phản ứng, nhưng người này lập tức lại thần thức bay tung tóe, này vừa bay tung, lập tức lại cảm thấy đến không tầm thường, dò ra đi thần thức, bị kim quang kia, bị kim quang kia, ngàn đao bầm thây vậy đồng dạng, đau đớn không gì sánh được, muốn hỏng việc. Hữu Địch Thị ánh mắt đột nhiên lóe lên, trước tiên hướng về những phương hướng khác bên trong, lướt đi ra ngoài, hầu như là vừa mới lướt ra khỏi, sắc bén tâm ý liền ập lên đầu kéo tới. Và anh, lại là một cái tiếng nổ cực lớn, rầm rầm rầm, ngay sau đó là càng thêm điên cuồng tiếng nổ cực lớn. Phương Tuấn Mi dựa vào mảnh này kim quang thế giới yểm hộ, triển khai siêu cao tốc công kích lưu đánh lén, phảng phất đánh đống cắt đồng dạng, công kích Hữu Địch Thị. Đối mặt công kích như vậy, Hữu Địch Thị cũng là kêu rên liên tục. Bất quá cơ thể người nọ, xác thực là cứng đến không bình thường, liên tiếp chúng rồi 7, 8 phát công kích, tuy rằng da thịt rạn nứt, máu tươi chực bắn, nhưng da thịt hạ xương cùng nội bộ lại chưa làm sao thương trọng. Mỗi một cái xương đều phảng phất là rèn đúc thượng phẩm linh bảo cấp bậc kia vật liệu bình thường. Vúng. Sau một chốc sau, quát lớn tiếng liền đột nhiên vang lên. Phương Tuấn Mi đang muốn lại một cái công kích nổ ra, trước mắt đột nhiên một hoa, đã mất đi Hữu Địch Thị thân ảnh, lại chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kim quang trong thế giới, đột nhiên xuất hiện hai cái Hữu Địch Thị. Một cái ở thiên, một cái ở địa. Một cái vung quyền, một cái vỗ tay. Lại thấy thiên hạ Hữu Địch. Chỉ có điều, lần này, bởi vì vô pháp chuẩn xác chắc chắn đến Phương Tuấn Mi vị trí duyên cớ, Phương Tuấn Mi cũng không ở hai cái Hữu Địch Thị ở giữa vị trí. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy đối phương một chiêu này, ánh mắt lóe lên một cái, không có lập tức động thủ nữa. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, liền thấy quyền trưởng giao kích. Giao kích chỗ, đầu tiên là nổ ra một điểm đen, sau đó cái kia điểm đen hướng về bốn phương tám hướng, như bay lan tràn đi ra ngoài, hư không vô tận sụp xuống. Nay sụp xuống, cũng đem Phương Tuấn Mi thiên cương diệu nhật văn tạo thành quang thế giới phá vỡ. Hắc ám thay thế được kim quang. Thiên địa tối lại, ánh mắt của mọi người cũng là rốt cục có thể nhìn rõ ràng trên màn ảnh cảnh tượng. Nhìn Hữu Địch Thị hồn thân là thương dáng vẻ, mọi người không thể không thán phục Phương Tuấn Mi lợi hại. Sóng khí chưa bình, kim quang lại lên. Cuồng phong gào thét mà lên, Phương Tuấn Mi không nói hai lời, sử dụng tới Thái Dương phong bạo đến. Bởi vì không gian đã bị đánh nát duyên cớ, căn bản không cần hắn lại đi đánh nát, trực tiếp dẫn dắt ra không gian hư vô chi khí đến. Tám vầng mặt trời chói chang vậy kim cầu, từ vết nứt không gian bên trong, gào thét mà ra, thả ra hắc quang báo táp, cuốn về Hữu Địch Thị. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi công kích không có ngừng, trường kiếm liên xuất, từ bị Hữu Địch Thị nát tan trong hư không, diễn hóa ra càng nhiều Thái Dương phong bạo đến. Từng vòng liệt nhật, gào thét mà ra. Từng luồng hắc quang báo táp, gào thét mà đi. Hữu Địch Thị hầu như là như bay, liền bị hấp lấy mà tới. Vong vong. Cái kia hắc quang báo táp rơi vào Hữu Địch Thị trên người sau, đầu tiên là phát ra kim thiết giao kích âm thanh đến, chỉ thấy Hữu Địch Thị thân thể mặt ngoài, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó liền thấy, hắn tảng lớn ra thịt cùng huyết nục, bắt đầu quỷ dị trừ khử xuống, phảng phất chúng rồi đáng sợ nhất kịch độc bình thường. Tình cảnh này, xem bảng quan Chu Long đám người, ra đầu truyền hình trực tiếp nổ. Hữu Địch Thị địa thế chuyển thẳng, tựa hồ liền muốn bị hút vào trong vết nứt không gian kia, bất quá người này thần sắc, ngược lại vẫn như cũ đông lạnh như thường. Hữu Địch Thị thủ quyết bay bấm một cái, ngoài thân lại có to lớn ngôi sao bóng mở hiện ra. Lần này đã không phải màu xám đen tử vong ngôi sao, mà là một viên bích ngôi sao màu xanh lục, phảng phất che kín sinh cơ đồng dạng. Sử dụng tới này một tay sau, Hữu Địch Thị bị hấp đến thân ảnh, hầu như là lập tức ngừng lại. Vướng. Lại một tiếng quát lớn, cái kia xanh biết ngôi sao, dĩ nhiên bao vây hắn, hướng về chỗ cao phương hướng bên trong bay đi. Bắt đầu tốc độ còn có chút chậm, dần dần nhanh hơn. Đại tinh thăng thuật. Cái này tiểu hỗn đản, lúc nào tu luyện thành công? Trong đám người, Hữu Cùng Thị đầu tiên là xem ngạc nhiên lên tiếng, sau đó nở nụ cười. Cái môn này đại tinh thăng thuật, là một môn cùng đại tinh truy thuật ngược lại thân pháp thần thông, chuyên môn dùng để đối phó bao táp loại thần thông, nhưng trước hết thể tu luyện thành Hữu gia tộc nhân, hầu như đều là tổ khiếu cảnh giới. Hữu Cùng Thị thoát thân mà đi. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt vì ngốc. Đây là cái thứ hai chạy trốn hắn Thái Dương Phong Bạo khống chế phàm thuế tu sĩ, trước một cái chính là thứ 69 quan thanh niên mặc áo trắng kia, nhưng hai người sử dụng thủ đoạn cũng không giống nhau. Nam Vô Thánh Điện gốc gác thâm hậu, làm người trố mắt. Đạo hưu cái môn này thủ đoạn, xác thực không đơn giản, nhưng bắt đầu từ bây giờ, có thể không cần dùng. Hữu Địch Thị khôi phục tự do sau, lạnh lùng nói một tiếng, đột nhiên lại chuyển thành đại tinh truy thuật, bùng lên mà tới. Bạch. Đi tới một vòng kiếm ấn Thái Dương mặt sau, đấm ra một quyền. Oeng. Vành kia kiếm ấn Thái Dương, ầm ầm nổ nát. Nát tan này một vùng, Hữu Địch Thị lại chuyển thành đại tinh thăng thuật, ở này hai môn thủ đoạn gian, qua lại luân phiên cắt, này qua lại luân phiên, cũng lệnh bóng người của hắn tự do mà linh động lên. Ầm ầm ầm ầm. Từng vòng kiếm ấn Thái Dương bị hắn đung dung nát tan. Phương Tuấn Mi đang ở Thái Dương phong bạo mặt sau, nhìn đối phương động tĩnh, lông mày lại ngừng, ở trong lòng cảm khái đối phương lợi hại, đến nơi này, hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một môn thủ đoạn, thế giới đại trùng tràng. Siêu. Không chờ Hữu Địch Thị nát tan xong những kia Thái Dương phong bạo, Phương Tuấn Mi liền sử dụng tới cái môn này thủ đoạn đến. Một chiêu này vừa ra, liền ngay cả Hữu Địch Thị cũng cảm giác được không đơn giản, trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái. Chỉ cảm giác mình phía sau hư không, phảng phất có một cái không nhìn thấy to lớn bàn tay lớn đồng dạng, đem hắn mạnh mẽ một cái, hướng phía trước đẩy tới. Cảm giác kia, so với đẩy tới, càng thêm phức tạp, nói chuẩn xác nên là hấp, phảng phất chính mình thành cái kia hư không một phần, nhưng này hư không, giờ khắc này bị người xúc động. Hữu Địch Thị vội vã lần thứ hai luân phiên sử dụng đại tinh thăng thuật cùng đại tinh truy thuật, lần này, nhưng là không dùng, chỉ là bị đẩy hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng chậm một ít. Hữu Địch Thị mắt sáng lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu còn muốn cùng ta chính diện quyết đấu sao? Phương Tuấn Mi kiếm chỉ Hữu Địch Thị, khẽ gật đầu. Không sai, lại đến. Chương 874, có người chơi lưu manh. Hữu Địch Thị nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua, tỉ mỉ đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, đột nhiên cảm thấy có chút không rõ ra hắn sâu cả đến. Lại hơi trầm ngâm, người này liền đem sự nghi ngờ dứt bỏ. Vậy ta liền không khách khí, đưa ngươi triệt để nát tan. Hữu Địch Thị nộ quát một tiếng, giơ cánh tay vung quyền. Giang giác. Giang giác. Nắm đấm hơi động, ngoài thân hư không phá nát càng ngày càng hung mãnh lên. Hữu Địch Thị quắc mắt nhìn chừng chừng, hùng tráng như núi thân thể, vào đúng lúc này, phảng phất đều càng thêm bành trướng mấy phần lên, bắp thịt lớn lên, cái kia bắp thịt lớn lên, cùng tầm thường không giống, khuyết đại đã có chút quá đáng, phảng phất ở hóa thành dày nặng mặt đất, ngưng tụ thành có góc cạnh núi đá bình thường. Hữu Địch đạo tâm khí tức cháy hừng hực. Không có dây rủa nữa, trái lại dựa vào dẫn dắt lực lượng, bắn như điện mà tới. Mũi kiếm, nắm đấm. Ở chớp mắt sau, phảng phất hai viên ngôi sao, lấy siêu nhanh tốc độ, chạm đụng vào nhau. Bùng nổ ra trước đây chưa từng thấy kinh thiên nổ vang. Phốc, phốc. Hai người hầu như là đồng thời đứng thẳng huyết hầu, trong miệng máu tươi bay phun mà ra, ở quần quần sóng khí bên trong, bị hất bay ra ngoài. Hữu Địch Thị rõ ràng bị kiếm bắn trúng, lại cảm giác phảng phất bị một tòa không nhìn thấy núi lớn dạng tồn tại, mạnh mẽ va chạm một cái đồng dạng, rào phun ra một ngụm máu lớn đến, trong thân thể mơ hồ truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh. Mà Phương Tuấn Mi lại là cảm giác được, đối phương nắm đấm bên trong, chất chứa khủng bố lực phá hoại lượng, thông qua quyền, thông qua kiếm, rót vào cơ thể chính mình bên trong, phá hủy cơ thể chính mình. Hai người thần thông cũng là như thế tương tự. Lại đến. Chớp mắt sau, giống to tiếng liền lên. Hữu Địch Thị gào thét một tiếng, nửa đường ổn định thân thể, lần thứ hai đánh tới. Phương Tuấn Mi cũng là giết nhiệt huyết sôi trào lên, cũng nửa đường định thân thể của chính mình, trường kiếm tái xuất, vẫn như cũng là thế giới đại trùng tràng. Lệ không tin, và không nát ngươi. Rầm rầm. Mấy tức sau, tiếng ầm ầm lại vang lên. Hai người triển khai điên cuồng đối hoành, lấy nguyên thủy nhất, dã man nhất, bạo lực nhất phương thức, phải đem đối thủ nát tan. Xem ảnh một. Bàng Quan Hải phóng ca đám người, chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được hai người trong thân thể, giờ khắc này chính đang điên cuồng bị phá hủy, cũng không biết kinh mạch, xương, ngũ tạng lục phủ đã nát bao nhiêu. Đây chính là hai tiểu tử này, thủ đoạn mạnh nhất chứ? Bàn Tiên Thị thâm thẳm nói rằng. Hữu Địch đạo huynh thân thể, cứng rắn không gì sánh được, như thế chính diện tiếp tục đối quyết, chịu thiệt chính là Phương đạo huynh. Hải Phong Ca nói rằng. Vi Giận Long Nguyệt huynh muội nghe vậy, cũng gật gật đầu. Ba người đều là cùng Hữu Địch Thị từng giao thủ, vô cùng rõ ràng hắn chỗ lợi hại, cái kia khủng bố thân thể, phảng phất một cái vô cùng lợi hại phòng ngự pháp bảo đồng dạng. Chịu thiệt quy chịu thiệt, kết quả có thể khó nói. Viêm Phù Đề chủ vào thời khắc này, tham thẳm nói rằng: "Tiền bối lời ấy ý gì?" Lục Túng Tiểu lập tức hỏi. Nhìn xuống, Viêm Phù Đề chủ từ tốn nói: "Mấy người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đen một chút." Rầm rầm. Quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Hầu như là mỗi đối vanh một lần, hai người liền muốn phun ra một ngụm máu lớn đến. Hữu Địch Thị cái này thân thể cứng rắn nam nhân, cũng đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên, cứ việc bắp thịt của hắn, đại thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong thân thể thường, chỉ có tự mình biết. Ma Phương Tuấn Uy da thịt mặt ngoài cũng sớm đã bắt đầu nổ tung, cả người nhiễm đỏ chót, thành một người toàn máu, này nổ tung, là do bên trong mà lên. Dù là ai đều nhìn ra, hắn thương khẳng định so với Hữu Địch Thị càng nặng. Thiếu đồ tệ, ngươi chính là bị bức ép đến một bước này, mới thua trận sao? Lục Tung Tiểu lặng yên truyền âm, hỏi hướng về Hải Phong Ca. Hải Phong Ca gật đầu nói, hãy cùng đồn đại như vậy, cùng Hữu Địch Thị chính diện quyết đấu, chính là một chữ chết. Ta cùng hắn giao thủ thời điểm, cực lực tránh khỏi liều mạng, nhưng như vậy thứ nhất, liền thương đều không gây thương tổn được hắn, vòng quanh đến cuối cùng, hay là muốn đến một bước này? Lục Tung Tiểu hiểu. Phương Tuấn Ngọc rơi vào đoàn người cuối cùng, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng ở đáy mắt nơi sâu xa, lại tiềm tàng âm lanh phiền muộn sóng lớn. Quá mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi quá mạnh mẽ. Như vậy một cái đối thủ, trừ phi hắn đột nhiên đánh lén, gieo xuống ba tiên khốc hình thủ, bằng không căn bản không có chiến thắng cơ hội, tương lai làm sao bây giờ? Oanh. Lại là một cái đối oanh. Hữu Địch Thị bay ngược ra ngoài sau, mạnh hít vài hơi khí lạnh, liền rất nhanh lần thứ hai đánh tới, đạp không tiếng, như hung thú lăng không. Nhưng hắn thần sắc, lập tức liền ngớ ngẩn. Lần này lại không còn dẫn dắt lực lượng kéo tới, đối diện một thân nhuộm đỏ Phương Tuấn Mi đã tránh về phương xa, hắn bắt đầu chạy trốn. Hữu Địch Thị mắt sáng lên, bao quát hắn cùng quan chiến những người khác lập tức ý thức được Phương Tuấn Mi thân thể đã làm tổn thương nhanh đến cực hạn, lại không chịu nổi như vậy chính diện quyết đấu. Hiện tại chỉ cần Hữu Địch Thị đuổi theo hắn, đem hắn giết, trận chiến này liền đem tuyên cáo kết thúc. Vô vị vẻ phát lên ở Hữu Địch Thị trong đôi mắt, nguyên lai Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể đem hắn bước đến một bước này. Bạch Hữu Địch Thị một cước bước ra đuổi theo, đạo hữu nên kết thúc. Hữu Địch Thị một bên đuổi theo, một bên gầm thét, trong thanh âm mang theo quái dị tiếng sấm nổ. Với anh, bỏ chạy Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu tiên la tán văn, ầm ầm nổ nát, người cũng kịch liệt run rẩy một cái, khỏe miệng máu tươi lại giật. Trong lúc vô tình, Hữu Địch Thị đã sử dụng tới nguyên thần thần thông đến, bất quá uy lực tựa hồ không có mạnh như vậy đến dị thường. Phương Tuấn Mi tiếp tục bỏ chạy, trường kiếm vung lên, lại ở trên đầu sinh ra thiên la tán văn. Hữu Địch Thị xem trong mắt tinh mang lóe lóe, một bên đuổi theo, vừa nói, đạo hữu nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc triển khai ra chính là, ta cho ngươi cơ hội. Người này ngược lại cũng đúng là rộng lượng, có lẽ càng nhiều là đối với mình có lòng tin. Phía trước bỏ chạy Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nói rằng ta đã không có thủ đoạn khác, ta chỉ là muốn nghỉ một chút, sau đó sẽ cùng đạo huynh tiếp chính diện quyết đấu. Hữu Cùng Thị nghe ngơ ngác, điên rồi sao? Hắn còn muốn chính diện quyết đấu, là cố ý muốn dùng đối thủ am hiểu nhất phương thức chiến đấu đến đánh bại đối thủ sao? Tên ngu xuẩn! Một đám phàm thuế tu sĩ nghe vậy, dồn dập cười cợt lên tiếng. Hải Phong Ca, Lục Tung Tiểu, Cao Đức chờ cùng Phương Tuấn Mi giao hảo tu sĩ, không nói gì. Trong mắt hiện quá suy tư vẻ. Cái kia năm cái lão gia hỏa, càng là không có bất luận cái gì vẻ khinh thường, bọn họ lúc trước 100 chiến bên trong, đã được kiến thức Phương Tuấn Mi cuối cùng một lá bài tẩy. Tên tiểu tử này, muốn bắt đầu chơi lưu manh a? Ban Thiên Thị xấu cười nói. Hữu Cùng Hình, nhà ngươi tên tiểu tử này, tình huống phải không ổn. Táng Thiên Thị cười càng tệ hơn. Mấy người lời nói ra, cùng Chu Long đám người, tuyệt nhiên không giống. Hữu Cùng Thị nghe vậy, lại chỉ là cười khổ một cái, dĩ nhiên không có phản bác. Các vị tiền bối, lẽ nào vị này Phương huynh, còn cất giấu cái gì ghê gớm thủ đoạn? Vi Dận Long Nguyệt hỏi, nhìn xuống, Viêm Phù Đề chủ lại một lần đưa ra ba chữ này trả lời. Xem đại gia ngươi. Vi Dận Long Nguyệt nghe vậy, da mặt đột nhiên lại đen, càng là co giật một cái, ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu. Mọi người không nghĩ luận nữa, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào băng kính trên. Hữu Địch Thị đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ làm đối phương cất giấu cái gì nham hiểm thủ đoạn. Sau khi suy nghĩ một chút, liền dừng lại đuổi theo bước chân, vốn là cũng không đuổi kịp Phương Tuấn Mi hư không tiến bộ. Đạo Hưu nếu muốn dừng, ta liền để ngươi dừng. Hữu Địch Thị lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng ngừng lại, xoay người lại, nhìn đối phương, cười nói, Hữu Địch huynh, có này thịnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nhấc theo thần vọng kiếm, kịch liệt thở hổn hển. Ngoài ra, không nhìn ra động tĩnh khác, một bộ đúng là đang nghỉ ngơi chốc lát tư thế. Nhìn Phương Tuấn Mi bước này dáng vẻ, không rõ ý tưởng Hữu Địch Thị cùng Chu Long đám người, càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Đến nơi này, trận chiến này, quỷ dị dừng lại. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị ánh mắt, đều là như long như hổ bình thường, rơi vào trên người đối phương. Vết thương trên người hắn, làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? Chỉ trong chốc lát, Vi Dận Hy Nguyệt cái này duy nhất nữ tu liền phát hiện trước dị thường, Phương Tuấn Mi ra thịt phá nát, trên người vết thương đầy dẫy, vừa xem hiểu ngay. Lời vừa nói ra, những người khác cũng phát hiện dị thường, Phương Tuấn Mi vết thương trên người vẫn như cũ khép lại. Hữu Địch Thị đương nhiên cũng phát hiện, còn ngừng một thoáng. Hóa ra là lén lút ăn cái gì tốt nhất đan dược chữa trị vết thương. Chu Long chẳng đáng nói rằng, lúc trước cái kia 100 chiến tranh đấu bên trong, bọn họ không hẳn chưa từng ăn đan dược, đặc biệt là đụng với độc tu loại hình, nhưng phải biết Hữu Địch Thị tuy rằng đứng ở nơi đó chờ, nhưng cũng là một viên đan dược đều không có ăn, nếu là Phương Tuấn Mi ăn, bao nhiêu sẽ làm người cảm giác được khinh thường. Các vị tiền bối, như vậy cũng có thể không? Phương Tuấn Ngọc từ tốn nói. Hữu Cùng Thị thở ra một hơi, nói rằng, quy củ bên trong không có nói không chừng ăn đan dược, đương nhiên chính là có thể ăn, nhưng lão phu muốn nói cho các người, tên tiểu tử này, hắn không có ăn bất luận cái gì đan dược. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lại ngưng. Làm sao có khả năng? Không ăn đan dược tình huống, cơ thể hắn, làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Coi như là một tu, cũng không thể tự mình khôi phục nhanh như vậy chứ. Mọi người lại nói lên. Tất cả câm miệng, nhìn xuống. Ban Thiên Thị lạnh lùng quát, không muốn nhiều lời. Hưu Địch huynh, lại đến đi. Chỉ qua rồi thời gian uống cạn hai chén trà, Phương Tuấn Mi liền lên tiếng nói. Hưu Địch thị khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi trường kiếm đâm ra, lại một lần nữa sử dụng tới thế giới đại trùng chẳng đến, quả nhiên là lại muốn lần chính diện quyết đấu. Tiếng ầm ầm lại lên. Trên người của hai người, lần thứ hai vết thương đầy dấy lên. Tuy rằng còn có chút không nghi hoặc, nhưng Chu Long đám người đã rõ ràng bản Thiên thị nói chơi lưu manh là có ý gì, nếu là Phương Tuấn Mi thương, có thể nhanh chóng khôi phục, Hưu Địch thị phòng ngự liền là cứng rắn hơn nữa, thời gian lâu dài, thương thế tầng tầng tích lũy, cũng phải rơi vào hạ phòng. Đối hoanh, nghỉ ngơi. Đối hoanh, nghỉ ngơi. Như vậy lặp lại 3 lần, Hưu Địch thị thân thể rốt cục đạt đến cực hạn. Cơ thể hắn mạnh, lệnh Phương Tuấn Mi khiếp sợ, mà Hưu Địch thị làm sao không kinh sợ ở Phương Tuấn Mi biến thái năng lực hồi phục. Hoanh. Sau đó cuối cùng một cái tiếng va chạm vang, Hưu Địch thị thân thể ầm ầm nổ tung, vỡ thành xương máu. Cuối cùng một hồi khiêu chiến, chung kết. Chương 875, yêu cầu của ta. Bùi bầm lăng xuống. Phương Tuấn Mi đánh bại Hưu Địch thị, trở thành đệ nhất. Biến thái năng lực hồi phục, chiến thắng khủng bố thân thể cường độ. Phương Tuấn Mi không có lại để cho mình trở thành thứ hai. Hai người thân thức, lui ra băng kính, không hẹn mà cùng vậy xoay người lại, nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Hưu Địch huynh, đắc tội rồi, trận chiến này là ta có chút thắng mà không vẻ vang gì. Phương Tuấn Mi trước tiên nói, thần sắc khiêm tốn ôn hòa. Hưu Địch thị giờ khắc này đã khôi phục cái kia nham thạch bình thường biểu tình, đang bị đánh rất trước, cũng đã có thất bại giác ngộ. Đạo Hưu không cần nói như vậy, ta còn thua lên. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hưu Địch thị từ tốn nói, sau khi nói xong, lại nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi chốc lát, nói rằng, ta thu hồi trước lời nói, đạo Hưu rất lợi hại. Sau khi nói xong, lại không nói, xoay người liền đi. Không có bất luận cái gì tìm về bãi phí lời, nhưng Phương Tuấn Mi có thể khẳng định, mình và vị này Hưu Địch thị ở giữa, khẳng định chí ít còn có một trận chiến. Lắc lắc đầu, cũng xoay người mà đi. Ánh mắt mọi người đã đồng thời hướng về bọn họ xem ra, trong đó ý vị không giống nhau. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu, tự nhiên là bạn xấu dáng vẻ hướng hắn ném đi một cái ánh mắt, một bộ làm ra đẹp đẽ, nhưng liền là hèn mọn một điểm biểu tình. Cao Đức lại là khẽ gật đầu. Mấy người khác, nhiều là khiếp sợ. Rất nhiều người đến hiện tại, cũng không biết cái này đột nhiên nhô ra Phương Đông Lai, đến tột cùng là lai lịch gì. Phương Tuấn Mi đảo qua mấy người, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Phương Tuấn Ngọc, chuyện đến nước này, đã không có cái gì có thể giấu. Phương Tuấn Mi biết đối phương nhất định đã nhận ra mình. Phương Tuấn Ngọc cũng biết Phương Tuấn Mi biết mình nhận ra hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có cực ý tứ sâu xa đồ vật, ở đáy mắt dập dờn, tất cả đều mặt không hề cảm xúc. Rất nhanh, hai người liền đến bên người mọi người. Lần này thập cường danh sách cũng là triệt để quyết định. Phương Tuấn Mi, Hưu Địch Thị, Giang Thần Tử, Hải Phong Ca, Vi Dận Long Nguyệt, Lục Túng Cửu, Vi Dận Hy Nguyệt, Cao Đức, Phương Tuấn Ngọc, Chu Long. Trong này, Phương Tuấn Ngọc chỉ sợ là nhất hữu danh vô thực, nhưng thế sự chính là khó liệu như vậy, hắn thành thứ 9, càng mạnh hơn Hoành Đao Thị đám người, bị đá ra kết thúc. Năm vị đại lao quét mọi người một vòng, Hưu cùng thị mặt nghiêm túc nói, các tiểu tử, không nên cao hứng quá sớm, càng mạnh hơn đối thủ, đem ở trung ương thánh vực nơi đó chờ các ngươi. Xem ảnh một. Chúng tâm thần người lạnh một chút. Tiền bối, khi nào xuất phát? Lục Túng tự hỏi. Hưu cùng thị nói, chờ chúng ta mấy người, đem mình một ít chuyện xử lý một chút, liền mang bọn ngươi lên đường, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều không nên rời đi Thất Thải Thánh Thành, nếu là rời đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là liên lạc không được, chúng ta năm người sẽ chọn những người khác mang tới. Mọi người gật gật đầu. Chu Long vào thời khắc này, cười hì hì nói, tiền bối, có phải là nên phát thưởng lệ? Mấy người trong mắt sáng một cái, đặc biệt là xuất thân tán tu cùng thế lực nhỏ. Đánh nhiều như vậy chàng, không chính là vì khen thưởng sao? Mấy lao giả, nghe cũng là cười cợt. Khen thưởng sự tình, tự nhiên chạy không được các ngươi, dựa theo trước chúng ta thả ra ngoài tiếng gió, tiên ngọc cùng cái khác vật thật khen thưởng, đều sẽ không thiếu, đi tới trung ương thánh vực, lên đường thời điểm, ta sẽ phát cho các ngươi. Hữu Cùng Thị nói rằng, lao gia hỏa cũng là khôn khéo, lo lắng ai cầm sau liền chạy giống như. Căn cứ mấy người các ngươi nguyên khí thuộc tính cùng mạnh yếu chi hạng, chúng ta 5 người sẽ đem cho các ngươi tiên thạch ở ngoài mặt khác đồng dạng khen thưởng, hơi làm điều chỉnh một chút. Mọi người nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến. Tiên bối, người thứ nhất có thể xách một yêu cầu, ta có thể hay không trước tiên muốn? Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi có yêu cầu gì? Hữu Cùng Thị hỏi, nói xong, lại nói bổ sung, tiểu tử, yêu cầu này nhất định phải là ở chúng ta có thể tiếp thu trong phạm vi, nếu là muốn cầu quá phận quá đáng, chúng ta có thể từ chối. Mà ngươi vẫn như cũ nhất định phải theo chúng ta đi trung ương thánh vực, không có bất luận cái gì giá còn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ta nghĩ trước hết mời vị tiền bối nào, theo ta, còn có vị này Phương Bạch Vân, cùng đi xem vừa thấy hắn nương, lại đến quyết định yêu cầu này, làm sao? Thoại phong đột nhiên một chuyện. Mọi người nghe ngớ ngẩn sau, lập tức quay lại. Ý thức được Phương Tuấn Mi cùng Phương Tuấn Ngọc ở giữa có không tầm thường quan hệ. Mà Phương Tuấn Ngọc, giờ khắc này ánh mắt đã gấp ngưng một cái, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn đến. Như Phương Tuấn Mi sách yêu cầu là, để này năm vị đại lão đem hắn cùng mẹ hắn giết. Nên làm gì? Hắn có thể làm sao? Năm vị đại lão có thể đứng ở xếp hạng thứ 9 hắn bên này sao? Năm vị trí nhân tu sĩ ánh mắt thổi qua hai người bọn họ. Hai người các ngươi là quan hệ gì? Tên thật đều là cái gì? Hữu Cùng Thị hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Ngọc, nói rằng, vạn bối Phương Tuấn Mi, vị này chính là ta nhị bá, tên là Phương Tuấn Ngọc. Mọi người lại là ngơ ngác. Lục Túng Tiểu cùng Hải Phong Ca, giờ khắc này mới biết, nguyên lai cái này Phương Bạch Vân chính là năm đó đã thương Dương Tiểu Mạn, lại đào tẩu tên kia. Phương Tuấn Ngọc không nói, khi nghe đến nhị bá danh xưng này thời điểm, hắn đã trong lòng mạnh mẽ động một cái, ý thức được Phương Tuấn Mi biết rồi cực kỳ lắm chuyện. Còn gì nữa không? Hữu Cùng Thị lại hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói, còn có chính là một cái trong gia tộc, những kia tự giết lẫn nhau chuyện xấu xa quan hệ. Nghe đến đó, mọi người triệt để phản ứng lại. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được, chúng ta cho phép đưa cho ngươi yêu cầu này, tuyệt không bao gồm giúp ngươi giết bất luận người nào, chúng ta 5 người cũng là có lợi thế ở thân. Bàn Thiên Thị vào thời khắc này, nghiêm nghị nói rằng. Vãn bối lý giải. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, ta cũng không phải là muốn các ngươi giúp ta đi giết ai, chỉ nhớ các ngươi bên trong vị nào, cùng ta còn có vị này nhị bá, cùng đi xem vừa thấy hắn nương, lại đến quyết định yêu cầu này là cái gì. Mọi người lập tức rõ ràng, Phương Tuấn Mi đây là muốn xé ra hổ kéo cờ lớn, dựa vào yêu cầu này cơ hội, ở chuyện gia tộc trên, chiếm cứ càng nhiều chủ động. Đây là một cái đã thủ đoạn cao minh, lại hiểu biến báo gia hỏa. Năm cái lão gia hỏa nghe nơi này, trao đổi một cái ánh mắt. Vậy thì do ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Chỉ chốc lát sau, Bàn Thiên Thị nói rằng, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Phương Tuấn Ngọc. Phương Tuấn Ngọc đẩy ánh mắt của mọi người, trực nhìn Phương Tuấn Mi, cười có chút thâm thúy nói, nếu ta không đồng ý, dẫn ngươi đi thấy mẹ ta đâu? Vậy ta hiện tại liền đem ngươi giết. Phương Tuấn Mi lập tức liền lạnh lùng nói rằng, ta tin tưởng, này năm vị tiền bối sẽ không vì ngươi mà bỏ qua ta. Ngươi vị trí này nên có rất nhiều càng lợi hại tu sĩ có thể lấp lại. Đến một bước này, Phương Tuấn Mi sức lực mười phần. Mà Bàn Thiên Thị năm người nghe không khỏi lườm hắn một cái, lại đều không nói gì. Phương Tuấn Ngọc nghe vậy, đầu tiên là con ngươi ngưng một thoáng, liền đột nhiên một tấm, cười ha ha, khen, hiển chất thật là lợi hại. Không có nhị bá lợi hại. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lẽo sắc bén theo dõi hắn nói, dễ dàng liền đem cha mẹ ta đưa lên đường chết, còn tay không dính máu. Phương Tuấn Ngọc nghe vậy, thở dài một tiếng nói, cha mẹ ngươi chết, cùng ta nương, không có quan hệ. Ta không tin. Phương Tuấn Mi thần sắc lạnh lùng kiên định. Phương Tuấn Ngọc lắc đầu nở nụ cười, lại hít một tiếng, liền nói, vậy thì đi thôi. Và anh, cửa lớn lại mở. Mới vừa mở ra, mọi người cũng cảm giác được vô số đến thần thức quét tới, ánh mắt nhìn tới. Cũng không nói nhiều, trước tiên từng người bay đi. Tự nhiên có người vây lên chính mình tu sĩ, đến tìm hiểu tin tức, gợi ra từng trận náo động không để cập tới. Phương Tuấn Mi hai người, có Bàn Thiên Thị bồi tiếp, tự nhiên là không có cái nào không có mắt, dám đi lên hỏi thăm tin tức, chỉ ở trong lòng phỏng đoán. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đến một gian khách sạn, thẳng đến hậu viện mà đi. Hay là đã chiếm được Phương Tuấn Ngọc truyền âm, tự thị đã chờ ở cửa, vị này một thân đỏ trang, anh khí hơn hẳn nam nhi vậy nữ tu, mắt phượng bên trong thần sắc cực thâm thúy bình tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy ba người đến, không có xem thêm Phương Tuấn Mi, lên trước đến bái Bàn Thiên Thị hành lễ. Bàn Thiên Thị khẽ gật đầu, tính tình của hắn, trên thực tế là rất đáng ghét loại này câu tâm đấu rắc trường hợp, nhưng một mực ở vừa nãy, Hải Phóng Ca truyền âm cho hắn, xin hắn đến giúp Phương Tuấn Mi một tay. Ngươi chính là Tuấn Mi chứ? Tự thị xoay đầu lại, nhìn Phương Tuấn Mi, cười cực từ thiện vậy nói, Tuấn Ngọc tên tiểu tử túi này, lòng dạ quá chật hẹp, năm đó biết sự tồn tại của ngươi sau, càng phái người đi tính toán ngươi, còn tổn thương đạo lữ của ngươi, ta sau đó nghe nói việc này, đem hắn mạnh mẽ hơn quá, còn từng khắp nơi phái người tìm các ngươi, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Dối trá mà khôn khéo. Khi nói chuyện, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng ở dưới phán đoán, cười cợt, khẽ gật đầu, thực sự là không muốn cùng đối phương lá mặt lá trái. Tự thị xem mắt sáng lên. Người nào nhất không dễ tiếp xúc, chính là loại kia đã nhận định thẳng tính, loại người này ý chí kiên định, lập trường rõ ràng, cho bọn họ sau, quá nửa là không chết không thôi. Tự thị ở trong lòng cũng đối với Phương Tuấn Mi rơi xuống phán đoán. Đi vào trong phòng, đánh tới cấm chế, bốn người phân ngồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện, bầu không khí có chút quái dị. Bàn Thiên Thị ho khan một cái, nói rằng, lão phu ngày hôm nay chỉ là bồi tên tiểu tử này đến mà thôi, các ngươi có lời gì, cứ việc nói, không cần lo lắng ta sẽ truyền đi, liền khi ta không tồn tại. Tự thị nghe vậy, thở dài một tiếng, nói rằng, Tuấn Mi, ta không biết ngươi biết rồi bao nhiêu, nhưng trên thực tế, sự tình nguyên nhân tuyệt đối so với ngươi có thể nghĩ đến, càng thêm nhiều phức tạp. Ta đã thấy Phương Tập Thất. Phương Tuấn Mi lạnh lùng đánh gãy, lời nói như kỳ binh bất ngờ nổi lên. Nhìn chăm chăm nàng nói, chính là ngươi năm đó không có giết chết cái kia Phương Tập Thất, hắn cũng đã nói cho ta, lập được thể. Trực tiếp bán Phương Tập Thất, ngược lại cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tự thị ngay vậy, mắt phượng híp híp. Phương gia những kia chuyện cũ năm xưa, còn có trước ta bị mưu hại sự tình, ta sau đó sẽ cùng các ngươi từng việc toán, ta hôm nay tới, chỉ muốn hỏi một việc sự tình. Phương Tuấn Mi ánh mắt sáng quắc như lửa, nhìn chăm chăm Tự thị. Ta tổ mẫu hiện tại là chết hay sống? Chương 876, Lục Thất Thông. Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lại quái lạ mấy phần lên. Yên lặng một hồi, Phương Tuấn Mi cùng Tự thị bốn mắt nhìn nhau, có đao kiếm vãng lai bình thường, trong không khí tựa hồ cũng truyền đến tia lửa vang gấp nơi âm thanh. Phương Tuấn Ngọc lại là mặt không hề cảm xúc, vào giờ phút này, tất cả mọi chuyện tự nhiên là do mẹ hắn đứng ra. Vậy. Đột nhiên, thanh âm vang lên, Bàn Thiên Thị ở bên cạnh, miệng lớn uống một hớp rượu, phát ra thanh âm vang dội đến, lao ra hỏa cũng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh không hề có một tiếng động cười. Áp lực vô hình rơi vào Tự thị trong lòng. Tuấn Mi, ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu, trên thực tế, ta cùng Tuấn Ngọc, xưa nay đều là vì tự vệ, ngươi tổ mẫu tính tình, cũng không phải ngươi nghĩ tượng như vậy. Tự thị chậm chậm rãi nói rằng, thần sắc mơ hồ bi phẫn lên, lộ ra hoan ức, cũng không hoàn toàn như là giả ra đến. Ta biết, Phương Thập Thất cũng nói rồi. Nàng đối với ngươi từng ra tay, bị ta tổ phụ cản lại. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, đi đến Trung ương Thánh Vực, nếu như có thể nhìn thấy tổ phụ, ta sẽ đích thân hướng về hắn hỏi một câu chuyện năm đó. Ngày hôm nay ta vô ý nói chuyện nhiều việc này, chỉ muốn biết nàng hiện tại là chết hay sống. Tự thị nghe vậy, lại trầm mặc, liền nói, sống sót, ta cùng Phiêu Xương tỷ tỷ đều là hướng về ngươi tổ phụ lập được thể, sẽ không giết đối phương. Ta phải về nhà tộc một chuyến, dẫn nàng rời đi, xin ngươi mang một cái đường. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, yêu cầu này dùng như thế nào, trên thực tế trước đã sớm nghĩ tới. Đương nhiên, nếu như cáo mượn oai hùng, có thể bức tự thị thả người, đem người thứ nhất yêu cầu này đều cho tiết kiệm được đến, đó là không thể tốt hơn. Lại nói bổ sung, gia tộc vẫn là các ngươi, ta không có hứng thú, chỉ muốn mang tổ mẫu rời đi, cho tới cha mẹ ta chết, chúng ta sau đó lại toán. Tự thị nghe vậy, cay đắng nở nụ cười. Một bộ bị người hiểu lầm cực sâu, hoa nước không chỗ tô dáng vẻ, trong lòng không biết xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ. Lại suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi tổ mẫu bị ngươi tổ phụ lấy cực cứng rắn dây xích khóa lại, không cần nói ta, liền bản thân nàng cũng không phá ra được. Tự thị cười cực bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đem Phương Tuấn Mi nhìn thấu. Ngươi không muốn dùng yêu cầu này, ta càng muốn ngươi dùng ở đây. Coi như là thua, ta cũng phải làm ngươi đem yêu cầu này cho tiêu tốn. Quả thực như vậy sao? Ta tổ phụ chưa từng lưu lại thủ đoạn gì cho ngươi. Phương Tuấn Mi hỏi. Trong lòng cũng không tin, chủ yếu là không tin, Trấn Mi đạo quân sẽ như vậy vô tình vô nghĩa, nếu như hắn thật không có lưu lại bất luận là thủ đoạn gì, như vậy nếu là Trấn Mi đạo quân không trở lại giải, Phiêu Xương thị chỉ có một cái kết cục, chính là tươi sống chết giả. Chưa từng, nếu ngươi muốn cái lời thề, ta có thể lập cho ngươi. Xem ảnh một. Tự thị một bộ thản nhiên dáng vẻ. Vậy thì lập đi. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, hắn xưa nay không phải nghe được câu nói như thế này, liền rộng lượng vậy từ bỏ tính tình. Tự thị nghe vậy, khẽ mỉm cười, tại chỗ liền lập xuống cái này lời thề. Tiếng sấm lăn quá, tự thị bình yên vô sự. Phương Tuấn Mi ánh mắt hàn lên. Nếu như nói trước, hắn đối với Trấn Mi đạo quân lão già này là không nói gì lời nói, hiện tại chính là đau lòng, lao ra hỏa lưu lại một đống chuyện hư hỏng, đi thẳng một mạch, đối với Phiêu Xương thị chết sống, cũng là không đi nữa quản, xem như là cái gì nam nhân. Tự thị cười không nói, ánh mắt nơi sâu xa ánh sáng, phảng phất một cái giả dối hồ ly cái. Phương Tuấn Mi trầm mặc chốc lát, liền nhìn về phía Bản Thiên thị nói, tiền bối, đây chính là yêu cầu của ta, xin ngươi giúp ta đem ta tổ mẫu cứu ra. Tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc nghe vậy, tất cả đều sắc mặt bất động. Bản Thiên thị suy nghĩ một chút nói, gia tộc của ngươi ở nơi nào? Bạch Vân Sơn mạch bên trong. Rời có chút xa, ta muốn trước tiên đi cùng mặt khác bốn vị đạo hữu thương lượng một chút. Bản Thiên thị nói xong, liền đứng lên. Đa tạ tiền bối, ta chờ ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Bản Thiên thị mắt sáng lên nói, ngươi muốn trước tiên theo ta cùng rời đi sao? Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền cười một tiếng nói, không cần, ta vị này di tổ mẫu cùng nhị bá đều là người thông minh, các nàng rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hai người nghe vậy nở nụ cười. Bản Thiên thị cười cợt sau, cũng xoay người mà đi. Cửa phòng mở ra, trong phòng chỉ còn ba người. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu, chậm gì gì hét lên, không người nói chuyện. Tự thị ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Ngọc trên người, truyền âm nói, Tuấn Ngọc, chúng ta muốn từ lão bà kia trên người đào ra hoàn chỉnh bá tiên khốc hình thủ, đã không thể, đi đến Trung ương Thánh vực sau, nhất định phải ở tên tiểu tử này trước, nhìn thấy cha ngươi, đem ngươi cha trên người thứ tốt đều cho ta lấy sạch. Âm thanh lạnh lùng. Vâng, nương. Phương Tuấn Ngọc nói rằng, nghỉ một lúc ngươi liền không dùng trở lại, ở lại chỗ này. Tự thị lại nói, từ Trung ương Thánh vực sau khi trở về, cũng không muốn lại về Bạch Vân thâm sự, đi ta trong nhà cũ tìm ta. Phương Tuấn Ngọc lần thứ hai hẳn là. Tự thị lại bàn giao mấy thứ tỉ mỉ sự tình, mới không nói nữa. Rất nhanh, Bàn Thiên thị sẽ trở lại. Đi thôi, tiểu tử, cứu ra người sau, đáp ứng ngươi một yêu cầu, thì thôi kết liễu. Bàn Thiên thị nhàn nhạt nói một câu, yêu cầu này, đối với bọn hắn 5 người tới nói, khẳng định là không bằng cái dám, vui chiếm cái món hời lớn. Ba người lên đường xuất phát. Thất thải thánh thành bên trong, liên quan với cuối cùng xếp hạng, giờ khắc này đã lưu truyền ra đến, khắp nơi đều sôi sùng sục. Hải Phong Ca bị đá xuống người thứ ba. Người thứ nhất cái kia Phương Đông Lai, đến cùng là ai? Dĩ nhiên đánh bại Hưu Lịch thị. Tiếng nghị luận khắp nơi. Tống Sa Đắc cười híp mắt nơi nào đó trong tiểu lâu uống rượu, vừa nãy liền đã chiếm được Phương Tuấn Mi truyền âm, chờ hắn từ Trung ương Thánh vực trở về, hai người lại gặp mặt, tự có hậu lễ đưa lên vân vân, đem Tống Sa Đắc cho vui. Lại nói Bản Thiên thị ba người, đi truyền tống trận, trung chuyển mấy cái thành trì sau, hướng về phía tây nam hướng về Mênh Mông rừng núi bên trong bay đi. Dưới chân thừa dịp, tự nhiên là Bản Thiên thị lấy ra đi đường pháp bảo, nhưng cấp bậc lại không cao lắm, chỉ là thượng phẩm linh bảo, thực sự là không phù hợp thân phận của đối phương. Tiên bối, các ngươi tầng thứ này tu sĩ, không có càng lợi hại đi đường pháp bảo sao? Đứng ở mũi thuyền nơi, Phương Tuấn Mi không nhịn được truyền âm hỏi, thừa dịp cơ hội, tìm hiểu một chút tu chân giới càng nhiều chuyện hơn. Bàn Thiên thị không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào phương xa sơn hà mặt đất, nói rằng, linh bảo bên trên chính là tiên thiên linh bảo, mỗi một cái tiên thiên linh bảo đều là đất trời sinh ra mà thành, thiên địa sẽ đem bọn họ thai nghén thành hình dáng gì, cũng không ai biết, nhưng theo ta được biết, trong đó đi đường linh bảo là cực nhỏ, lão phu trong tay không có. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bàn Thiên Thị lại nói, cho tới lấy cấp 8 linh vật làm trụ cột, triển khai ra thiên bộ thông, nói vậy ngươi đã nghe nói qua, lão phu tự nhiên là sẽ, chỉ tiếp ta sẽ này một môn, mang không được những người khác. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu. Tiểu tử, lão phu phải nhắc nhở ngươi, hết thảy sẽ thiên bộ thông tu sĩ đều có không thấp hơn tốc độ của ngươi cùng phản ứng, mặt đối với bọn họ thời điểm, trừ phi ngươi cũng sẽ thiên bộ thông, hoặc là không gian chi đạo lại lên một tầng nữa, bằng không đã không có ưu thế. Ta nên làm gì phòng bị bọn họ đột nhiên đánh tới công kích? Phương Tuấn Mi khiêm tốn tỉnh giáo. Không gian sóng lớn. Bàn Tiên Thị ánh mắt thâm thúy lên, bàn tay lớn ở trong hư không hơi phe phẩy, nói rằng, tốc độ nhanh hơn nữa cũng sẽ khiến cho không gian sóng lớn, chỉ cần ngươi sáu giác quan có thể càng rõ ràng càng xa hơn bắt lấy không gian sóng lớn vi diệu biến hóa, liền có thể bắt lấy bọn họ công kích. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư. Bàn Tiên Thị lại nói, loại này rèn luyện sáu giác quan thủ đoạn, bị gọi chung vì lục thức thông, tứ đại thánh vực bên này không nhiều, đi đến trung ương thánh vực sau, ngươi có thể tìm ra tìm học. Ngươi tuy rằng bản thân liền tinh thông không gian chi đạo, nhưng lục thức thông cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể cảm ngộ đi ra, học sau còn cần lâu dài nhận biết luyện tập. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, tam tức thần thạch từ hiệu dụng trên xem, không chính là tăng cao hắn sáu giác quan năng lực cảm nhận sao? Nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, tiền bối, phàm thuế tu sĩ có vô khả năng cảm ngộ cùng luyện hóa cấp 8 linh vật, đi trung ương thánh vực đại chiến thời điểm sẽ đụng với như vậy tu sĩ sao? Không thể, ngươi không cần phải lo lắng, phàm thuế tu sĩ tuyệt đối không thể cảm ngộ cùng luyện hóa cấp 8 linh vật, đây là ông trời định ra pháp tắc. Bàn Tiên Thị kiên quyết nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lại là gật đầu. Tiền bối ở trung ương thánh vực có thể từng gặp tổ phụ của ta, đạo hiệu của hắn gọi Chấn Mi đạo quân. Phương Tuấn Mi rốt cục hỏi ra vấn đề này. Bàn Tiên Thị nghe cười hì hì, nói rằng, Chấn Mi đạo quân ta là chưa từng nghe tới, bất quá, nếu ngươi nói chính là một cái sử dụng thủ đoạn, giống như Phương Tuấn Ngọc tiểu hỗn đản, ta ngược lại thật ra biết. Nghe được tiểu hỗn đản ba chữ, Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, cảm giác được lần thứ hai cũng bị hố không rõ dấu hiệu. Bàn Tiên Thị tổ phụ của ngươi, ở tổ khiếu bên trong, tuyệt đối là một nhân vật, nhưng tính tình của hắn, liền có chút làm cho người ta chán ghét, kiêu ngạo tự phụ, nếu không có hắn còn biết nặng nhẹ, không có gặp phải trí nhân tu sĩ đến, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Phương Tuấn Mi lần thứ hai cười khổ. Bàn Tiên Thị nói, hắn hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết, nhưng các ngươi đại chiến thời điểm, nên đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cùng vị này tổ phụ, luôn có gặp mặt một ngày kia. Tiểu tử, lão phu phải nhắc nhở ngươi. Bàn Tiên Thị thân sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói rằng, bất luận ngươi cùng Phương Tuấn Ngọc ở giữa có thâm cửu đại hận gì, giải thi đấu kết thúc trước, đều không cho phép hướng hắn ra tay. Ta tự nhiên biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nghĩ tới một chuyện, ánh mắt lại tránh, cười truyền âm nói, tiền bối, có thể hay không tiết lộ một cái, Phương Tuấn Ngọc phải nhận được tưởng thưởng gì? Bàn Tiên Thị nghe bỡn cợt nở nụ cười. Cân nhắc một chút, mới nói, Cao Đức, Phương Tuấn Ngọc, Chu Long, là ba người các ngươi bên trong, không có thực hiện đạo tâm đệ nhất biến tu sĩ. Chúng ta năm cái lao ra hỏa, vì tăng lên thực lực của các ngươi, khẳng định là ưu tiên cho bọn họ có thể trợ giúp cảm ngộ đạo tâm lột sắc khen thưởng. Nhưng chúng ta chữ hàng cũng không nhiều, còn muốn cho môn hạ con cháu, chỉ lấy một hạt nhất biến đan đi ra. Lời tới đây, dừng một chút, hơi lung túng nói, thẳng thắn nói, ngay cả chúng ta năm cái lao ra hỏa, đều căn bản không nghĩ tới, lần này thập cường bên trong, dĩ nhiên có ba cái đạo tâm còn không nhất biến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người khác khen thưởng, lại là tỷ lệ đạo tâm nhất biến linh vật, có thể thành công hay không, muốn xem chính bọn hắn cơ duyên. Một hạt này nhất biến đan, tiền bối dự định cho ai? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, đứng ở trên góc độ của hắn, đương nhiên là không hy vọng cho Phương Tuấn Ngọc. Chương 877, Phiêu Sương. Bàn Tiên Thị nghe cười hì hì. Cao Thâm vậy nói, bất luận chúng ta trong năm người tâm nghĩ như thế nào, nhưng quy củ đều là nhất định phải thủ. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, liền phản ứng lại, hỏi, sở dĩ là dựa theo xếp hạng đến, nên cho người nào thì cho người đó, đúng không? Bàn Tiên Thị khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng gật gật đầu, dựa theo xếp hạng đến, đương nhiên là nên cho Cao Đức. Mênh mông rừng núi, xanh biếc như đại. Nam Thánh vực phía tây nam hướng phía trong, cũng là một mảnh cũng không quá thích hợp phàm nhân sinh tồn thâm sơn rừng cây khu vực, bởi vậy phàm nhân không nhiều, ngược lại có chút tu sĩ ở đây tiến vào chui ra, tìm kiếm cơ duyên. Ba người tốc độ cực nhanh, đang dùng sau gần nửa năm, liền đi đến Bạch Vân Sơn Mạch. Ngọn núi này quả nhiên cùng Đà La Thị xào huyệt vị trí Nhập Vân Sơn Mạch không kém cạnh, bất quá lại có khác nhau. Nhập Vân Sơn Mạch là bởi vì cao, sở dĩ mây trắng bao phủ đặc biệt nhiều lắm, mà Bạch Vân Sơn Mạch từ xa nhìn lại cũng không có vẻ làm sao cao vót, chỉ là đặc biệt kéo dài vốn lượng, nhưng ngọn núi này mây lại càng nhiều càng trắng. Biển mây bình thường bao phủ hơn nửa đỉnh núi, chỉ xa xa nhìn lên vài lần liền làm nhân sinh ra sâu không lường được tiên tung điều hiểu cảm giác. Chấn Mi đạo quân cho mình xào huyệt đặt tên Bạch Vân Thâm Sử, ngược lại cũng thực đến danh quy. Tiền bối, xin mời chuyển hướng chân núi phía đông. Tự thị đột nhiên nói rằng. Bàn Tiên Thị nghe cười hì hì, gật đầu nói, lão phu biết là nơi nào, chỗ kia địa phương ở ta trong niên đại chính là một cái rất nổi danh tán tu chiếm cứ, cũng không biết cùng các ngươi phương gia có quan hệ hay không. Phương hướng quay lại, hai người không có nói tiếp. Chuyện cũ năm xưa, ai có hứng thú biết? Hướng về chân núi phía đông đi, trong núi mây trắng cũng không có đặc biệt càng nhiều, xem ra phảng phất như thường. Phương Tuấn Mi không cảm giác được cái gì, Bàn Thiên Thị nhưng là cười trong mắt càng sáng hơn lên, phảng phất phát hiện cái gì, không cần tự thị nhắc lại, liền hướng một cái hướng khác bên trong bay đi. Lại chỉ chốc lát sau, pháp bảo dừng lại. Ba người rơi vào một mảnh vân vụ sơn trong cốc. "Đi theo ta." Tự thị thờ ơ nói một tiếng, trước tiên hướng phía trước đi đến, hai người đuổi kịp. Không hề có một chút trận pháp mùi vị truyền đến, ba người thân ảnh dần dần mai một ở trong sương mù. Quá rồi sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi trước mắt đột nhiên một thanh, phía trước đã không có một tia sương mù, đi đến một phương trống trải trong núi trên vùng bình nguyên. Xem ảnh một. Phía trước, một phương hồ lớn bày ra ở trước mắt. Hồ nước này không tính quá lớn, chu vi chỉ có hơn 10 dặm, hồ nước lại trong suốt đến dị thường, làm đến phảng phất chúng độc bình thường, băng lạnh lẽo lạnh khí tức theo gió đưa tới. Bên hồ nơi còn có tuyết động xê, là sạch sẽ nhất trắng, thuần túy nhất trắng, phảng phất tảng lớn cây bông đồng dạng. Bên hồ trong nước còn có vừa mới đông lại bình thường băng, duy trì một cái sóng nhẹ dáng vẻ, phảng phất là ở lên gió trong nháy mắt, đông lại bình thường, đem bất động cùng lưu động kết hợp với nhau. Bốn phía không thấy bóng người, không gặp chim ong, yên tĩnh đến dị thường. Suy tuyết hồ a. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt khẽ run, trong trước mắt lại có loại tâm tình không kìm nén được vậy cảm giác. Đây chính là hắn nương nhớ mãi không quên địa phương sao? Đến nơi này, cái kia huyết thống liên kết cảm giác mới sâu sắc nổi lên. Bàn Thiên Thị hai người liếc hắn một cái, tất cả đều không nói gì, tự thị lấy mắt, có âm lành ánh sáng lộng lẫy, chợt lóe lên. Hô. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền đè xuống trong lòng gợn sóng tâm tình, lạnh nhạt nói, vực sâu hắc ám ở nơi nào? Tự thị chỉ một phương hướng, lần thứ hai bay đi. Hai người lại là đuổi kịp. Trong núi cảnh tượng, tự nhiên là cực mỹ, nhưng Phương Tuấn Mi đã vô tâm lại nhìn, thần thức âm thầm quét lên. Vẫn chưa phát hiện bao nhiêu tu sĩ, có hạn mấy cái, cũng chỉ là Long Môn trung hậu kỳ, một bộ người hầu dáng vẻ. Bất quá trong núi có vài chỗ phong ốc, bị cấm chế phong tỏa, không hẳn không có phàm thuế tổ khiếu tu sĩ ở trong đó. Xuyên mây qua sương, rất nhanh, liền đi đến một chỗ trên vách núi. Chỗ này vách núi, đột ngột mà xinh đẹp, ở phần cuối trên vách núi, giống bị một đao bổ ra một con đường đến bình thường, có một cái mỏng mà hẹp đường lối. Lối đi này là mở rộng, càng đi nơi sâu xa đi, sương mù càng nhiều, tia sáng càng ám, thần thức tìm kiếm có dần dần bị thôn phệ cảm giác truyền đến. Đường núi nhất ở ngoài khẩu nơi, một ông già dáng dấp tu sĩ thủ vệ ở nơi đó. Người lao giả này thân cao gầy, ăn mặc một thân cho quần áo vải, tướng mạo dàn mua lại nhã nhặn, bất quá chỉ có một con mắt, mặt khác một con mắt giống bị sinh đào xuống bình thường, lưu hạ một cái làm người sợ hãi hầm động. Giữa hai lông mày bao phủ một cỗ quái gợ lạnh tà mùi vị, cho tới cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Nhìn thấy ba người lúc, đặc biệt là Bản Thiên Thị thời điểm, ánh mắt chấn động mạnh mẽ một cái. Gặp qua tổ mẫu, chấn động sau tới hành lễ, lại hướng Bản Thiên Thị cung cung kính kính thi lễ một cái, cho tới Phương Tuấn Mi cái này phàm thuế tiểu cặn bã, chỉ nhìn lướt qua, căn bản là không để ý tới. 11, ngươi đi đi, nơi này sau đó không dùng giữ. Tự thị từ tổ nói. Ông lão nghe trong mắt tinh mang lóe lên, nỗi lòng rõ ràng nổi lên sóng lớn, thần sắc đột nhiên phức tạp một cái, nhưng hay là nghĩ đến Bản Thiên Thị này cao thủ, không có nhiều lời phí lời. Đáp một tiếng là, liền cáo tử. Phiêu xương liền bị giam ở bên trong nơi sâu xa nhất, hai vị, còn cần ta bồi các ngươi đi vào sao? Tự thị hỏi. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Bản Thiên Thị. Không cần, chúng ta đi. Bản Thiên Thị nhàn nhạt nói một câu, trước tiên hướng phía trước đi đến. Hiển nhiên không cần lo lắng tự thị dở trò gian, bằng không lấy Bản Thiên Thị lão bạo tinh khí, trở về Thất Thải Thánh Thành, liền có thể đem Phương Tuấn Ngọc cho bổ. Hai người tiến vào đường lối. Tiến vào sương mù nơi sâu xa sau, thế giới bên ngoài chỉ có một điểm âm thanh, cũng dần dần biến mất rồi, phảng phất đi tới một thế giới khác bên trong. Trước mặt có lạnh lẽo gió thổi tới, đó là lòng đất âm phong mùi vị. Một đoạn này đường lối, có chút trường, đi thẳng đến mấy dặm, mới đến phần cuối nơi, là một vùng tăm tối vực sâu. Phía trên có sương mù phong tỏa. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, liền hướng xuống lao đi. Hai người các ngươi là ai? Dĩ nhiên tự ý vào phương gia chúng ta cấm địa. Xuống tới 700-800 trượng sâu, đột nhiên có phụ nhân quát chói hai tiếng truyền đến. Âm thanh giàn mua bạo lệ, tràn ngập trở mặt vô tình mùi vị. Nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi trong tai, lại làm hắn tâm thần chấn động, đây chính là hắn thân tổ mẫu âm thanh sao? Rát rồi. Rát rồi. Nương theo âm thanh đồng thời đến, là sợi xích sắt ma sát tiếng. Thân thức nhìn lại phía dưới đã không có sương mù, một mảnh thâm thúy hắc ám. Nhưng cảnh tượng vẫn như cũ vừa thu lại đáy mắt. Ở phía dưới kia hơn 300 trượng trong hư không, có một vị phụ nhân dáng dấp tu sĩ, bị từ vách núi bên trong dò ra 17-18 căn ổ dây xích đen khóa lại thân thể. Phụ nhân này ngồi xếp bằng ở trong hư không, rối tung một đầu cho mái tóc dài màu trắng, hơn nửa rơi ở trước mắt. Đầu lâu dơ lên, ánh mắt lợi hại, từ tóc dài khe hở gian phong tới, kiên ngạo, lạnh lẽo, điên cuồng, khiếp người cực điểm. Dưới tóc dài trương kia khuôn mặt, là hơn 50 tuổi phụ nhân khuôn mặt, khóe mắt nơi nếp nhăn rất sâu, xương gò má cao đột, thân cao gầy, nhưng vẫn ngờ ngợ có thể nhìn ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ khuynh thành phong thái đến. Mặc dù là ngồi xếp bằng, nhưng vẫn có thể nhìn ra phụ nhân này vóc người không lùn, giờ khác này sống lưng càng là thẳng tắp, phảng phất vĩnh viễn sẽ không túi đầu trước người khác đồng dạng. Một thân màu xanh sẫm váy cũng không biết đã có bao nhiêu năm không có đổi quá, vẫn không sót mấy, mới nhìn đi phảng phất nhất âm ú loại kia láo quái vật bình thường. Dáng dấp kia chính là Phương Thập Thất từng hiện hóa ra ngoài Phiêu Xương Thị, nhưng đã vừa già mấy phần. Phương Thập Thất còn từng nói cảnh giới của nàng là tổ khiếu hậu kỳ, nhưng giờ khác này pháp lực khí tức lại không mạnh, tựa hồ bị phong tỏa áp chế hơn nữa. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt vì ngốc, nhưng Phiêu Xương Thị nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt rơi thẳng ở Bản Thiên Thị trên người. "Ngươi là Nam Vô Thánh Điện Bản Thiên Thị, ngươi không phải đi Trung Ương Thánh vực sao?" Phiêu Xương Thị hỏi. "Ngươi này hậu bối, lại còn biết lão phu tướng mạo tên tuổi." Bản Thiên Thị cười hì hì. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Phiêu Xương Thị lại hỏi. Sau khi hỏi xong, con ngưng ngưng một thoáng, âm trầm nói, "Là tự thị con tiện nhân kia, nhường ngươi đến giết ta sao?" Bản Thiên Thị lại nở nụ cười, hướng Phương Tuấn Mi chỉ tay nói, "Lão phu ngày hôm nay chỉ là bồi tên tiểu tử này đến, hắn mới là chính chủ nhân." Phiêu Xương Thị nghe vậy, rốt cục quan sát tỉ mỉ nổi lên Phương Tuấn Mi đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Phương Tuấn Ngọc không tính, Phương Tuấn Mi lần đầu chạm cái trước chính mình chân chính người thân, tâm thần rung động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nghĩ hô một tiếng tổ mẫu, rồi lại là như vậy xa lạ. "Ngươi là ai?" Phiêu Xương Thị lạnh lùng nói rằng, nữ tử này thần sắc cực âm trầm, con ngưng ngưng tụ thành hai điểm, tràn ngập gần như điên cuồng vậy mùi vị, phảng phất tâm trí bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế đồng dạng. Trước nhìn thấy tự thị thời điểm, Phương Tuấn Mi đã cảm giác được nữ nhân này rất lợi hại, nhìn thấy chính mình tổ mẫu, mới cảm giác được nàng khả năng càng lợi hại, nhưng điều này cũng có thể không phải bản tính, mà là gặp bị kích thích, tính tình đại biến tạo thành. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, hướng xuống rơi đến. Đến một cái trình độ nơi sau, không hề có một tiếng động quỳ xuống ở trong hư không. "Tôn nhi Phương Tuấn Mi, bái kiến tổ mẫu." Phương Tuấn Mi rốt cục hô lên. Cái kia Phiêu Xương Thị nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt tinh mang bùng lên, cú đêm bình thường, cười quái dị một tiếng liền lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi trương này heo đầu bình thường mặt, cũng nghĩ đến giả mạo con cháu của Phương gia sao? Trở lại trước tiên vung phao đái chiếu chiếu chính mình, món đồ gì?" Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt manh đen một cái. Phía trên chỗ cao bên trong, càng truyền đến Bản Thiên Thị cười xấu xa âm thanh. "Tiểu tử, là tự thị phái ngươi tới đi, nàng có ý đồ gì?" Phiêu Xương Thị lại hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, "Tổ mẫu, ta đúng là ngươi tôn nhi, ta là Phương Tuấn Giật cùng Lâm Lang nhi tử. Ta là bọn họ trước khi lâm trùng lưu lại hải tử." Phiêu Xương Thị nghe vậy, ánh mắt cuối chấn. Tỉ mỉ đánh giá chốc lát, không tin vậy lắc đầu nói, "Làm sao có khả năng, Tuấn Giật đẹp trai như vậy, Lâm Lang xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ sinh ra như thế xấu hải tử đến?" Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là không nói gì. "Tổ mẫu, ta là chúng độc a, trong cơ thể chúng kịch độc, chưa giải." Phiêu Xương Thị nghe vậy, lại đánh giá hắn vài lần, âm thanh nhu hòa mấy phần nói, "Ngươi đến gần một chút, để ta cẩn thận nhìn một cái." Phương Tuấn Mi nghe vậy, hướng phía trước đi tới. Tới gần đến mấy chỗ nơi, cái kia Phiêu Xương Thị trong đôi mắt đột nhiên có hung mang, bùng lên, xoay tay chính là một trường vô đến. Chương 878, không muốn sống lao thái thái. "Cẩn thận!" Quát lớn tiếng, từ trời không chỗ cao bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi cũng là con người gấp ngưng, vội vã tránh về bên cạnh. "Oeng!" Đánh ra tiếng, lập tức liền lên. Phương Tuấn Mi nửa người bị đập đứt gân gãy xương, cái gì cánh tay vai, đồng thời nổ thành xương máu, kêu thảm thiết một tiếng, quăng bay ra ngoài. Lao thái thái ra tay cũng là tàn nhẫn. Mà nếu không có Phương Tuấn Mi trốn lóe lên một cái, Phiêu Xương Thị nguyên thần pháp lực lại bị phong ấn hơn nữa, lần này, bao chuẩn đã đem hắn đập chết. Xiêu xiêu. Phiêu Xương Thị công kích vẫn không có xong, lại là một mảnh chỉ mang đánh ra, rơi thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu mà tới. Bạch. Thế ngàn cân treo sợi tóc, bóng người bạo lóe lên một cái, Bản Thiên Thị rốt cục chạy tới, đem Phương Tuấn Mi hút một cái mà đi. Chỉ mang tất cả đều rơi không. Phiêu Xương Thị thấy Phương Tuấn Mi bị cứu đi, thư lạnh một tiếng, không có công kích nữa, lại ngu lại điên, cũng không đến nỗi đi chính diện khiêu khích một cái chí nhân tu sĩ. Bản Thiên Thị phía bên kia, trước tiên giúp Phương Tuấn Mi cầm máu, thấy chết không được, mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Phương Tuấn Mi khủng bố năng lực hồi phục, hắn vẫn là biết đến. Lấy ra đan dược, nhét vào Phương Tuấn Mi trong miệng, mới nhìn về phía Phiêu Xương Thị nói, "Ngươi tiểu bối này, bị thần kinh à, đối với mình tôn tử cũng hạ thủ được." Phiêu Xương Thị nghe vậy, trong mắt hàn mang như đao lóe lên, cười nhạo nói, "Hắn làm sao có khả năng là ta tôn tử, không muốn đùa giỡn, coi như là con trai của ta Tuấn Giật còn sống sót, giờ khắc này cũng nhiều nhất tu luyện đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Ta vẫn không có triệt để điên, muốn lừa gạt ta, làm sao cũng nên tính toán càng chặt chẽ một điểm." Bản Thiên Thị nghe vậy, trong mắt tinh mang mánh lóe lên một cái. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục tầm thường, liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi, hắn giờ phút này đã bị đập hôn mê đi, dáng vẻ cực thảm. Lão phu là không biết, hắn là làm sao tu luyện, hoặc là ăn cái gì thiên tài địa bảo, nhưng xác thực nên là ngươi tôn tử không thể nghi ngờ, hắn đem thật vất vả tranh đến một cơ hội, dùng ở trên người ngươi, để cho ta tới cứu ngươi, không còn cái gì khác tính toán." Bản Thiên Thị lạnh lùng nói rằng. Phiêu Xương Thị nghe vậy, thân thể chấn động một chút, rốt cục lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Lại nói, "Chuyện như vậy, ngươi ép hắn lập cái lời thề chẳng phải sẽ biết thật giả sao?" Hà Tất vội vã xuống tay áp độc, hắn xác thực thân chúng kịch độc. Bản Thiên Thị lại nói, nghe đến đó, Phiêu Xương Thị rốt cục triệt để bừng tỉnh, trong ánh mắt nổi lên to lớn vẻ hối tiếc đến. Hắn đã chết rồi sao? Âm thanh run rẩy đến khiến lòng người đau, phảng phất có một cây đao đâm ở ngực trên đồng dạng, nổ ngang tóc bạc hạ sát mặt, nhanh chóng trắng xám xuống. Xem ảnh một, trượng phu là tên con kiếp, nhi tử lại chết rồi, hiện tại tôn tử tựa hồ lại bị nàng tự tay giết. Phiêu Xương Thị tâm thần thẳng đến tan vỡ biên giới mà đi. Còn có một hơi đây, nhưng cũng sắp rồi. Bản Thiên Thị liếc nàng một cái, hời hợt nói, "Nhanh cho hắn chữa thương, nhanh cho hắn chữa thương." Phiêu Xương Thị nghe vậy, gấp hô to lên. Bản Thiên Thị không để ý đến nàng, "Đem hắn trả lại ta, đem hắn cho ta, ta tự mình cho hắn chữa thương." Rắc rắc, rắc rắc. Phiêu Xương Thị cũng lên,

nếu là Hải Phóng ca được đệ nhất, tiền bối có thể tiếp thu hắn phải đến vật này không? Phương Tuấn Mi một bước cũng không nhường. Tiểu tử, không muốn không biết phân biệt, bản này Nguyên Thần công pháp, ở Thất Thải Thánh Điện, ít nhất cũng là xếp hạng thứ 3, tuyệt không phải bình thường mặt hàng. Bàn Thiên Thị sắc mặt cũng thay đổi. Không muốn. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng, hắn không muốn lý do, còn có một cái khác, đó chính là Phiêu Xương Thị đã truyền một môn bát phẩm Nguyên Thần công pháp cho hắn, so với cái này, chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào, còn muốn như thế làm gì? Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bàn Thiên Thị tức giận nói, Tiên Thiên Linh Bảo, vẫn là Động Thiên Đan, hoặc là một môn công kích thần thông. Lão phu trước tiên nói cho ngươi, cảnh giới trí nhân đồ vật, ngươi là nghĩ cũng đừng hỏng, chúng ta 5 người chính mình còn dùng không tới đây chứ, tổ khiếu kỳ đồ vật, cũng phải nhìn trong tay chúng ta đến tột cùng có hay không. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm lên. Đối phương đem lựa chọn cơ hội cho hắn, chính là hắn muốn. Tiên Thiên Linh Bảo. Xem ảnh một. Xác thực là thứ tốt, nhưng trừ phi là kiếm, những vật khác, hắn còn thật không có hứng thú gì. Động Thiên Đan. Hắn cũng không phải quá coi trọng, thậm chí ở trong mắt hắn, còn không bằng một môn nhất biến đan mê hoặc đại. Công kích thần thông. Có ba tiên khốc hình thủ sau, tựa hồ cũng không còn cần. Tiên bối, ta muốn một cái Tiên Thiên Linh Bảo kiếm, hoặc là tổ khiếu kỳ tu luyện kim kiếm song hành công pháp, không tính quá đáng chứ? Phương Tuấn Mi nói rằng. Thân Vọng Kiếm cùng Cực Quang Kiếm Kinh, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt đào thải. Bàn Thiên Thị nghe vậy, hơi suy tư một cái, liền nói, "Chờ." Xoay người mà đi. Lại quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, mới lần thứ hai trở về. "Tiểu tử, hai thứ đồ này, trong tay chúng ta đều không có, nếu như ngươi kiên trì muốn hai thứ đồ này, đành phải đợi được đi rồi Trung Ương Thánh vực sau, hỏi những đạo hữu khác tiền bối, vì ngươi đòi hỏi." Bàn Thiên Thị tốc độ nói nhanh chóng nói rằng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý nói, "Ta nguyện ý chờ." Bàn Thiên Thị khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như Phương Tuấn Mi vẫn không có khó chơi đến cùng. "Cái kia liền như vậy đi, tiểu tử, không muốn thư giãn, ngươi muốn bất luận là đồ vật gì, đều cần trả giá thật lớn, như đi đến bên kia, biểu hiện của ngươi không được, những kia đạo hữu tiền bối, trở mặt đưa ngươi làm thịt, cũng chưa chắc không thể." Bàn Thiên Thị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bàn Thiên Thị lại là rời đi. Đánh tới cửa phòng cấm chế sau, Phương Tuấn Mi cũng không chỉ hoãn, lần thứ hai đem cái kia Thiên Tâm Lan trái cây lấy đi ra, tuy rằng không tẩy, nhưng bao nhiêu xoa xoa, mới bắt đầu ăn. Nóng, nóng. Lối vào sau, cuồn cuộn dòng lũ dạng đồ vật sinh thành, hướng về ý thức hải phương hướng bên trong, mãnh liệt mà đi. Nam Thánh vực tu sĩ đã bước lên đi tới Trung Ương Thánh vực hành trình. Đông Thánh vực bên kia, thập cường chọn lựa chiến vừa mới bắt đầu. Chọn lựa địa điểm, ngay ở Bất Dạ Thiên trong thành. Chỗ này ở vào Đông Thánh vực phía tây thành trì lớn, dường như trước Thất Thải Thánh thành bình thường, tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến vô pháp miêu tả. Loạn thế đao lang giờ khắc này, lại ở một nơi nào đó trong tử lâu, buồn bực ngán ngẩm uống rượu. Hắn dáng vẻ, so với trước, đã phát sinh rõ ràng biến hóa, ở trán của hắn trung ương nơi, thêm một con đứng thẳng, phảng phất thật dài vết sẹo, lại phảng phất là nhắm mắt lại dạng đồ vật, xem ra cổ quái quái. Mà cảnh giới của hắn đã là phàm thuế trung kỳ. Làm sao còn không đến phiên chúng ta a? Loạn Thế Đao Lang uống một ngụm rượu lớn, hơi không kiên nhẫn vậy thầm nói. Hắn đối diện, Cố Tích Kim chậm rì rì uống trà, y nguyên là một bộ trường bào màu vàng nõn, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, thần sắc thâm thúy bình tĩnh. Nghe được Loạn Thế Đao Lang nói thầm, cũng không nói lời nào. Cố Tích Kim bây giờ, tương tự là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Lấy bọn họ như vậy cảnh giới, muốn giết tiến 10 vị trí đầu, tuyệt đối cần vượt qua cảnh giới thực lực không thể, muốn giết tiến 3 vị trí đầu, càng là khó chi lại khó. Bên cạnh hai người, trừ mình ra, còn có những người khác. Nương theo Cố Tích Kim, tự nhiên là Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, Diễm Phúc này, xem Loạn Thế Đao Lang cái này tử sắc quỷ, đều trộm đạo nuốt đến mấy lần ngụm nước. Lại nhìn cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời, nhưng là Bất Chu Nô, Sở Hùng Tài, Độc Cô Vũ, Thái Sử Tuấn Nghĩa mấy cái này thô hán tử. Độc Cô Vũ dĩ nhiên xung kích đến phàm thuế sơ kỳ, mà Thái Sử Tuấn Nghĩa lại là đã tây đến, hai người ở kiếm tu liên minh lang bạn, cùng Loạn Thế Đao Lang giao tình rất tốt, bất quá một chuyến này đến, chỉ do nhìn náo nhiệt. Trở lại chuyện chính, nói đến, Đông Thánh vực chọn lựa cũng là thú vị. Trở về năm vị trí nhân tu sĩ, không có Băng Hỏa phu nhân như vậy huyền diệu pháp bảo, cũng không tưởng tượng tầm thường thi đấu như vậy cho người, liền muốn ra một cái mệnh chết chính mình phương pháp. Do trong đó một cái lao ra hỏa, đem thực lực của chính mình áp chế đến tổ khiếu sơ kỳ, tự mình cùng tham tuyển tu sĩ tranh đấu, kiểm tra ra mỗi một cái dự thi tu sĩ trình độ đến, sơ tuyển ra một nhóm tu sĩ. Cái khác bốn người cũng phụ trách phán xét. Bởi vậy, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn quá nhiều quá nhiều. Mà trước lúc này sau, giống như Nam Thánh vực, năm cái lao ra hỏa cũng trước tiên đào thải một nhóm lớn tu sĩ, sau cũng đem tiến hành xếp hạng khiêu chiến tái. Mỗi cái dự thi tu sĩ đều đối ứng một mã số. Từng cái luân đi vào đánh, không đến phiên, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đây chính là Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim đám người chờ ở bên ngoài nguyên nhân. Cái kế tiếp, Tàng Xích Tâm. Đang ở Thiếu Kiên Nhẫn Gian, phía bắc phương hướng, có hét lớn tiếng truyền đến, mang theo pháp lực mùi vị, vang vọng hơn một nửa cái Bất Dạ Thiên Thành. Loạn Thế Đao Lang nghe được tên Tàng Xích Tâm, hừ lạnh một tiếng, thần sắc chẳng đáng. Mọi người mỉm cười. Loạn Thế Đao Lang bây giờ ở Đao Kiếm Liên Minh Đao Tu bên trong uy vọng khá cao, mà Tàng Xích Tâm lại là trước Thanh Ý Kiếm Chủ dưới trướng đệ tử thiên tài, ở kiếm tu bên trong uy vọng cực cao. Hai người mơ hồ bị cho là đời kế tiếp kiếm tu liên minh chúa tể mới ứng cử viên thứ hai, cạnh tranh không thể tránh được. Lão Cố, Loạn Thế Đao Lang nhớ tới chuyện gì, đột nhiên tà tà nở nụ cười, hỏi, Nam Thánh vực bên kia thập cường, ngươi nên đã nghe nói đi, ngươi cảm thấy, cái kia Phương Đông Lai cùng Phương Bạch Vân, cái nào là Tuấn Mi tên kia, hay hoặc là hai cái đều không phải. Nghe được vấn đề này, mọi người tinh thần tỉnh táo, đồng thời nhìn tới. Cố Tích Kim đặt chén trà xuống, xa xôi nói rằng, chiếu đạo lý tới nói, Tuấn Mi nên không thể nhanh như vậy xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, bất quá cái kia đệ nhất Phương Đông Lai kim kiếm song tu, thứ 9 Phương Bạch Vân cũng không phải, không, có thấy tận mắt đến, ta cũng không rõ ràng. Loạn Thế Đao Lang nghe cười hì hì. Như Nam Thánh vực đệ nhất cái kia là hắn. Hai người chúng ta lần này, chỉ sợ đều phải bị làm hạ thấp đi. Cố Tích Kim nghe vậy, lặng lẽ không nói. Quý Nô Kiều nhưng là không phục nói, Đao Lang, còn chưa đấu võ, sao có thể tự ti, ngươi nếu là dự định chịu thua, cũng không nên kéo trên đại sư huynh đồng thời. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là nở nụ cười, sau đó liền nghiêm mặt, cực nghiêm túc nói, thẳng thắn nói, tâm tình của ta, vô cùng mâu thuẫn. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Ta chưa cảm giác được, thực lực của ta đã đến phàm thuế kỳ bên trong lợi hại nhất cấp bậc kia, nếu như lần này, thật để ta tiến vào ba vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất, vậy chỉ có thể cho thấy một chuyện. Cái gì? Bất Chu Lâu ngây ngốc hỏi. Đông Thánh vực ở héo tàn. Loạn Thế Đao Lang nói, đó chỉ có thể nói, Đông Thánh vực những kia cái khác xứng tên, phàm thuế hậu kỳ thiên tài tu sĩ, đều là có tiếng không có miếng, liền là đi rồi trung ương thánh vực, chỉ sợ cũng không tranh nổi cái khác tam đại thánh vực. Mọi người không nói. Đúng đấy, càng quan trọng chiến đấu, ở trung ương thánh vực nơi đó, tốt nhất khen thưởng cũng ở đó. Nếu như đi đội ngũ, không phải một cái mạnh đến dị thường đội ngũ, đối lập chí cao xa tu sĩ tới nói, lại có ý nghĩa gì? Thời khắc này, mọi người mới cảm giác được Loạn Thế Đao Lang tiến bộ, ở hắn phóng đãng bất kham bề ngoài dưới, đã có một viên càng nhìn xa trông rộng hùng tâm. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, hiện tại có thể nói cho chúng ta, cái kia Phương Đông Lai, đến cùng có phải là Tuấn Mi sao? Cố Tích Kim nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Loạn Thế Đao Lang không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, không có giải thích chính mình là làm sao phán đoán ra được. Mọi người thấy thế, tâm thần chấn động. Đây là có thật không? Loạn Thế Đao Lang liệu sẽ lầm? Như không có sai, thực sự quá kinh người. Đều là cùng Phương Tuấn Mi từng ở chung, quá giải trước hắn cảnh giới, này tinh tiến tốc độ, không khỏi cũng quá mạnh. Cố Tích Kim lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục uống lên trà đến. Trong một đôi mắt, không nhìn ra càng nhiều thần sắc đến. Hắn trời sinh kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không bởi vì người khác tạm thời vượt qua hắn, liền biểu hiện mất tinh thần, càng không muốn xách cảnh giới không chọn vẹn đại biểu thực lực. Loạn Thế Đao Lang liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhìn thấy cuối cùng, cười hì hì, cũng tiếp tục hét lên. Cái kế tiếp, Phong Vũ Lê Hoa. Quá rồi không biết bao lâu sau, hét lớn tiếng lại lên. Chương 882, Thánh môn. Đông Thánh vực đấu võ. Bắc Thánh vực bên kia cũng đã là quần hùng tập hợp, chiến mây nằm dày đặc. Tập hợp nơi là ở một chỗ tên là Hành Vũ Sơn dưới chân núi. Ngọn núi này cao tới 2-3 ngàn trượng, diện tích lại cực kỳ hùng vĩ, thế núi vô cùng hùng kỳ, bởi vì một năm có phần lớn thời gian đều ở trời mưa duyên cớ, được gọi tên Hành Vũ Sơn. Ngày hôm nay vẫn như cũng là cái ngày mưa. Ầm ầm. Bầu trời chỗ cao bên trong có lôi tiếng nổ lớn, cuồng phong gào thét, mưa xối xả giàn giụa mà xuống, rõ ràng là lúc sáng sớm, tia sáng lại cực cảm đạm, có loại tận thế hàng tướng vậy cảm giác. Thiên hình như tại dung, địa hình như tại động. Tràn ngập hơi nước, đem phía trước bóng núi vùi lấp xuống, nhìn không rõ ràng, phảng phất sương mù màu xám bao phủ. Bên trong đất trời, ào ào một mảnh. Vào giờ phút này, ở Hành Vũ Sơn phía nam dưới chân núi, có hơn 1000 bóng người đứng thẳng ở trầm thấp trên bầu trời, tất cả đều là phàm thuế tu sĩ, mỗi người lặng lẽ không hề có một tiếng động. Phảng phất trong mưa từng vị pho tượng, có người ngoài thân, màn ánh sáng sáng lên, có người âm u như chết. Long Cẩm Y chính là trong đó một cái, thân thể hùng tráng, cường tráng khuôn mặt, so với bất luận người nào càng trầm mặc, so với bất luận người nào càng lạnh lẽo cứng rắn. Không có mở ra bất luận cái gì màn ánh sáng, liền như vậy thẳng tắp đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa ướt nhẹp cơ thể chính mình, cho người một loại không nói ra được cô đơn chán nản cảm giác. Từ khi Phạm Lan Chu chết rồi, hắn liền biến càng ngày càng quái lạ lên. Long Cẩm Y bây giờ cảnh giới, lại là phàm thuế trung kỳ. Sau lưng hắn cách đó không xa, có người hơi quay lại ánh mắt, liếc hắn một cái. Một thân áo xanh, rộng lớn mũ trùm, che lấp dung nhan tuyệt thế, mũ trùm biên giới nơi, có một tia tuyết mái tóc dài màu trắng xuất ra. Là đồng dạng từ phía đông đến Chu Nhan Tử Kính. Chu Nhan Tử Kính bây giờ cũng là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Hai người tuy rằng khí chất không tầm thường, nhưng ở bên người rất nhiều phàm thuế hậu kỳ tu sĩ tôn lên dưới, cũng không nổi bật. Mà ở phía xa phương hướng bên trong, còn có càng nhiều nhìn náo nhiệt tu sĩ, lít nha lít nhít, màu sắc sặc sỡ độn quang bao phủ, rọi sáng bầu trời. Long Cẩm Y đám người phía trước, cao hơn một chút bầu trời chỗ cao bên trong, còn có 5 bóng người sừng sững, khí tức mênh mông như biển, mỗi người đều là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Lão phu 5 người đã ở trên núi này, mở ra một thế giới nhỏ, bố trí rất nhiều khôi lỗi ở bên trong. Đột nhiên, trong 5 người có người mở miệng, âm thanh trầm thấp ám câm. Xem ảnh một, là cái thân cao 9 thước nhiều, khô gầy như trúc ông lão, áo bào rộng tay áo lớn, lỏa lộ ra da thịt, vô cùng lờ mờ, lại nếp nhăn nảy sinh, phảng phất một cái khô héo lao gậy trúc bình thường. Nhưng một mực lấy lao này, ở trong 5 người khí tức mạnh nhất, một đôi mắt càng là dọa người không gì sánh được, thỉnh thoảng có nhanh như tia chớp quang xẹt qua. Tên của hắn gọi là Thiên Trúc Đạo Quân, là Bắc Thánh vực có tiếng khôi lỗi môn phái, Thiên Túng môn đã từng một vị tông chủ, cực phụ nổi danh. Một hồi sau khi bắt đầu, mỗi người tiên tiến phía kia tiểu thế giới, sau khi đi vào, các ngươi sẽ bị phân tán đến tiểu thế giới kia bên dưới, mỗi người hướng về trung tâm giết, đem các ngươi tốt nhất biểu hiện lấy ra, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Thiên Trúc Đạo Quân lạnh lùng lại nói, không cần các ngươi hướng những người khác ra tay, không cần các ngươi kiếm lấy bất luận là đồ vật gì làm bằng chứng, chỉ để ý hướng trung ương nhất giết, chúng ta 5 người, ở trung ương chờ các ngươi, chúng ta chỉ cần trước hết đến 32 cái tu sĩ, trận này cạnh tranh sau khi kết thúc, các ngươi 32 người, lại phân tổ đại chiến, lấy ra 10 người đứng đầu đến, nghe hiểu không? Không người nói chuyện. Lên núi. Chờ giây lát, thấy không có người nói chuyện, Thiên Trúc Đạo Quân lạnh lùng lại nói một câu. Bá. Chính mình trước tiên hướng trên đỉnh ngọn núi bay đi. Siêu siêu. Tiếng xe gió, gào thét mà lên. Một đám các tu sĩ, như hổ như sói bình thường, hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Bắc Thánh vực tranh cướp, mở màn. Đông Bắc hai đại thánh vực, kết quả cuối cùng làm sao, tạm thời không nói thêm. Nói về Lôi đỉnh chiến chu trên, Phương Tuấn Mi một nhóm người, còn ở chạy tới Trung ương thánh vực. Một ngày này, mọi người bị từ trong tu luyện đánh gãy, cùng đi ra cửa máy. Ra khoang đến, chỉ thấy 5 cái lao ra hỏa, đều đứng ở đầu thuyền, nhìn phía bắc phương hướng, mọi người cũng tới đến bên thuyền, nhìn lại phía dưới. Chỉ thấy phía trước bên ngoài mấy trăm dặm mặt đất, đã là một mảnh cắt vàng đại mạc, có khủng bố quái phong, quần quần gào thét, phát ra gào khóc thảm thiết vậy âm thanh đến. Lẽ nào đó chính là Trung ương thánh vực? Mọi người thấy mắt sáng lên, ở hướng về dưới chân nhìn lại, đã là dần dần hàng mây che thiên địa, cây cỏ thưa thớt lên. Bắt đầu từ nơi này, các ngươi tạm dừng tu luyện, bởi vì có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị cắt đứt, mạnh mẽ tu luyện ý nghĩa không lớn. Hữu Cùng Thị không quay đầu lại, Từ Tốn nói: "Tiên bối, phía trước chính là Trung ương thánh vực sao?" Phương Tuấn Mi hỏi. Hữu Cùng Thị nghe vậy, trầm mặc một chút, mới nói chuẩn xác, tiến vào Trung ương thánh vực thánh môn, ngay ở phía trước. Thánh môn? Không sai, thánh môn. Hữu Cùng Thị gật đầu nói, Trung ương thánh vực là một thế giới khác, một cái các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới. Sau khi đi vào, tự nhiên liền biết rồi. Mọi người gật gật đầu. Hữu Cùng Thị lại nói, mảnh sa mạc này vô cùng hung hiểm, có không có quy luật chút nào thiên địa gió mạnh, bám dai như địa bình thường ở đây du tẩu, cho dù là nắm giữ thực lực cường đại tổ khiếu trung hậu kỳ các tu sĩ, cũng phải cẩn thận, cảnh giới thấp tu sĩ, muốn sờ đến thánh môn ở ngoài, chỉ có thể dựa vào vật khí. Mọi người lại là hiểu. Một hồi thiên địa gió mạnh đột kích thời điểm, các ngươi chỉ để ý đứng ở trên thuyền, không nên lộn xộn. Hữu Cùng Thị ở nói. Mọi người lại là gật đầu. Lôi đỉnh chiến chu tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, liền tiến vào sa mạc địa giới. Xa xa nhìn là sa mạc, đến gần chỗ sau mới phát hiện, cái kia trên đất ở đâu là rơi xuống đất cát vàng, rõ ràng là quái dị phù sa dạng đồ vật, phảng phất vàng xương bình thường, nhưng ngưng tụ thật dày. Gì gì? Điện lưu âm thanh đột ngột lên, một tầng vỏ trứng dạng lôi đỉnh màn ánh sáng sinh ra, đem lôi đỉnh chiến chu toàn bộ gói lại, Hữu Cùng Thị lại là vọt đến thân thuyền bên ngoài, phía trước ngàn hơn trượng nơi, không rời không bỏ vậy trước tiên bay đi, phảng phất mở đường tiền phong bình thường, mấy người khác không có động tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, phương hướng thẳng tắp. Tiếng gió lọt vào tai, càng ngày càng lớn lên. Chợt xa chợt gần, đến từ mỗi một phương hướng, nghe người màng thai đều sinh ra quái dị đâm nhói cảm giác đến. Hô. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, liền nghe tiếng gió đặc biệt lớn lên, chính phía trước phương hướng bên trong, một đạo màu vàng xa tường đột ngột lên, bay lên trời cao đồng thời, lại hướng về mọi người phương hướng bên trong, đập đánh tới, thế như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến đồng dạng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Xa vụ chi tường, càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, lan tràn hướng về hai bên, không biết bao nhiêu dặm đi, cái kia cảnh tượng chính là phảng phất biển cắt trên nổi lên ngút trời sóng lớn bình thường, muốn đem tất cả tồn tại đập thành hư vô. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, tiếng vang như sấm. Lôi đỉnh chiến chu cùng trên thuyền mọi người, vào đúng lúc này, nhỏ bé như run rế. Đang ở phía trước nhất Hữu Cùng Thị, trên mặt không có một tia biểu tình, một mình trên đạo tâm khí tức cuộn sóng lên. Chờ đến xa vụ chi tường tới gần hắn mấy dặm thời gian, vô thanh vô tức, giơ cánh tay vung quyền. Ầm ầm ầm, cú đấm này ra, không nhìn thấy bất luận cái gì quang ảnh cùng ảo giác, phảng phất không chất chứa bất luận cái gì thiên địa huyền diệu bình thường, nhưng phía trước hư không lại trong nháy mắt, một đường nổ tung mở ra, nổ ra một cái nắm đấm hình dạng lỗ thủng khổng lồ đến, rơi vào cái kia xa vụ chi tường trên, lại như bẻ cảnh khô bình thường, tiếp tục tiến lên. Hô, cú đấm này trực tiếp đem này xa vụ chi tường nổ ra một cái xuyên thủng đường nối đến, chu vi mấy ngàn trượng, nắm đấm hình dạng có thể thấy rõ ràng. Bạch, Lôi đỉnh chiến chu đi theo Hữu Cùng Thị mặt sau, dọc theo cái này đường nối, hướng phía trước phóng đi. Một đường lại đây, cũng không phải là thông suốt, cái kia bị đánh về bốn phía xa vụ chi tường lại bao phủ tới, chỉ là uy lực yếu đi rất nhiều. Đập lôi đỉnh chiến chu kịch liệt lay động, màn ánh sáng lúc tối. Bàn Tiên Thị bốn người, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, không để ý đến. Rất nhanh, liên quá rồi này đạo thứ nhất gió. Hướng về nơi sâu xa đi, gió dần dần bắt đầu tăng lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, có chút cuốn lên xem thấy xa vụ chi tưởng, có chút nhưng căn bản không nhìn thấy hình dạng, chỉ có thể chính mình đi nhận biết. Hữu Cùng Thị đám người, nếu là một mình hướng về tới trong này, chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều như vậy, hiện tại lại phải bảo vệ Phương Tuấn Mi bọn họ này 10 cái tiểu cặn bã, không thể không cẩn thận một ít. Kéo tới thiên địa gió mạnh nhiều sau, Bàn Thiên Thị bốn người cũng là thỉnh thoảng lướt ra khỏi đi, sử dụng tới thần thông đến đối kháng. Lôi đỉnh chiến chu sóc này càng ngày càng kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi đám người ngốc ở trên thuyền, chỉ để ý thưởng thức 5 cái lao ra hỏa thủ đoạn, xem không khỏi đại thán, trên lệnh quá to lớn. Mà 10 người càng đều biết, này 5 cái lao ra hỏa căn bản là vẫn không có lấy ra chân chính thủ đoạn đến, tất cả đều là tiện tay một đòn. Nay một đường lại đây, tốc độ rõ ràng chậm dưới. Vẫn dùng thời gian gần nửa năm, mới rốt cục xa xa nhìn thấy tiến vào trung ương thánh vực thánh môn. Phương Tuấn Mi 10 người, tề loạch xoạch xem hướng về phương bắc, ánh mắt đều có một ít ngốc. Ở cái kia mấy chục dặm ở ngoài trong hư không, sừng sững một tòa lưu quang giật thải, tia sáng loẹt loẹt, ngay ngắn chỉnh tề màn ánh sáng chi môn. Nay cái gọi là thánh môn, cao tới trăm trượng, bề rộng chừng 20-30 trượng, tỏa ra hào quang màu trắng, màn ánh sáng bản thân cũng là màu trắng, có ánh sao dạng ánh màu lập lòe, vô cùng dễ thấy. Trong cửa cảnh tượng hoàn toàn không gặp, huyền diệu khó hiểu, thâm thúy khó dò. Các vị tiền bối, nơi này là ai mở ra? Có người không nhịn được hỏi. Ban Tiên Thị thổn thức nói, đồn đại nhiều nhất tự nhiên là nhân tổ, nhưng tình huống thật đã vô pháp khảo chứng, có người đồn trung ương thánh vực là nhân tổ cố hương, là chúng ta chỗ có nhân tộc cố thổ, cũng có người nói nơi đó là nhân tổ nhóm chứng đạo nơi. Mọi người khẽ gật đầu. Đột nhiên, tựa hồ nhận ra được cái gì, ánh mắt mọi người đồng thời xem hướng phía tây bắc, hướng phía trong. Hướng tây bắc bên trong, thình lình cũng có một chiếc thuyền dạng đi đường pháp bảo, hướng về thánh môn phương hướng, chậm rãi bay tới, trên thuyền cũng có mười mấy bóng người đứng thẳng. Càng sẽ trùng hợp như thế, chúng ta dĩ nhiên cùng tây thánh vực những tên kia đồng thời đến. Táng Thiên Thị hắc cười nói. Phương Tuấn Mi đám người, ánh mắt ngưng một thoáng, cũng cắt có thâm ý nở nụ cười, trường hợp này bên trong gặp gỡ, không phát sinh một điểm cố sự, đều không còn gì để nói. Hai thuyền bay về phía thánh môn, dần dần tới gần. Chương 883, chơi một chiêu đi. Đối diện đến thuyền, dáng vẻ liền muốn quái lạ hơn nhiều. Phảng phất một cả khối vàng, tức thành hai đầu nhọn hình dạng bình thường, không có cái gì khoang thuyền loại đồ vật, nguyên thủy, đơn giản, sắc bén, hoa mắt, vàng chói lọi, tỏa ra thượng phẩm linh bảo khí tức. Cùng bên này đồng dạng, trên thuyền tú năm tụm ba đứng tu sĩ, tổng cộng 15 người. Năm cái trí nhân tu sĩ, 10 cái phàm thuế tu sĩ. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu thấy Tây Thánh vực bên kia tu sĩ, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nay Tây Thánh vực nhân tộc, cùng Đông Nam hai đại thánh vực, xem ra không có khác biệt lớn, chỉ là bất luận nam nữ, da thịt đều càng trắng một ít, trên người đại thể ăn mặc tia sáng loẹt loẹt áo giáp, tỏa ra pháp bảo khí tức, không sợ người đoạt bình thường. Năm cái trí nhân tu sĩ, ba nam hai nữ, hoặc ông lão hoặc thanh niên. Cái kia 10 cái phàm thuế tu sĩ, cũng là già trẻ không giống nhau, giữa hai lông mày, lộ ra thiên tài tu sĩ mới có ngạo khí, cùng một màu phàm thuế hậu kỳ. Phương Tuấn Mi quét một vòng, ánh mắt liền rơi ở một người trong đó trên người. Người này là cái mái tóc dài màu đỏ rực thanh niên nam tử, sinh cực kỳ cao to tuấn tú, ở trần, bắp thịt hoàn mỹ, hai tay triển khai, ngang mắc lên bên thuyền hai bên, phảng phất ở tắm nắng bình thường, thần sắc lười biếng, bình tĩnh một đôi nam nhân hiếm thấy mắt phượng, khỏe miệng mang theo một cái ý tứ sâu xa cười khẩy. Phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, trên người tỏa ra yêu thú khí tức cùng hỏa nguyên khí tức. Người này giống như Chu Long, là một cái yêu thú tu sĩ, chính là Tây Thánh vực đầu danh, bất tử điểu. Bên này ở xem bên kia tu sĩ cũng ở nhìn. Đối phương xem nhiều nhất, đương nhiên là Phương Tuấn Mi, nam thánh vực bên này thập cường việc cũng sớm đã truyền đi qua. Hai phe tu sĩ, đa số thâm ý sâu sắc cười. Rất nhanh, liền đến cái kia thánh môn gần chỗ. Hai phe đại lão không hẹn mà cùng dừng lại thuyền. Hữu cùng lão đệ, các ngươi nam thánh vực, bây giờ là nhân tài héo tàn sao? Liên phàm thuế trung kỳ tiểu gia hỏa đều cho mang đến. Vẫn là nói, tên tiểu tử này là 10 vạn năm vừa thấy tu đạo kỳ tài. Bên kia trên thuyền, có người trước tiên quái gở mở miệng. Là cái thanh niên nữ tử dáng dấp tu sĩ, sinh cực đẹp đẽ, vóc người no đủ mà lại thon dài, tóc vàng mũi cao, vây quanh hai tay, quyến rũ mà lại thô bạo. Cô gái này ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Ngọc trên người. Phương Tuấn Ngọc là cái tiểu gian trá quỷ, đối phương lại là trí nhân đại lão, đương nhiên là không dám phản đối, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Bên này, Hữu Cùng Thị cũng không nói lời nào. Do xưa nay lời nhiều nhất bàn thiên thị, cười hắc hắc nói, gọi đạo hữu cười chê rồi, chúng ta nam thánh vực hậu bối, vô dụng vô cùng, nếu là cùng các ngươi Tây Thánh vực đối đầu, mong rằng hạ thủ lưu tình. Tóc vàng kia nữ tu cười nói, bàn thiên huynh, chúng ta Tây Thánh vực tu sĩ, nhất không hiểu hạ thủ lưu tình, nếu là đem các ngươi tiểu tử đánh chết, còn muốn chư vị nhiều thứ lỗi. Xem ảnh một. Ha ha. Bàn Thiên Thị nghe vậy, cười quái dị một tiếng nói, nếu đạo hữu nói như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là để những tiểu tử này ra sức một kích. Hai bên đánh tới lời nói sắc bén đến. Hai vị tiền bối, cùng với tranh cãi lưỡi, không bằng liền để chúng ta bọn tiểu bối này đánh nhau một trận làm sao? Không bằng liền lấy một bên nào vào cửa trước, làm tiền đặt cược làm sao? Đối diện đột nhiên lại có người mở miệng, là cái kia bất tử điểu. Thanh em người này cũng là lười biếng, lộ ra ngút trời tự tin. Một đôi mắt tự nhiên là thẳng tắp rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, cười cực tà khí, này tà khí bên trong lại mang theo tao nhã giết chóc tâm ý. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Hai phe 10 cái trí nhân tu sĩ, nguyên bản cũng chính là đấu võ mồm vui đùa một chút, này bất tử điểu vừa mở miệng, ngược lại lệnh 10 cái trí nhân tu sĩ có chút cười hổ khó xuống lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút trầm mặc. Này bất tử điểu tuy rằng kiêu ngạo, cũng không dám tùy ý khiêu khích bên này năm vị trí nhân tu sĩ, hướng Phương Tuấn Mi giơ lên ngạch, nói rằng, làm sao, không dám sao? Đây là khiêu khích về đến nhà trên cửa đến rồi. Phương Tuấn Mi tính khí cho dù tốt, giờ khắc này cũng không thể lùi bước. Khẽ mỉm cười, liền gật đầu nói, đạo hữu nếu như thế có hứng thú, vậy thì chơi một cái được rồi, một chiêu làm sao, một chiêu phân thắng thua, thắng vào cửa trước. Thế nào đều được, chỉ cần đạo hữu dám ứng chiến, ta đều tiếp tới cùng. Bất tử điểu nhún vai nói. Người này thân là Tây Thánh vực đệ nhất, xác thực là có cái này cuồng ngạo tư cách. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không nói nhảm nữa, lấy tay liền luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, muốn lấy ra thần vọng kiếm đến. Chờ một chút. Vào thời khắc này, bên cạnh truyền đến lạnh lẽo cứng rắn thanh âm giàn ruột. Hữu cùng huynh không dám chơi sao? Đối diện lập tức có người châm chọc lên, cũng là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, cao cao đại đại, thần sắc ngạo khí. Hữu cùng thị liếc người kia một mắt, cũng không để ý tới hắn, hướng Phương Tuấn Mi nói, trận chiến này, không dùng ngươi trên, Hữu Địch, ngươi đi bồi con kia tiểu hỏa điệu chơi một chiêu đi. Dĩ nhiên gọi Hữu Địch thị trên. Bên này, đều từng trải qua Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch thị trận chiến đó, biết hai người tuyệt đối ở sàn sàn với nhau, nếu không có Phương Tuấn Mi năng lực hồi phục quá biến thái, Hữu Địch thị chính là đệ nhất. Nghe nói lời ấy, suy nghĩ một chút, ai cũng không phản đối, bao quát Phương Tuấn Mi. Vâng, lão tổ. Hữu Địch thị trả lời một câu, âm thanh giống như Hữu cùng thị lạnh lẽo cứng rắn, hướng phía trước bước ra. Nhưng giờ khắc này, đối diện lại khó chịu. Bất tử điểu cũng là người thứ nhất, dựa vào cái gì muốn hạ mình hàng quý đến với các ngươi đệ nhị đánh? Đây là xem thường ai vậy? Bất tử điểu cười gần một tiếng, quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới Hữu Địch thị, thái độ cũng rất rõ ràng, lão tử cũng không lên. Cửu Châu, trận chiến này ngươi đến. Tây Thánh vực lão gia hỏa nhóm, hiển nhiên cũng là muốn như vậy. Không có bức bất tử điểu, điểm lần này thập cường chọn lựa xếp hàng thứ 2 tu sĩ, Nhạc Cửu Châu. Vâng, tiền bối. Có người đáp một tiếng, hướng phía trước đi tới. Là cái trung niên dáng dấp nam tử, thân cao 8 thước, khoác một thân áo giáp màu bạc, phảng phất là cái đại tướng quân bình thường, mũi lồi mắt hổ, ánh mắt kiên định mạnh mẽ, trên môi hai phiết trồng râu, dày đặc đen sớm, dường như mới vừa kích. Khí độ trầm ổn uy nghiêm, cả người đều tỏa ra nồng nặc nam tính khí tức. Có thể được người thứ hai, hiển nhiên sẽ không là quá đơn giản tu sĩ. Nam Thánh vực bên này, nhưng không có quá quan tâm, trong mắt mọi người cùng nhau chạy qua ý cười. Bị lừa rồi đi. Hữu Địch thị mặc dù là đệ nhị, nhưng là có đệ nhất thực lực, đối đầu các ngươi bất tử điểu cũng không sợ hãi. Hữu cùng thị lão già này, nhìn là cái thô hán tử, vừa nãy khẳng định đã tính toán đến giờ phút này rồi. Bạch. Bạch. Hai người lướt ra khỏi thuyền ở ngoài, đi tới trong hư không, bốn mắt nhìn nhau. Đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động cuộn sóng lên. Này Nhạc Cửu Châu, không dùng đoán đều biết, khẳng định là đạo tâm nhất biến tu sĩ, trên người bốc cháy lên đạo tâm khí tức, cũng không biết là cái gì, như thái dương bình thường rừng rực, nhưng trên thực tế hắn là cái kim tu, Hữu Địch thị là cái thổ tu, trên người cuộn sóng chính là Hữu Địch đạo tâm. Bạch, bạch, lại là hai đòn tiếng xé gió đột một vang. Trước mắt mọi người đột nhiên một hoa, liền thấy Hữu Địch thị quái dị chia ra làm hai, một cái ở thiên, một cái ở địa, Nhạc Cửu Châu lại là ở giữa bọn họ cái kia thẳng tắp trên. Đây là muốn triển khai thiên hạ Hữu Địch. Nhưng lần này, thân ảnh lại cùng với trước không giống, một cái vẫn cứ là Hữu Địch thị chính mình dáng vẻ, một cái khác, nhưng là một tôn ánh vàng loẻo loẻo, mặt bóng người mơ hồ, trong tay cầm một thanh kiếm. Xem cái kia sống lưng thẳng tắp, Trường kiếm chỉ thiên dáng vẻ, rõ ràng cùng Phương Tuấn Mi giống nhau đến mấy phần. Người này, nhanh như vậy liền sửa cũ thành mới, làm ra mới thủ đoạn đến rồi. Nam Thánh vực bên này tu sĩ, tất cả đều trong mắt sáng ngời, trong lòng trực kinh ngạc. Phương Tuấn Mi sau khi kinh ngạc, càng là nở nụ cười, thế gian này tu sĩ, thực sự là không thể quá khinh thường. Một cái ở thiên, một cái ở địa, một cái vung quyền, một cái xuất kiếm. Hữu Địch thị không nói một lời, liền thôi thúc bản tôn cùng bóng mở, hướng về Nhạc Cửu Châu giết tới. Mà Nhạc Cửu Châu trong nháy mắt này, cũng cảm giác được mình bị khóa chặt, đồng thời cảm giác được hai cỗ không giống sức mạnh hướng về chính mình giết tới, một luồng dày nặng như thiên, một luồng sắc bén như kiếm. Ánh mắt chỉ một lóe lên một cái, người này cũng lấy ra thủ đoạn đến. Hô, hai tay dương ra, một vòng màu vàng thái dương ngay ở lòng bàn tay của hắn gian sinh ra, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, hầu như là chớp mắt sau, đem bóng người của hắn cho nuốt vào cầu bên trong. Ánh vàng bắn ra bốn phía. Vầng này màu vàng thái dương là do không biết cái gì kim hành linh vật ngưng tụ biến ảo mà thành, mặt ngoài lại có điện quang bắn ra bốn phía, phát ra sấm sét cách cách tiếng vang. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, liền thấy một quyền một kiếm đánh vào vầng này màu vàng thái dương tiến lên. Tiếng nổ vang, chấn điếc màng tai. Giao kích chỗ, đầu tiên là nổ ra một điểm đen, sau đó cái kia điểm đen hướng về bốn phương tám hướng, như bay lan tràn đi ra ngoài, hư không vô tận sụp xuống. Cái kia màu vàng thái dương ầm ầm nổ tung, nổ ra đầy trời phá nát ánh vàng, đem cái kia màu đen sụp xuống hư không, cho dần dần vùi lấp xuống. Đất trời rung chuyển. Quá rồi mười mấy tức sau, ánh vàng bắt đầu tức đi. Thiên địa tối lại, ánh mắt của mọi người cũng là rốt cục có thể nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng. Chỉ thấy Hữu Địch thị đã trở lại trên thuyền, chậm rì rì đi tới, y nguyên dường như pho tượng bình thường, mặt không hề cảm xúc, thân thể mặt ngoài, mặc dù có chút phá nát vết thương, nhưng tựa hồ thường cũng không nặng. Mà Nhạc Cửu Châu còn ở nơi vừa nãy, bưng lồng ngực, trong miệng máu tươi trực giật, trong mắt thần sắc cực thống khổ. Người này cái kia một thân áo giáp màu bạc trên, giờ khắc này là vết rạn nứt nằm dày đặc, kia sáng ảm đạm. Kết quả đã không cần nhiều lời. Nhạc Cửu Châu một chiêu bại trận. Cửu Châu huynh, thua. Nhìn Nhạc Cửu Châu dáng vẻ, Tây Thánh vực bên kia tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ đến, có người không dám tin tưởng vậy lẩm bẩm nói rằng: "Nhạc Cửu Châu vừa nãy dùng một chiêu kia, bọn họ khẳng định là biết đến, uy lực làm sao, cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn liền như thế thất bại." Bất Tử Điểu rốt cục lần đầu nghiêm nghị, nhìn chăm chú Hữu Địch thị một mắt, xem qua Hữu Địch thị, lại nhìn Phương Tuấn Mi thời điểm, thần sắc lại ngưng. Đệ nhị đã là mạnh như vậy, xếp số một Phương Tuấn Mi, nên mạnh bao nhiêu? Nhưng chỉ chốc lát sau, người này liền lắc đầu nở nụ cười, khôi phục chức tà khí lười nhác dáng vẻ, bất luận thế nào, hắn cũng tương tự là đã đánh bại Nhạc Cửu Châu. "Chư vị, đa tạ." Bàn Tiên thị vào thời khắc này, lấm lấm liệt liệt chắp tay, vui mặt mày hớn hở. Tây Thánh vực bên này, hoặc là hừ lạnh, hoặc là hờ hững, không có gì để nói. "Chúng ta đi." Lại nói một tiếng, Bàn Tiên thị thôi thúc dưới chân lôi đỉnh chiến trụ, rốt cục hướng cái kia thánh môn xử đi ra ngoài. Chương 884, nhân tộc Tam Thiên, canh thứ nhất. Không người ngăn cản. Tây Thánh vực thua chính là thua, hay là muốn mấy phần mặt mũi. Đến màn ánh sáng trước, lôi đỉnh chiến chu xuyên thủng qua. Trời đất quay cuồng cảm giác, xông lên đầu đến, cái cảm giác này, Phương Tuấn Mi đã từng có rất nhiều lần, đó là từ một thế giới đến một thế giới khác cảm giác. Không biết là ai thả ra ngoài sức mạnh, đem mọi người gắt gao thu lấy, không làm bọn họ phân tán ra. Quá rồi sau một hồi lâu, mọi người ổn định thân thể, hướng thân nhìn ra ngoài. Phương Tuấn Mi này 10 cái phàm thuế tu sĩ, hầu như là lập tức ngây người, tâm thần chấn động, ầm ầm sóng dậy lên. Đi vào trước, mọi người vẫn cho là Trung ương Thánh vực khẳng định là so với tứ đại thánh vực càng phồn hoa, linh khí càng dày đặc địa phương. Nhưng bây giờ ánh mắt vị trí, nhưng là một mảnh chết mặt đất màu xám, không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, trong không khí linh khí mỏng manh đến đáng thương. Mọi người thân ở trên trời, một mắt nhìn lại, không biết bao nhiêu dặm, nhưng toàn đúng như vậy chết mặt đất màu xám, màu cho tàn sơn mạch. Mặt đất phảng phất từng chịu đựng tàn phá đồng dạng, không ít địa phương, có thể thấy được ranh giới to lớn, có chút căn bản là sâu không thấy đáy. Bầu trời chỗ cao bên trong, dĩ nhiên cũng có thái dương, đem vùng thế giới này chiếu vô cùng sáng sủa. Hô, cùng gió thổi tới, cuốn lên đầy trời màu cho tàn báo cát, vô cùng mạnh mẽ, có thể so sánh với bên ngoài. Tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn lại mênh mông. Cái kia rộng lớn cùng mênh mông, căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung, thời khắc này, có không gì sánh nổi nhỏ bé cảm giác, dâng lên chúng trong lòng của người ta đến. Ai sẽ nghĩ tới, cái gọi là trung ương thánh vực, dĩ nhiên là bộ dáng này, đây là một cái đất hoang thế giới sao? Không muốn ngây người, lên trước thuyền, vừa đi vừa nói. Bàn Thiên thị lạnh hét lên một tiếng, đã lại một lần nữa lấy ra lôi đỉnh chiến chu đến. Mọi người rơi ở trên thuyền, lôi đỉnh chiến chu gào thét mà đi. Nơi này chính là trung ương thánh vực, mọi người chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm, đều giống như các ngươi biểu tình. Bàn Thiên thị nói rằng, các ngươi đều cho rằng nó nên càng phồn vinh, nhưng lại không nghĩ rằng, càng là bức này dáng vẻ, đúng không? Mọi người gật gật đầu. Vi giận Hy Nguyệt vào thời khắc này, hướng về đường tới phương hướng, liếc mắt nhìn, nhưng không có nhìn thấy cái gì thánh môn dạng đồ vật, chỉ có một lớp bụi mờ mịt, phảng phất không gian hàng rào dạng đồ vật, tồn tại nơi đó, vô hạn lan tràn, từ trời xuống đất. Xem ảnh một, không khỏi hiếu kỳ lên. Tiền bối, thánh môn chạy đi đâu? Băng Hỏa phu nhân hồi đáp, đi ra ngoài thánh môn ở mặt khác một nơi, chúng ta sau khi đi vào, lại là sẽ lưu lạc đến không giống địa phương. Mọi người hiểu, thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Chu Long hỏi. Bàn Tiên thị cười hì hì, nói rằng, mảnh này cái gọi là trung ương thánh vực, trong đó 9 phần 10 địa phương đều đúng như vậy đất hoang tử địa, chỉ có cực mỏng manh linh khí, bị chúng ta xưng là tử tịch sa hải. Mặt khác một thành địa phương, giống từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo đồng dạng, phân bố ở trong đó, bị chúng ta xưng là từng cái ốc đảo. Linh khí chi thịnh, liền mạnh hơn nhiều. Mọi người hiểu. Sau khi nói xong, lão gia hỏa lấy ra một cái thẻ ngọc đến, đem một tấm trong đó, phân biệt phục chế thập phần, phân cho 10 người. 10 người tiếp nhận nhìn một chút. Mảnh này cái gọi là trung ương thánh vực, khoảng chừng có một cái hình tròn, ở cái này hình tròn trên bản đồ, phân bố gần 100 cái đặc biệt đánh dấu địa phương, đại thể là nào đó ốc đảo. Nhưng chỉ là như vậy xem, cũng cảm giác không ra đến cùng lớn bao nhiêu. Hướng về trung ương đi, có một khối gọi Thiên Nguyên ốc đảo địa phương, nhìn thấy không? 10 người nghe vậy, nhanh chóng quét qua. Liền quét đến nơi này, đồng thời gật gật đầu, cái này cái gọi là Thiên Nguyên Ốc Đảo, ở hết thể ốc đảo bên trong, cũng không hề lớn, chỉ là trung đẳng. Bàn Thiên thị nói, Thiên Nguyên Ốc Đảo chính là chúng ta lần này chỗ cần đến, hắn phạm vi, khoảng chừng là 100 cái nam thánh vực lớn như vậy. Mọi người nghe vậy, không nói gì đến ánh mắt chấn động. Những này ốc đảo, bản thân đã rất lớn, ở giữa bọn họ, đại thể lại có rộng lớn tử tịch sa hải. Bởi vậy, từ trung ương thánh vực cái này biên giới, đặt đến đối diện một biên giới khác, bằng vào ta chiếc này lôi đỉnh chiến chu tốc độ, ít nhất muốn 700-800 năm. Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy, lần thứ hai như gặp đòn nghiêm trọng. Quá khó mà tin nổi. Dĩ nhiên có lớn như vậy. Mọi người bên trong, chỉ có Cao Đức thần sắc như thường một ít. Các tiền bối bình thường, đều là như thế đi đường sao? Phương Tuấn Ngọc hỏi. Tự nhiên không phải. Bàn Thiên thị nói, chúng ta đều có thể triển khai thiên bộ thông tốc độ, phải nhanh hơn rất nhiều, hầu như là khoảng cách cực xa thuần gì, bất quá liền là như vậy, tính cả nguyên khí kịch liệt tiêu hao khôi phục thời gian, vẫn như cũ cần 100 năm, mới có thể từ cái này biên giới, đến đối diện một biên giới khác. Đối với chúng ta mà nói, này chút thời gian đã không có ý nghĩa gì. Mọi người lần thứ hai hiểu, tương lai lên cấp tổ khiếu, làm đến cấp 8 linh vật cùng tiên bộ thông, chính là nhất định phải việc. Từ nơi này đến mục đích của chúng ta, muốn bay bao lâu? Hữu Địch thị hiếm thấy mở miệng. Bàn Thiên thị nghe vậy, thần sắc lúng túng một cái, cười nói, ta còn không phán đoán ra được, chúng ta lần này tiến vào địa phương ở nơi nào, chờ phán đoán ra được sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Mọi người nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Bất luận thế nào, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm, các ngươi hỏi xong cái vấn đề sau, là có thể lăn đi vào tu luyện. Nơi này bao táp, tuy rằng uy lực có thể so với bên ngoài, nhưng cũng không như vậy nhiều lần cùng dày đặc. Mọi người gật đầu, mỗi người tâm niệm chuyển động lên. Những này xem ra chết hết địa phương, có sinh linh sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Ban Thiên Thị nói, trung ương thánh vực bên trong, 9 phần 10 tử tịch xa hải đều ở xa xôi thời đại bên trong, bị hủy bởi đại chiến, linh khí chết hết, vô pháp cung bình thường sinh linh tu dưỡng sinh lợi, nhưng vẫn có một ít quỷ dị mà lại sinh linh nguy hiểm. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Bất quá nơi này là tranh đấu tuyệt hảo nơi, đến chúng ta tầng thứ này, căn bản không dám ở nơi bình thường buông tay chém giết, đến trong biển cắt đánh thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu. Có hay không cái khác lôi vào, có thể đi vào tới nơi này? Hải Phóng ca hỏi. Ban Thiên Thị lắc lắc đầu, nói rằng chỉ có thánh môn một cái kia lối vào, những chủng tộc khác tu sĩ có thể từ nơi kia đi vào, nhưng tuyệt không cho phép mơ ước chúng ta nhân tổ lưu lại truyền thừa. Nghe đến đó, Chu Long cười khổ một cái. Bất quá bọn hắn yêu thú, kỳ thực cũng có yêu thú chi tổ truyền thừa, chỉ có điều ở yêu thú hoang nguyên. Nơi này tu sĩ nhân tộc, tất cả đều là tổ khiếu cùng tổ khiếu bên trên tu sĩ sao? Lục Túng tự hỏi. Không. Ban Thiên Thị lắc đầu nói, ở những kia thích hợp cư ốc đảo trên, cũng có phàm nhân cùng tiểu bối tu sĩ, bọn họ đã có xa xôi thời đại bên trong để lại bản thổ tu sĩ, cũng có trước đến tứ đại thánh vực tu sĩ, để lại hậu nhân, vô số năm qua đã sinh sôi thành một cái vô cùng khổng lồ số lượng. Mọi người khẽ gật đầu. Bọn họ sẽ đi thế giới của chúng ta sao? Vi Dận Hy Nguyên hỏi. Mấy cái đại lão nghe được vấn đề này, cười ha ha. Những cái ốc đảo trên tu đạo tài nguyên, tuy rằng không có chúng ta bên kia dày đặc, nhưng bởi vì địa phương càng to lớn hơn duyên cớ, chung quy phải phong phú không ít, hơn nữa vì phòng ngừa chúng ta thế giới kia bị đánh nát, đi ra ngoài thánh môn nơi đó là có cao thủ bảo vệ, bởi vậy bên này tu sĩ hầu như sẽ không tới chúng ta thế giới kia đi. Băng Hỏa phu nhân giải thích. Mọi người lại là hiểu. Nếu nơi này cũng có sinh hoạt rất lâu bản thổ tu sĩ, tất nhiên liền có phàm thuế kỳ bên trong cao thủ. Chúng ta tứ đại thánh vực đánh qua sau, cùng bọn họ có phải là còn có một hồi tranh tài? Phương Tuấn Mi hỏi, đầu óc chuyển nhanh chóng. Năm người nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên phức tạp, không người trả lời vấn đề này. Mà cái khác 9 người, giờ khác này cũng ý thức được cái gì, nhìn về phía bọn họ. Nếu ta đoán không lầm, những kia bản thổ tu sĩ đã càng ngày càng bài xích từ tứ đại thánh vực đến tu sĩ, đến chia sẻ cơ duyên chứ? Phương Tuấn Mi lại nói. Vẫn như cũ không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi nhìn phía Bản Thiên Thị, lại nói, tiền bối từng nói cho ta, nơi này tạm thời còn không phải chúng ta tầng thứ này tu sĩ, có thể ngốc địa phương, nhưng hiện tại làm sao nghe tựa hồ cũng có thể ngốc, không cho phép chúng ta lưu lại nguyên nhân, chỉ có thể là những kia bản thổ tu sĩ, không hy vọng chúng ta lưu lại, sau khi đánh xong, sẽ đuổi chúng ta rời đi. Lẽ nào có lý đó? Dứt tiếng, Hải Phóng ca trước hết nộ nói một tiếng, trong lòng đã tin. Đều là nhân tổ tử tôn, dựa vào cái gì bọn họ đem nơi này xem là bọn họ độc nhất địa bàn? Bọn họ nếu là thật muốn triệt để giữ lấy, phá hủy thánh môn, hoặc là chiếm cứ nơi đó, không cho chúng ta đi vào liền được, tình huống nên còn muốn càng phức tạp. Lục Túng Tiểu nói rằng, không sai, chuyện này, so với các ngươi tưởng tượng, còn muốn nhiều phức tạp. Chờ các ngươi chân chính bắt đầu ở đây lang bạc sau, lại đến tìm hiểu đi. Ban Tiên Thị không muốn nhiều lời. Mọi người khẽ gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, liền đi tu luyện đi. Hữu Cùng Thị vào thời khắc này, lạnh lùng nói rằng, tiên bối, nơi này còn có sống sót nhân tổ sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Nghe được vấn đề này, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đồng thời nhìn tới. Hữu Cùng Thị nói, nếu như ngươi là hỏi khai thiên phách địa thời đại bên trong, cái kia lúc đầu nhân tổ, chúng ta cũng không biết, cho tới nhân tổ cảnh giới tu sĩ, đương nhiên là có, nơi này chính là chúng ta người tu đạo chung cực nơi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, năm đó đại chiến, nhân tổ nhóm đến tột cùng là cùng ai ở đánh? Yêu thú chi tổ? Vẫn là những chủng tộc khác tổ? Hoặc là nó thân phận của hắn càng thần bí đối thủ? Trong lòng hắn, tất cả đều là bí ẩn. Như không có từng trải qua hoàng tuyển giới chủ cấp bậc kia tu sĩ, ngược lại cũng thôi, từng trải qua sau, tầm nhìn vô hạn trống trải, nghĩ tới cũng càng nhiều. Năm người nghe vậy, lại là yên lặng một hồi. Không biết. Hữu Cùng Thị chậm rãi lắc đầu, nói xong, lại lớn lớn tiếng nói, lão phu ngược lại là không biết, có lẽ còn chưa có tư cách biết. Có lẽ, chỉ có cái kia ba vị cao cao tại thượng nhân tộc Tam Thiên biết, chỉ là bọn hắn ai cũng không nói cho. Nhân tộc Tam Thiên là ai? Hữu Địch Thị nhanh chóng hỏi. Năm cái lão gia hỏa nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là do Hữu Địch Thị sâu xa nói, nhân tộc Tam Thiên là bản thổ tu sĩ bên trong mạnh mẽ nhất, nhất cao cao tại thượng ba vị nhân tổ cảnh giới tu sĩ, phân biệt gọi là Thiên Địch, Thiên Mệnh, Thiên Sư. Chương 885, Nam Thánh Liên Minh. Mười người nghe vậy, tâm thần rung động. Đến tột cùng là ra sao tu sĩ mới dám gọi ra như vậy đạo hiệu đến? Trên thực tế, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, liền nhân tổ cảnh giới tu sĩ chúng ta cũng chưa từng thấy mấy cái. Ban Thiên Thị nói rằng. Mười người lần thứ hai gật đầu, cũng nghe ra hai phe tu sĩ quả nhiên có sự bất đồng. Được rồi, đi vào tu luyện đi, hôm nay đã nói quá nhiều, một ít chuyện nguyên vốn không nên như thế sớm nói cho các ngươi. Ban Thiên Thị nói rằng. Mọi người gật đầu mà đi, ngẫm lại sau đó nhiều cơ hội chính là, cũng không còn nhiều truy hỏi. Đầu thuyền chỉ còn 5 cái lao ra hỏa. 5 người cũng không còn trò chuyện, đến nơi này sau, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Tiến vào trong khoang thuyền, Phương Tuấn Mi cũng không đội tu luyện, lấy ra tấm bản đồ kia thẻ ngọc, nhìn kỹ lên. Trong đó không ít địa phương, chỉ là nghe tên, liền có thể sinh ra rất nhiều đặc biệt liên tưởng đến. Nhìn kỹ sau, Phương Tuấn Mi mới cất đi, tiếp tục chuyên nghiên cứu nổi lên bá tiên khốc hình thủ.